Điện hạ, làm nô gia một người đi thôi. Thuộc về bọn họ ký ức, có lẽ cũng là nàng cuối cùng đường về. Ngải quân nguyệt thấy vậy cũng minh bạch nàng ý tứ, cho nên cũng không nói nhiều. Tịnh bà trên mặt mang theo hiền từ ý cười nhìn ngải quân nguyệt, hai tử, đừng vì nô gia thương tâm, con đường của ngươi còn rất dài. Ngải quân nguyệt chỉ là trầm mặc nhìn kia trương giống như mẫu thân giống nhau chiếu cố hắn mặt. Cuối cùng nhìn nàng bóng dáng chậm rãi biến mất ở đại điện bên trong. Toàn bộ đại điện trừ bỏ phủ phục nô bộc, trống không, ngải quân nguyệt ngồi ở kia thật lớn ghế trên, ngửa đầu nhìn kia cao lớn trần nhà, một cổ cô độc cảm giác gập vào trong lòng. Đột nhiên, ngải quân nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trong đầu vang lên một đám thanh thúy mà vô sỉ thanh âm. Nha, điện hạ à, sớm à, ta này không phải rút ngươi hoa à, ta đây là ở thế ngươi sửa sang lại những cái đó không chịu cô đơn một hai phải trường ngoài hoa à. Thiện sắc cung y yề, nói cười yến yến, mặt mang thích ý, trong tay còn cầm một đóa khai đến chính diễm lệ mẫu đơn, bất quá mặt trên cánh hoa bị trà đạp thập phần khó coi. Điện hạ, chúng ta thật đúng là có duyên à, ta đi Tây Điện ngươi cũng đi Tây Điện, hôm qua ta đi Đông Điện, ngươi cũng đi, ngươi xác định ngươi không phải muốn giám thị ta. Điện hạ, ta cảm thấy ngài trong điện cái kia hồ nước cá chép không tồi, cho ngươi nướng chỉ, nghe nói ngài ăn khá tốt, nếu không toàn nướng thế nào. Kia chính là hoàng kim cá chép, tuy rằng không thể biến ảo thành nhân thân, lại có cường đại phòng ngự năng lực, thả còn có thể đủ che chắn ngoại giới thần thức đối hắn trong điện tra xét, quý giá thực. Điện hạ, xem ở ta mỗi ngày sáng sớm lên cho ngươi vấn an phân thượng, ngài có thể hay không khai điểm linh tinh thủy cho ta a? Phải biết rằng ở yêu điện làm việc, đều có linh tinh thủy a. Linh tinh thủy, linh khí nhất nồng đậm, thiên giới dùng để giao lưu tiền, giống nhau đều là ấn tích đổi. Làm yêu điện cung nhân, tự nhiên yêu cầu tiền lương, nhưng nàng cũng muốn. Nàng đều làm gì, còn dám cùng hắn để tiền lương sự tình. Như là việc này nhiều không kể xiết. Cái này vô sỉ nữ nhân, mỗi ngày gì sự không làm, ở trong điện lúc gần lúc hiện, có đôi khi còn lừa dối tiểu yêu cung nữ không nói, hắn trong điện đại bộ phận cảnh đẹp đều bị nàng phá hủy cải biến, còn bày ra một bộ ta thực oan uổng ta thực vô tội bộ dáng. Nhưng cặp mắt kia trung xảo trá mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra tới. Nghĩ đến đây, ngải quân nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trên trán gân xanh nhảy dựng, mở to mắt, nhìn này trống trải địa phương, tử khí trầm trầm, hoàn toàn không có sức sống giống nhau. Nàng cũng không phải không có nên địa phương, có lẽ đúng là bởi vì như vậy cho nên hắn mới lưu trữ nàng mạng nhỏ, cắn răng, thiên khống giả. Phảng phất cùng hắn có quan hệ người, vĩnh viễn không chiếm được hảo báo. Ở tiểu thế giới công chính bị đuổi giết Tô Lăng đột nhiên đánh một cái đại đại hát xì, giây tiếp theo, từ sau lưng bên hông cảm giác được bén nhọn đau đớn, trong trước mắt, nàng liền bị chuyển tống đi ra ngoài. Tô Lăng xoa xoa cái mũi, lấy nàng cường hãn thân thể căn bản là sẽ không xuất hiện loại chuyện này, cuối cùng hít hít, cảm giác được không có việc gì, lại lần nữa đi vào tiểu thế giới chung. Không có biện pháp, còn có nửa tháng thời gian, Mẫn Nam khiến cho nàng đi làm nhiệm vụ. Dùng Mẫn Nam thông thiên ngọc bài, đi chân chính các thế giới khác, làm nhiệm vụ. Thời gian thật chặt bách, vốn dĩ Tô Lăng còn muốn đi thiên giới tìm toàn cơ, hiện tại không có thời gian. Về cùng Tư Đồ Vô Ngân hôn nhân sự tình, nàng đã báo cho Mẫn Nam, Mẫn Nam ngày đó liền đã phát thần quyết, báo cho chủ thần. Bất quá chủ thần đến bây giờ còn chưa hồi phục, ở Tô Lăng xem ra, chủ thần hẳn là nhẹ nhàng thở ra đi, không cần lấy nhi tử làm trao đổi lợi thế. Với hắn mà nói quả thực là một đại hỷ sự. Hôm nay là ở tiểu thế giới trung thể hội nhiệm vụ giả thân phận cuối cùng một ngày, ngày mai bắt đầu, liền muốn đúng là tiến vào tiểu thế giới bắt trước nhiệm vụ khu. Nói cách khác, không ít thiên khống giả đã từng đã làm nhiệm vụ cũng ở bên trong, nàng nếu là xử lý không tốt, nhất định sẽ làm phụ thân thất vọng. Cho nên Tô Lăng không nghĩ có cái gì vào nhất. Tư Đồ Vô Ngân nhìn đứa bé kia bị chính mình thuộc hạ dẫn đi sau, nhẹ nhàng thở ra. Liền ở ngay lúc này, hắn liên hệ ngọc bài động hạ, còn chưa cầm lấy tới, liền nhìn thấy kia ngọc bài trung bắn ra một đạo quang mang trung có thể nhìn đến một cái diện mạo thập phần thanh thuần ăn mặc một thân bạch y tướng mạo vì 17-18 tuổi nữ hài, cười đến điểm mỹ. Tư Đồ ca ca. Thuần tâm. Tư Đồ Vô Ngân kia màu tím đồng tử so bất luận cái gì thời điểm đều nhiều một phần nhu hòa, khỏe miệng hơi kiểu, ngươi xuất quan. Thuần tâm, thiên giới nhân loại tu sĩ. Lại cũng là hắn sư phó đồ đệ, so với hắn văn bái sư mấy năm, nghiêm khắc tới nói hẳn là hắn sư muội. Hơn nữa Tư Đồ Vô Ngân thiên phú cực cao, cho nên tới rồi sau lại trên cơ bản hắn sư phó làm phủi tay trường quầy, Tư Đồ Vô Ngân thành chỉ đạo nàng người. Lần này thuần tâm là vì hướng bán thần cảnh giới, bế quan hơn 1.000 năm, hiện tại ra tới nói vậy đã trở thành bán thần. Thuần tâm khỏe miệng dương đắc ý tươi cười, đương nhiên cũng không nhìn xem là ai. Nói tới đây, có chút làm nũng nói, ngươi hiện tại ở đâu? Ta rất nhớ ngươi, ta muốn đi tìm ngươi. Thuần tâm thật là rất muốn hắn, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hai bên đều là hiện tại bộ dạng, nhưng bọn họ tụ ở bên nhau nhiều năm như vậy, loại này cảm tình tự nhiên rất thâm hậu. Đương nhiên thuần tâm đối hắn không phải tình yêu nam nữ thích, chỉ đương hắn là ca ca, nàng trong lòng thích chính là lúc trước nhất kiến trung tình Tư Đồ Khôi Ngọc. Nói thuần tâm làm như nghĩ tới cái gì, vội hỏi nói, đúng rồi, Tư Đồ ca ca, nghe nói ngươi chuẩn bị kết hôn. Đối tượng vẫn là một phàm nhân bình thường có phải hay không thật sự. Về thần điện bát tử sự tình, không ít người đều nói chuyện say xưa. Tư Đồ Vô Ngân mang theo một phàm nhân hài tử xuất nhập 5 năm, như thế nào sẽ không có người nhìn đến. Tư Đồ Vô Ngân nghe nói, mị đôi mắt, khỏe miệng phát họa lớn chút, kết hôn khả năng, nhưng không phải nàng. Không phải nàng. Hiển nhiên nghe thế câu nói thuần tâm như là nhẹ nhàng thở ra, này liền hảo, nếu không Trần Gia tỷ tỷ cần phải thương tâm đã chết. Cái gọi là Trần Gia tỷ tỷ, kỳ thật là chủ thần đã từng anh em kết bái sinh tử huynh đệ, sau lại bởi vì thiên giới náo động, là chủ thần mà chết lưu lại một thiên phú không tốt nhi tử, cuối cùng một mạch đơn truyền, rốt cuộc nhân loại tu sĩ sinh hạ nhi tử cũng chỉ có thể là nhân loại, lại không nghĩ tới rồi hiện tại mấy chục bối người. Liền dư lại dòng bên cái nữ hoa, tên là Trần Hương Nhi. Vốn dĩ đối với kia huynh đệ, Tư Đồ Kim Tôn đó là ấy nấy tràn đầy, đặc biệt là lại dư lại lẻ loi một cái hài tử, đến bây giờ càng thêm coi trọng. Cơ hồ là hắn cường điệu bồi dưỡng đối tượng, cũng may này nữ hoa thiên phú xuất sắc. 18 tuổi thời điểm trải qua thánh quang kiến nghị liền dưỡng ở nàng bên người. Đương nhiên cũng không phải là trở thành nha hoàn dưỡng, hơn nữa bản thân yêu cầu tu luyện. Ngẫu nhiên mới có thể đủ ở thánh quang bên người nhìn đến nàng, bất quá thần điện đại tụ hội chung đều có thể đủ nhìn đến nàng xinh đẹp thân ảnh. Nếu nói mạt phục thế giới đệ nhất Mỹ Nam đó là Tư Đồ Vô Ngân nói, ở Tang Chi chưa từng xuất hiện phía trước, này đệ nhất Mỹ nữ tên chính là dừng ở nàng trên người, liền Tư Đồ Mộng Nhụy đều bị so đi xuống. Tang Chi chỉ có thể nói kẻ tới sau cư thượng, dung mạo Mỹ Diễm là thứ nhất, thứ hai đó là kia trăm biến tính cách cùng quyến rũ dáng người. Chương 62 Khế ước giả ưu tình. Mà Trần Hương Nhi diện mạo tự nhiên cũng thập phần xuất sắc, mi tượng Nga, đậm nhạt thích hợp, một đôi thủy doanh doanh đôi mắt, vi ba lưu chuyển, tiểu xảo mũi, anh đào cái miệng nhỏ, điểm xuyết tại đây bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, làm người chăm xem không nghề. Người đều nói, diện mạo cũng quyết định tính cách, Trần Hương Nhi tính cách cũng thật là nhu tình như nước, mới gặp kinh diễm, nhị thấy khuynh tâm, tam thấy nhất định sẽ kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Thuần tâm liền thập phần thích nàng, đầu tiên thuần tâm dù sao cũng là thượng cổ thần minh đồ nhi, nàng sư phó lại là chủ thần sư huynh, thân phận bãi tại nơi đó, lui tới đối tượng tự nhiên không nhiều lắm, Trần Hương Nhi là chủ thần đồ đệ, như vậy hai người quan hệ mật thiết chút, cũng không có cái gì kỳ quái, thứ hai, thuần tâm lui tới nữ nhân, cũng chỉ có nàng. Hơn nữa tính cách hào sảng, người này thiên phú lại cao cũng cao bất quá nàng, như vậy tự nhiên mà vậy. Một khi đi ra ngoài gặp được cái gì đang đổ lãng tử hoặc là nguy hiểm sự tình, đều là thuần tâm bảo hộ nàng. Đối thuần tâm tới nói, Trần Hương Nhi không chỉ có xinh đẹp, còn nhu nhược bất kham, yêu cầu người khác bảo hộ. Ân. Ân nói xong câu nói kia, thuần tâm liền bắt đầu do dự, liền đôi tay đều đem ra, phản xạ có điều kiện quấn quanh ở bên nhau. Hiển nhiên thuần lòng có sự tình gì đều viết ở trên mặt. Muốn hỏi đại ca sự tình. Tư Đồ Vô Ngân trong lòng buồn cười, nhìn kia trương nho nhỏ trứng ngỗng mặt nói. Hắc hắc, vẫn là Tư Đồ ca ca hiểu biết ta. Thuần tâm tâm tư bị đoán phá đơn giản cũng không che giấu. Nhưng ngươi không phải nói muốn ta, muốn tới gặp ta sao? Tư Đồ Vô Ngân nhìn kia trương hảo phóng lên mặt, hỏi ngược lại. Kia cái gì? Ân, ta chỉ là thuận tiện trông thấy đại ca. Thuần tâm mạnh miệng thả mang theo một tia chột dạ. Ngược lại lại tưởng nàng xuất quan sau trước tiên liên hệ người chính là hắn, cũng thật là tưởng hắn, vì thế liền đúng lý hợp tính lên. Tư Đồ Vô Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, ta hiện tại không có cùng đại ca cùng nhau, đại ca ở thần điện. À, như vậy à, ngươi nhìn Tư Đồ ca ca, ta này bất tài nhìn thấy ngươi sao, kia gì, ngươi có chuyện trước vội, ta đi thần điện chờ ngươi về nhà ha. Nói xong câu đó, Tư Đồ Vô Ngân phía trước màn hình liền biến mất, hiển nhiên thông tin ngọc bài bị nảy đóng. Tư Đồ Vô Ngân bật cười, ngay sau đó ngẩng đầu cách đó không xa ngọn núi, mị hạ đôi mắt, thần sắc không rõ, ngược lại liền hướng tới trong điện mà đi. Tiên giới, một cái ăn mặc một thân thổ màu xám đạo phục nam tử nhíu mày, nhìn phía trước nâng lên tới bị màu tím tơ lụa bao vây thành kén tầm người, lúc này tựa như sắp phá kén mà ra sau đó thành điệp, vặn vẹo thập phần lợi hại, hiển nhiên bên trong người đã tỉnh. Nam tử nghĩ đến chủ tử phân phó là muốn đem nàng mang nhập nhân gian du thành, đã từng chủ tử mang qua địa phương, như bây giờ đi như thế nào? Mấu chốt, nàng như thế nào sẽ nhanh như vậy tỉnh lại? Nói như thế nào cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Đương nhiên nhận được chủ tử nhiệm vụ thời điểm, nam tử là mang theo kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng, bởi vì hắn cùng trong cung người giống nhau cảm thấy nàng hẳn là điện hạ yêu thích người, cuối cùng vẫn là muốn đem nàng đưa ly. Rốt cuộc còn sẽ bởi vì từ tiên giới đến nhân gian áp lực, nếu là nàng bình bình tĩnh tĩnh, hắn còn có thể đủ bảo đảm nàng không có việc gì. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể phất tay đem nàng hoàn toàn đánh bất tỉnh, đảo mắt ôm nàng liền đi xuống một cái không gian mà đi. 15 phút lúc sau, vừa vặn xuyên qua không gian gió lốc, nam tử nhẹ nhàng thở ra, lại không nghĩ này màu tím tơ lụa chung người lại bắt đầu động. Cái này nam tử cảm thấy không thích hợp, lấy hắn tay kính, nàng ít nhất yêu cầu một canh giờ mới có thể tỉnh lại. Bất đắc dĩ vội tìm cái điểm dừng chân đi xuống, lại không nghĩ cư nhiên là một cái tàn phá thôn trang, cũng may hoang tàn vắng vẻ. Phất tay, liền nhìn thấy kia màu tím đúng vậy tơ lụa biến thành một cái căn nho nhỏ dây thừng, hạ xuống đến nam tử trong tay. Cái kia màu lam nhạt thân ảnh hoàn toàn hiển lộ ra tới, cặp mắt kia bó xương tầm thường nhìn chung quanh tình huống. Ngay sau đó kia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, còn mang theo khiếp nhược cùng sợ hãi. Ngươi! Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Dừng một chút, nữ tử kia trương mượt mà thả thanh tú hiện lên sợ hãi. Ta lại là ai? Bất quá thực mau, nàng ký ức liền đã trở lại, bởi vì Tư Đồ Vô Ngân tiêu trừ chỉ là nàng ở thần điện kia đoạn ký ức, cùng bọn họ cùng nhau ký ức, cũng dùng một bộ phận nàng khả năng sinh hoạt ký ức mà thay thế. Như thế trước tiên phản ứng đó là, trước mắt người này tuyệt đối là người xấu. Ta là ngươi bằng hữu. Nam tử nhìn thấy nàng như thế, liền vội đi qua đi nói, lại không nghĩ bởi vậy mà làm ưu tình cả người đều giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, nhanh chóng sau này lui. Ngươi đừng tới đây. Ưu tình lớn tiếng nói, trong mắt cư nhiên còn mang theo lệ quang. Nam tử nhiệm vụ trong người, đều ở nhân gian, chỉ cần lại đi một khoảng cách, thực mau là có thể đủ tới nhiệm vụ địa điểm. Cũng mặc kệ nàng như thế nào sợ hãi, bước nhanh đi qua. Không cần. Ưu tình bị hắn sợ tới mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, phản xạ tính bế lên đầu. Không cần, không cần, cứu mạng. Cứu mạng A. Tinh ba đứng ở trời cao, nhìn mười mấy vạn năm trước vốn nên là thôn xóm địa phương, hiện tại trường ra không ý thụ, hai mắt mê ly, gương mặt kia đã hoàn toàn bị nếp nhăn bao trùm, thân thể câu lũ, đầy đầu đầu bạc, nhưng bởi vì sơ phụ nhân đầu. Hơn nữa kia kim sắc chi thoa, nhìn qua cảm thấy tương đương mâu thuẫn. Từng bước một hướng tới phía dưới mà đi, đã từng hồi ức lại ập vào trước mặt, nơi này là nàng vui vẻ nhất địa phương, lại cũng làm nàng không dám trở về. Không nghĩ vừa vặn nghe được kêu cứu mạng thanh âm, mị đôi mắt, tuy rằng nơi này đã rách nát, chính là nàng nếu lại đây, liền tuyệt đối sẽ không cho phép có người ở chỗ này khi dễ người. Hưu một tiếng liền đi xuống. Lại không nghĩ vừa vặn nhìn thấy một trường quen thuộc diện mạo, khiếp sợ đồng thời, trước mắt đứa nhỏ này đã bị cái kia thổ màu xám thân ảnh mang đi. Tịnh bà đã là tàn khu thân thể, cho dù là đại thần cảnh giới, cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn cái kia nam tử thân ảnh. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, xuống dưới một chuyến cư nhiên thấy được Khâu Linh, người này muốn đem nàng đưa hướng nơi nào. Khâu Linh bị thiên khống giả bắt đi rồi, người này hiển nhiên cũng không phải cái gì người tốt. Trước tiên đem nơi này tin tức báo cho ngài quân nguyệt. Khu khu khu. Đi theo cái này thổ màu xám nam tử hồi lâu, tịnh bà đi vào một cái phồn hoa đường phố, lại không nghĩ thân thể phảng phất tới rồi cực hạn giống nhau. Trước tiên ném một cái thần thức đi xuống, đi theo cái kia thổ màu xám nam tử. Chính mình tắc không thể không tìm cái ngõ nhỏ nghỉ ngơi một chút. Thổ màu xám nam tử an bài ưu tình sau, liền trở về phục mệnh. lại không nghĩ vốn dĩ an tĩnh thả không hề phong ba phòng như là bị người xâm nhập giống nhau, liền kia hồng nhạt giường màn đều bị rát, thực mau lộ ra một trương nhắm chặt hai mắt đáng yêu mỹ lệ khuôn mặt. Ở kia giống như không khí giống nhau địa phương, chậm rãi bắt đầu tụ tập một cái trong suốt tiểu cầu. Nếu là nhìn kỹ có thể nhìn đến trong suốt tiểu cầu chung còn có từng màn giống như ký ức giống nhau đồ vật, bên trong có thần điện sự tình, cư nhiên cũng có ở yêu giới phát sinh sự tình. Hưu, kia ký ức tiểu cầu cư nhiên nháy mắt liền tiến vào ưu tình trong đầu, giây tiếp theo, toàn bộ phòng lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. 5 phút sau, tịnh bà câu lũ thân hình xuất hiện ở cái này trong phòng, nhìn thấy kia trên giường sắc mặt tái nhợt, vẫn không nhúc nhích tiểu nhân sau. Trong mắt hiện lên một tia lo lắng, vội vàng kêu nàng vài tiếng. Tuy rằng Khâu Linh chỉ có 13 tuổi, nhưng là ăn rất tốt, sớm đã phát dục hoàn toàn, tuy rằng còn có chút non nớt, lại cùng Tô Lăng tuổi xấp xỉ giống nhau, rốt cuộc Tô Lăng nhìn qua cũng chính là 15-16 bộ dáng. Không có. Chạm vào nàng kia một khắc, tịnh bà trong mắt lóe không thể tưởng tượng quan mang, tại sao lại như vậy? Nàng đan điền trống không? Ngay sau đó, tịnh bà liền cảm giác được nàng sinh mệnh phảng phất ở nhanh chóng trôi đi. Không được, như vậy đi xuống, nàng sẽ chết, người kia rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Cắn chặt răng đầy mặt lạnh lẽo, nghĩ đến nàng chính mình tàn phá trong thân thể tàn lưu ái nhân thần nguyên, ngươi ta xem như có duyên, về sau liền từ ngươi bồi điện hạ đi. Tổng hảo quá hiện tại đã chết cường. Không nói hai lời tịnh bà liền bước ra chính mình đan điền trung hỏa hồ thần nguyên, đột nhiên tịnh bà sửng sốt. Nhìn nàng thân thể, nàng có thể thừa nhận trụ sao? Lúc trước nàng thân là phàm nhân thân thể, sở dĩ có thể thừa nhận thần nguyên áp lực, chính là bởi vì có mẫn nam cải tạo. Từ từ, tịnh bà nhịn không được lui về phía sau một bước, nếu không phải yêu hồ chi thân. Là nhân loại. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì cùng Khâu Linh lớn lên như thế giống? Vì cái gì? Ta cũng kỳ quái, bất quá ngươi thần nguyên, nàng đương nhiên có thể thừa nhận trụ. Liên ở tịnh bà do dự thời khắc, liền nghe được một cái nàng nằm mơ đều quên không được thanh âm, trong mắt nháy mắt dơ lên nùng liệt hận ý, còn chưa quay đầu hưu một tiếng, trong tay thần nguyên liền tiến vào ưu tình trong thân thể. Ách! Ưu tình lập tức liền lộ ra thống khổ thân sắc. Mà tịnh bà mất đi thần nguyên chống đỡ, thân thể giống như một cái bị phong khí khí cầu, trở nên càng thêm già cả, cuối cùng trở thành một cái bộ xương khô, biến mất ở phòng bên trong. Một cái trống quải trượng lão giả chậm rãi xuất hiện. Vất vả. Lão giả nói vươn tay, lại thấy đến tịnh bà biến mất địa phương chậm rãi hiện ra linh hồn chi hỏa. Vốn dĩ này linh hồn chi hỏa là thuần trắng sắc, lại không nghĩ bị châm đen. Đây mới là nàng linh hồn bản sắc, trên người lương đeo nhiều như vậy đều thánh mạng. Cùng ta ký hợp đồng, đặt tới ta mục đích, ta sẽ vâng theo lời hứa cho ngươi một cái tốt đẹp đời sau. Thu hảo lúc sau, nhìn kia trên giường người, phất tay. Chỉ thấy nguyên lai ở nàng bên cạnh quấn quanh hôi mông khí vận ẩn ẩn mang theo màu đen. Lão giả khỏe miệng mang theo tươi cười, khế ước giả, đừng quên mình thất vọng. Ngay sau đó ở quải trượng xoay người, còn chưa đi tới cửa liền hoàn toàn từ phòng này biến mất. Sau nửa canh giờ, một cái ăn mặc hoa lệ cẩm phục tuấn Mỹ nam tử vừa vặn cũng đến mang phòng này, hồ ly mắt lóe quang mang nhìn chằm chằm kia trên giường thân ảnh. Nhìn quanh một vòng sau, không có nhìn thấy tịnh bà. Cặp mắt kia nháy mắt dơ lên một mạt bi thương. Ta đã tới chậm. Tịnh gì? Đi hảo. Ngay sau đó cặp kia bi thương đôi mắt mang theo nùng liệt oán hận, nghiến răng nghiến lợi, thiên khống giả. Ta nhất định phải đem các ngươi tể tận sát tuyệt. Nơi này là đã từng tư đồ vô ngân phủ đệ không thể nghi ngờ, cư nhiên đem người giấu ở chỗ này, mang theo nùng liệt sát khí ngải quân nguyệt đi ra ngoài. Thực mau liền truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai cùng tiếng rên rỉ. Thậm chí liền kêu bức màn thượng đều nhiễm một mạt huyết hồng. Chương 63 Tô Lăng nhiệm vụ. Có thể thấy được đây là một hồi trần trụi sắt chọc thịnh yến. 30 phút sau, kia trắng tinh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở cái này phòng, vén lên giường màn sau, đem kia nằm ở trên giường tiểu xảo bóng dáng ôm lên. Mà phía sau tàn lưu chính là một mảnh hữu quặng cùng thê lương, còn có lưu thành hà máu loãng. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy kia loang thoáng cùng không khí mau hòa hợp nhất thể một cái cười đến từ ái, mà tang thương lão nhân. Thiên giới, tư đổ vô ngân cùng tư đổ vô mân lâu đài nhỏ chung. Tư đổ vô ngân lúc này đang ở thư phòng, cầm một quyển sách xem, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe hàn quang, ngược lại lạnh giọng nói, hắc mặt. Bên ngoài chạm thẳng tắp hắc mặt nghe nói vội cung kính đẩy cửa mà nhập, hơi cúi đầu chờ đợi này chủ tử phân phó. Lập tức đi nhân gian xem một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tư đổ vô ngân đứng dậy, thần sắc sốt ruột. Hắc mặt sửng xuất hạ, phản ứng lại đây sau lập tức gật đầu, lại không nghĩ mới vừa quay đầu liền nghe được bên ngoài có người tới báo. Tiến bảo. Tư đổ vô ngân đối với hắc mặt vẫy tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi xuống. Trở về đúng là cái kia ăn mặc thổ màu xám quần áo nam tử, cung kính quỳ trên mặt đất, nghiêm túc nói, dựa theo chủ tử mời, thuộc hạ đem ưu tình cô nương an trí ở nhân gian du thành. Vất vả, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Chỉ là một cái tiểu thần cảnh giới, cảm nhận được không gian áp lực không khác đánh một hồi trượng. Là, thổ màu xám quần áo nam tử cung kính khái một đầu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Hắc mặt mãn nhãn câu nghi, vốn tưởng rằng tư đồ vô ngân là lo lắng ưu tình cùng chuyện của hắn, chính là hắn đều hoàn hảo đã trở lại, hắn lại như cũ làm chính mình đi xuống. Ôm tìm tòi nghiên cứu tâm tư, hắc mặt ra cửa sau nhanh chóng hướng nhân gian du thành mà đi. Hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình nhìn đến cư nhiên là bị huyết tẩy không còn tư đồ phủ. Hắn rời đi thời điểm, cái này trong phủ dân cư hưng thịnh, rất náo nhiệt. Những người đó cư nhiên toàn bộ đều bị giết. Kia nhưng tất cả đều là tay không tấc sắt nhân loại bình thường a, rốt cuộc là ai như vậy tàn nhẫn. Tránh đi này đó ở chỗ này điều tra quan viên, ở một góc sau, nhanh chóng sử dụng hồi không thuật, thực mau lúc trước cảnh tượng từng màn đảo ngược. Hắc mặt mặt đen nhìn cái kia màu trắng thon dài thân ảnh vận dụng thuật pháp như thế nào đem này đó nhân loại bình thường giết. Cuối cùng trong lòng ngực ôm một bóng hình, hắc mặt nhanh chóng đi qua đi, xem càng thêm rõ ràng, ưu tình. Trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ, nàng cùng yêu giới ngải quân nguyệt khi nào nhận thức. Nghĩ đến đây, hắc mặt biết tư đồ vô ngân còn đang đợi chính mình tin tức, ngược lại nhanh chóng biến mất ở nơi này. Một gian chỉ có kệ sách cùng thư đơn giản thư phòng, một cái thon dài màu tím nhạt thân ảnh đang ngồi ở cái bàn bên, trên bàn bãi một quyển hồi lâu chưa từng động thư. Cặp kia thâm trầm con ngươi lúc này nhắm chặt, có thể nhìn đến trường mà nồng đậm lông mi hạ có một tầng tiểu bóng ma. Hồi lâu, kia lông mi động hạ, sắt mở mắt, tiến bảo. Hắc mặt nghe nói nhanh chóng đẩy cửa mà nhập, chắp tay, trong mắt mang theo bi thương chi tình. Rốt cuộc hắn ở nơi đó mang thời gian so tư đổ vô ngân lâu không nói, có thể nói hạ giới tư đổ phủ là hắn một tay sáng lập. Đều đã chết. Không cần hắc mặt nói. Tư đổ vô ngân liền đi theo hắn thấy được hết thảy, tâm tình trầm trọng, ngải quân nguyệt êm đẹp như thế nào sẽ chạy đến nhân gian đi, hơn nữa nhìn dáng vẻ là hiểu lầm cái gì. Chủ tử, hắn bắt đi rồi ưu tình, là vì tương lai uy hiếp chúng ta sao? Tư đổ vô ngân nho nhã đứng lên, không hai mắt để lộ ra khẳng định chi sắc, trừ bỏ thiên khống giả, ngải quân nguyệt sẽ không hận ta, ưu tình hạ giới lúc sau, bọn họ mới chết. Huống hồ ngải quân nguyệt bắt một người sẽ như vậy mang theo nàng đi. Trực tiếp ném thần thú túi bên trong, kia dùng như vậy phiền toái. Hắn cũng không thích người khác đụng vào, phòng bị chi tâm có như vậy trùng, vô duyên vô cơ tới gần một cái không quen biết người. Hắc mặt biết, ngải quân nguyệt thật là loại tính cách này. Cái này hắn lộng không rõ, nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn làm như vậy có chỗ tốt gì à? Tư đổ vô ngân trong lòng cũng đã có một cái suy đoán. Ai làm ưu tình cùng Tô Lăng lớn lên như thế giống? Nếu là ở bị người động nhất động tay chân, đem nàng biến thành Tô Lăng bộ dáng, hoàn toàn có khả năng. Tô Lăng đi qua một chuyến yêu giới, vì cái gì liền không thể cùng ngải quân nguyệt từng có tiếp xúc, lúc này nàng cũng không phải khi còn nhỏ bộ dáng. Dựa theo thưởng thức, nàng cũng không có khả năng trưởng nhanh như vậy. Huống chi, Tô Lăng trên người hơi thở vốn là không cố định, có thể thay đổi thành bất luận cái gì một loại. Ma giới cung điện trung, một cái ăn mặc màu đen quần áo tiểu thân ảnh đáng yêu đánh áp, từ kia hồng nhạt giường đệm ngồi lên, hảo nhàm chán a, gần nhất ma giới đều không có sự tình gì phát sinh, như vậy bình tĩnh, đều mau làm ta cho rằng nơi này là bình thường địa phương. Ngay sau đó lại nằm đi xuống, cặp kia con ngươi lại ủ cục nhìn chằm chằm nóc giường màn tre, đôi tay giống như đại nhân giống nhau ôm cái hót, đô đạc rốt cuộc ở vội cái gì đâu. Tựa lại nghĩ tới cái gì? Đôi mắt híp lại lên, sắc bén không ít, muốn nếm thử cùng Tô Lăng liên hệ. Phát hiện không được. A Ly thực không nghĩ liên hệ người chính là Tô Lăng, nhưng ma giới trừ bỏ an tĩnh ở ngoài, xung quanh nhìn ánh mắt của nàng cùng phía trước có chút không thích hợp, tổng cảm thấy có loại xem đồ ăn cảm giác. Loại cảm giác này lập tức khiến cho A Ly gõ nổi lên cảnh giới chi tâm, một cổ nguy hiểm ý niệm ập vào trong lòng, trước kia chẳng sợ nàng đâm xung quanh nhất kiếm cũng không có loại cảm giác này. Cho nên nàng bức thiết muốn rời đi ma giới, dù sao ma giới có chuyện gì đều là Sùng Quang một người quyết định, bọn họ chỉ cần quán triệt thực hành là được. Nàng tin tưởng nếu thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng, như vậy Đô Đạc cũng nhất định sẽ bị suy đoán, ai làm hắn cùng nàng cùng nhau tấn chức. Nay cũng thế, hắn chưa bao giờ chân chính gia nhập Phật giới. Nếu là Phật giới người đã biết thân phận thật của hắn, nàng nhưng không tin đám kia lão lửa chọc sẽ dễ dàng buông tha hắn. Hòa thượng tâm tư nhưng không có tưởng tượng như vậy cao thượng. Không được. Ngồi chờ chết không phải A Ly tính cách, thần giới đi không được, như vậy liền đi yêu giới đi một chút, thăm thăm khẩu phong. Lúc này bị mọi người nhắc mãi Tô Lăng Chính Đường ở trên giường ngủ ngon khôi phục mệt nhọc thân thể, ước chừng ngủ 3 cái canh giờ, mới chậm gì gì ngồi dậy, trước tiên tiến hành rửa mặt. Thần thái sáng láng hai mắt, đảo tỏ vẻ nàng tinh thần no đủ. Nhìn chính mình đầu vai tiểu ra hỏa, sơ sơ, khỏe miệng hơi tiểu, ta lại muốn công tác, ngươi đi tìm mình tâm củ mài bọn họ chơi đi. Kia tiểu con rối vừa nghe phảng phất có chút không vui, lại cũng gật đầu bay đi ra ngoài. Tô Lăng xoa xoa lần trước truyền tống ra tới bị đâm thủng bụng, cái loại này đau đớn chính là chân thật tồn tại. Trong khoảng thời gian này, nàng đều khoái cảm bị trăm ngàn loại cách chết. Hưu một tiếng, lại lần nữa tiến vào cái kia thủy tinh cầu bên trong. Nhìn thấy cư nhiên là xám xịt một mảnh, Tô Lăng mắt mang kinh ngạc, tả hưu quan khán, cái gì đều không có, vươn tay lại có thể chạm vào một cái vách tường, ngẩn người, quyết đoán đánh lên, một chút, cái này vách tường hiển nhiên thập phần ngạnh. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng rốt cuộc nghe được rắc thanh âm, cái này vách tường rốt cuộc bắt đầu nát, ở đẩy, một chói mắt dương quang làm nàng vội nhắm hai mắt lại. Thích đứng một đoạn thời gian sau, muốn từ bên trong đi ra ngoài. Giờ này khắc này nàng mới phát hiện, chính mình nửa người trên là nhân thể, nửa người dưới cư nhiên là thân rắn. Thả còn mang theo vẩn đục thủy, nói đúng ra hẳn là trứng dịch, hô hô bỏ ra tới, ngay sau đó liền rất mệt nằm ở trên cỏ. Thân thể này bản năng cảm thấy kia vỏ trứng là ăn ngon đồ vật, chờ đến hoan quá mức lúc sau, Tô Lăng tự nhiên bái cái kia vỏ trứng cắn lên, tùng giòn như là bát bánh. Bẹp vài cái Tô Lăng ăn xong rồi lúc sau, liền cảm thấy chính mình cái đuôi có biến hóa, kia đuôi rắn cư nhiên ở tự hành khởi, cuối cùng biến thành một đôi chân nhỏ. Chung quanh hoàn cảnh từ Tô Lăng ra tới thời điểm, liền quan sát, không có nguy hiểm, đơn giản tìm cái lỗ nhỏ, ở bên ngoài bố trí một phen sau liền nghỉ ngơi, thật sự là nàng quá hư nhược rồi, lại không nghĩ chờ đến tỉnh lại thời điểm cư nhiên nằm ở trên một cái giường. Nhìn chung quanh cảnh sắc, phòng này giống như còn thập phần hoa lệ. Không thích hợp, này không giống như là nàng lúc trước tiến những cái đó tiểu thế giới, giống như là phụ thân cùng nàng giảng nhiệm vụ, nhưng tiểu thế giới không có cho nàng nhiệm vụ chủ tuyến. Tiểu thế giới là Mẫn Nam sáng tạo, bên trong phát sinh bất luận cái gì sự tình, hắn đều rõ ràng minh bạch. Kia trương tràn đầy nếp nhăn già nua trên mặt cũng mang theo kinh ngạc chi sắc. Hắn còn không có thiết trí tiểu thế giới người nhiệm vụ cho nàng. Nhiệm vụ này đã từng là Tang Chi đã làm, nhân tộc Chi tổ hậu đại, lại không nghĩ sau lại rơi vào một người người kêu đánh thành vì yêu quái kết cục, cuối cùng còn bị chính mình ái nhân thân thủ lột ra rút gân, lựa ở cửa thành thượng. Bất quá nghĩ đến Tang Chi đi lúc sau, xoa xoa cái chán, nàng thiếu chút nữa đem thế giới kia rảo đến long trời lở đất. Mẫn Nam rất có hứng thú muốn nhìn xem chính mình nữ nhi sẽ như thế nào làm, cho nên buông trong tay quân cờ, đem toàn bộ thân mình sau này dựa. Nhàn hạ lấy đãi. Không bao lâu liền nhìn đến Tô Lăng ở cái kia phú quý nhân gia lớn lên. Đương nhiên này phú quý nhân gia chung vốn là có một cái nữ nhi một cái nhi tử. Nhìn đến cái kia mỹ lệ tiểu thân ảnh khoanh tay đi ở phía trước, mặt sau kia hai vị chính chủ tung ta tung tăng theo ở phía sau, Mẫn Nam liền muốn cười. Nguyên lai, rõ ràng thân phận tôn quý nguyên chủ, lại thành kia hai cái nhân loại bình thường ức hiếp đối tượng. Hơn nữa thiện lương nguyên chủ gián tiếp trở thành bọn họ hô chi tắc tới huy chi tức đi người hầu. Đầu tiên nàng đối thân thể của mình cùng bọn họ thân thể bất đồng, có hay không người cùng nàng phổ cập một ít tri thức, thử hỏi người khác, được đến kết quả làm nàng càng là thật cẩn thận. Bởi vì nàng có thể là yêu quái. Sau lại trưởng thành sau thật vất vả biết chính mình so nhân loại tôn quý, kết quả lại. Tô Lăng chống cằm, ánh mắt toàn là mê hoặc, rốt cuộc nàng muốn làm cái gì nhiệm vụ a? Một chút nhắc nhở đều không có. Quay đầu nhìn tiểu thế giới kia hai cái non nớt khuôn mặt, lúc này lại vì một chút việc nhỏ khắc khẩu, nàng cũng mặc kệ. Dù sao ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, nàng liền phản xạ tính mang theo sợ hãi cùng không mừng. Cho nên thừa dịp bọn họ vẫn là củ cải nhỏ thời điểm, dùng điểm thủ đoạn làm cho bọn họ đối nàng cúi đầu nghe theo. Buồn ngủ quá. Tô Lăng ngáp một cái, gần nhất càng ngày càng mệt nhọc, phỏng trừng lại muốn lột da. Rốt cuộc đây là hiện tại nàng loại này thân thể đặc tính. Mỗi lần lột da Tô Lăng nhất định sẽ tìm một cái thập phần bí ẩn địa phương. Thả trở về quá đương sơ nàng sinh ra địa phương, tìm kiếm manh mối không tìm được, có thể làm nàng biến cường trái cây nhưng thật ra ăn không ít. Chương 64 phá sự. Nàng nếu có thể ở nơi đó sinh ra, đầu tiên là không có nguy hiểm, tiếp theo, hoàn cảnh nơi đây là thích hợp nàng sinh trưởng. Gia nhân này tuy rằng là hảo ý đem nàng nhặt về ra lại làm nàng mất đi có thể khỏe mạnh trưởng thành gia viên. Rốt cuộc nàng hiện tại cùng bọn họ không giống nhau, nếu như bị phát hiện xác định vững chắc đương yêu quái xử trí. Tô Lăng không biết nàng có phải hay không yêu quái, nhưng ít nhất nàng tuyệt đối không có ăn thịt người thịt, hút người hồn, cũng không có muốn làm ác ý tưởng. Liên tính là yêu quái, nàng cũng là hảo yêu quái. Càng ngày càng vây Tô Lăng mơ mơ màng màng cự tuyệt kia hai người đi theo, về tới nàng lúc trước sinh ra địa phương, tìm một cái khác bí ẩn cửa động. Cũng may lột ra không lâu sau, nhiều lắm 3-4 giờ. Một cái buổi chiều thực mau qua đi, Tô Lăng nhìn chính mình lại thật dài hai chân, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhìn còn chưa trời tối, đơn giản lại đi ra ngoài trích chút trái cây ăn, đang ở nàng trích đến trái cây chính hải thời điểm, đột nhiên cảm giác được có người lại đây, phản xạ tính quay đầu, chỉ thấy một cái ăn mặc thập phần dáng vẻ thư sinh tuấn tú công tử dương miệng, ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt còn mang theo kinh diễm. Tô Lăng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, chán ghét cùng hận ý ập vào trong lòng, nhưng lại không chịu chính mình không chế dơ lên một mạt ngượng ngùng tươi cười. Này hoang sơn dã lĩnh như thế nào liền thấy tiểu thư một người tại đây trên núi. Tô Lăng nhìn cái kia so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu công tử nho nhã đi tới, đệ nhất cảm giác chính là, hắn ở đến gần. Nàng thật muốn hồi một câu, trăm không một dùng là thư sinh, hắn tay trói gà chi lực, đến nơi đây tới cái gọi là gì? Công tử, bởi vì ta là yêu tính A. Tô Lăng trong lòng tất cẩu, lúc trước vẫn luôn cho rằng thân thể này có thể chính mình đem khống. Hiện tại mới biết được, nàng có lẽ chỉ là bám vào ở tiểu thế giới người này trên người, quan khán này đó phát sinh sự tình. Tô Lăng nhìn cái kia công tử cư nhiên cười ha ha lên, phảng phất bị những lời này chọc cười giống nhau. Theo sau chắp tay, cô nương nói đùa, ngươi nếu là yêu tình, tiểu thư sinh ta đã sớm đã chết. Dừng một chút, nhẹ giọng nói, gặp nhau chính là có duyên, chẳng biết có được không may mắn biết được tiểu thư khuê danh, người ở nơi nào thị. Tô Lăng thật muốn xoay người liền đi, tiểu nữ tên là Tô Lăng, ra chính là này phụ cận giả viên ngoại phủ đệ. Ân. Kia tuấn nho nam tử vừa nghe, ánh mắt sáng ngời, ngược lại mất mát không ít, có thể thấy được yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, đáng tiếc môn không đăng hộ không đối, hắn không có biện pháp cưới đến giai nhân, nguyên lai là giả viên ngoại trong phủ thiên kim, thất kính, tiểu sinh ra cũng ở bên này, hiện tại sắc trời đã tối, không bằng ta đưa tiểu thư. Có thể sao? Đương nhiên có thể, tiểu thư, đi thôi. Tô Lăng đi theo hắn phía sau, chậm gì gì trở về đi, trai đơn gái chiếc lại là một ngọn núi trên dưới đi, nếu là bị người khác nhìn thấy, không chừng như thế nào bôi nhọ nàng danh dự. Bất quá nhìn tiểu thư sinh vẫn là rất cẩn thận nhắc nhở nàng chú ý dưới chân, dọc theo đường đi lời nói cũng coi như dí dỏm hài hước. Lại không nghĩ vừa đến chân núi còn chưa nhìn thấy nhân ra thời điểm. Cái này nam tử nhưng thật ra biết điều, lại lần nữa chắp tay, tránh cho tiểu thư danh dự bị hao tổn, tiểu sinh liền đưa ngươi đến này nhưng hảo. Đa tạ công tử. Tô Lăng trong lòng trợn trắng mắt, ngược lại tính toán bước nhanh trở về, lại không nghĩ thân thể tự động quay đầu, mặt phiếm đỏ ửng. Công tử, ta chỉ là giả viên ngoại nghĩa nữ mà thôi. Nói xong liền bước chân vội vàng đi xuống dưới. Nhưng Tô Lăng thấy rõ, bởi vì nàng lời nói, cái này nam tử ánh mắt sáng lên, giống như đang nói hấp dẫn. Về đến nhà, Tô Lăng nhìn thân thể này đầy mặt hồng quang phát ngốc, rốt cuộc phản ứng lại đây muốn cho kia hai cái thanh mai trúc mã thế nàng nói chuyện. Nàng tiện nghi cha mẹ nếu có thể ở hoang sơn giã linh đem nàng nhặt về tới, thả thu hoạch nghĩa nữ, có thể thấy được bọn họ tâm tư là thiện lương. Đương nhiên giả viên ngoại cũng là này 10 dặm 8 ngoại nổi danh đại thiện nhân. Kia tiểu thư sinh đã biết nàng phủ đệ, lại là như thế giai nhân, như thế nào sẽ dễ dàng buông tha cơ hội này. Chậm rãi Tô Lăng liền cùng hắn hẹn hò lên, nhưng cũng bảo trì khoảng cách, không dám lễ càng. Ở giả ra khi trường đi ra ngoài cực kỳ không có phương tiện, Tô Lăng không thể không cùng cái kia hai nhỏ vô tư giả ra chính quy thiên kim cùng nhau, cuối cùng chỉ có thể thuyết minh đi ra ngoài nguyên nhân, lại không nghĩ nàng hưng phấn đến cực điểm, xung phong nhận việc muốn vì Tô Lăng canh chừng. Thực rõ ràng, giả thiên kim ở nhìn thấy cái này nho nhã tiểu thư sinh thời điểm, hai mắt sáng lên, theo sau lộ ra cùng lúc trước nguyên chủ giống nhau thần sắc, sắc mặt phiếm hồng. Một hai lần còn hảo, số lần nhiều, giả thiên kim cũng cùng kia tuấn giật tiểu thư sinh quen thuộc lên. Tuy rằng giả thiên kim không có nguyên chủ như vậy mỹ diễm, lại cũng coi như là tiểu mỹ nhân một quả, hoặc bắt đáng yêu lại linh động, dùng tiểu thư sinh nói tới nói, nàng một chút cái giá đều không có, tất nhiên cùng giả viên ngoại giống nhau tâm tư thiện lương thuần hậu, còn có thể đủ giúp đỡ Tô Lăng, quả thực chính là một quả lóe kim quang bồ tát sống. Cho nên mỗi khi đều vừa nói vừa cười cùng nàng ở bên nhau lãng, thậm chí đi ra ngoài thời điểm, đều mau quên mất Tô Lăng mới là hắn muốn theo đuổi đối tượng. Mà cái gọi là bồ tát sống, cũng là có ghen ghét chi tâm. Theo thời gian trôi qua, Tô Lăng ở giả gia nhật tử càng ngày càng gian nan. Ai làm có giả thiên kim cái này chính phái tiểu thư, tùy ý ở giả lao ra bên hai, nàng mẹ ruột bên người thổi thổi gối đầu phong, một người lại thiện lương. Chẳng lẽ còn có thể lướt qua chính mình thân sinh nữ nhi, sùng một cái ở Hoàng Sơn giã linh không biết xuất từ nơi nào giã hài tử. Tô Lăng có học thức, nhưng học thức vì nàng tương lai gả chồng không gì tác dụng, dùng giả thiên kim nói, nữ nhân sao, lên được phòng khách không nhất định, nhưng là cần thiết muốn hạ phòng bếp, nếu không nam nhân cưới ngươi gì dùng. Đương tổ tông giống nhau cung phụ. Đặc biệt là nghĩ đến tương lai chính mình ái nhân, còn phải vì nàng rửa tay thay quần áo nấu cơm. Trong lòng ghen ghét như hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, như thế nào đều diệt không được. Đi phòng bếp lúc sau Tô Lăng, ngay từ đầu còn hảo, làm chút nhẹ nhàng sống, sau lại người hầu phảng phất đã biết chính phái giả thiên kim ý tứ, sở hữu việc nặng mệ sống đều là nàng làm. Đương nhiên đối giả lão gia cùng giả phu nhân tới nói, Tô Lăng chính là ở học tập nấu cơm. Bởi vì ai cũng sẽ không ở thiện lương bọn họ trước mặt vì một cái giã hài tử nói chuyện A. Không thể không nói. Lúc trước Tô Lăng đối này đàn người hầu hảo đều ý cầu. Rốt cuộc, Tô Lăng cho rằng nơi này không khí không tồi, nghiêm khắc trừng phạt, thủ đoạn nhỏ không dùng được, hiện tại mới biết được, không khí lại hảo cũng là mặt ngoài, trong xương cốt, người dẫm thấp phủng cao liệt căn vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đáng tiếc, hiện tại nàng khống chế không được nguyên chủ thân thể, nếu không tất nhiên muốn bọn họ từng bước đẹp. Cáo trạng loại chuyện này, cũng đừng hy vọng. Giả phu nhân cùng giả lao ra tất nhiên sẽ cảm thấy nàng không biết tốt xấu, không tiếp thu bọn họ nữ nhi hảo ý. Trong khoảng thời gian này nguyên chủ oán hận chi khí hoàn toàn bạo phát lên, phảng phất loại chuyện này nàng trải qua quá giống nhau, Tô Lăng muốn cấp này đó khi dễ nàng người hầu đẹp ý tưởng, thân thể này làm được. Thả hoàn toàn cùng giả thiên kim xé rách mặt, thậm chí nhau tới rồi giả lao ra cùng giả phu nhân trước mặt. Như Tô Lăng suy nghĩ, giả lao ra cùng giả phu nhân trước tiên che chở đó là bọn họ bị Tô Lăng khi dễ sau, khóc tê tâm liệt phế giả thiên kim. Mọi người đều nói, Tô Lăng lòng lang giả sói, ăn giả ra cơm, lại lấy oán trả ơn. Thời khắc mấu chốt, tiểu thư sinh xuất hiện, giống như anh hùng giống nhau, Tô Lăng trong lòng đối hắn có hận, hơn nữa hận ý thập phần nùng liệt, lại không nghĩ lúc này bị hắn phụ hộ ở sau người sau, trong lòng hận ý có dao động. Cuối cùng, tiểu thư sinh thập phần tin tưởng đem nàng mang về hắn kia đơn sơ ra. Tô Lăng bắt đầu từ hôm nay, thân thể này đối hắn mỗi khi đều mang theo mâu thuẫn cùng phức tạp. Nay tiểu thư sinh đem nàng tiếp về nhà, quả thực xuống tay làm canh nấu cơm, đem nàng đem tổ tông giống nhau cung lên, đối nàng thập phần hảo. Thường xuyên nhuyễn ngôn tế ngữ an ủi nàng, hy vọng nàng có thể tỉnh lại lên. Cứ việc hai người ở cùng một chỗ, hắn như cũ ngăn hô cùng lễ, không có vượt qua nửa phần. Có thể thấy được hắn thập phần tôn trọng Tô Lăng. Nửa năm sau, Tô Lăng trong lòng hận ý hoàn toàn biến mất, trong ánh mắt mang theo nhu tình. Tô Lăng lại nhíu mày, tuy rằng rời đi giả gia, nhưng giả gia thiên kim có thể như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Đừng quên, nàng đã thích thượng cái này tiểu thư sinh, xứng thuộc người khác, nàng sẽ nguyện ý. Chỉ là này tiểu thư sinh quá nghèo, lại che chở Tô Lăng, giả phu nhân sao có thể làm chính mình hài tử chịu khổ a? Sự tình, luôn là ngoài dự đoán, lại thập phần cầu huyết, không nghĩ này tiểu thư sinh khả năng thật là người có thiên phú học tập, mỗi ngày cùng Tô Lăng hẹn hò, Tô Lăng chưa bao giờ thấy hắn xem mấy quyển thư, như vậy còn có thể đủ thi đậu khoa cử. một tháng sau còn bị phái trở về làm quan. Tuy rằng chức quan tiểu, nhưng tốt xấu cũng trưởng quản này khối địa phương, trở về dọc theo đường đi bao nhiêu người đều đối với hắn cúi đầu không lưng, nịnh hót một phen. Mà hắn hiển nhiên thực hiện chính mình thừa nếu, cũng có cũng đủ tư bản cưới nàng. Thay đổi phủ đệ lúc sau, cái thứ nhất đón nhận môn bái phỏng chính là mang theo lễ vật giả viên ngoại cùng giả thiên kim. Mặc kệ là Tô Lăng, vẫn là thân thể này, nhìn bọn họ sắc mặt liền mang theo cười lạnh. Bọn họ nhưng thật ra thành tâm thành ý giống nhau, hướng nàng xin lỗi đồng thời, cũng hướng cái kia tiểu thư sinh giải thích lúc trước sở dĩ như vậy, là vì bồi dưỡng Tô Lăng. Lời trong lời ngoài, còn không phải tưởng nói nàng không biết tốt xấu, mới tạo thành như vậy trường hợp. Đương trường, Tô Lăng tức giận cự tuyệt bọn họ hảo ý, làm tiểu thư sinh người đưa bọn họ đuổi ra tới. Tô Lăng, nay không hảo đi, người rốt cuộc ở giả ra lớn lên. Tiểu thư sinh khó xử. Tô Lăng cười lạnh thành, quay đầu liền đi, một khi đã như vậy, ta đây liền rời đi nơi này đi. Chưa nói xong liền bị kia tiểu thư sinh giữ chặt, người làm người hầu đưa bọn họ đưa ra đi. Thực mau này tin tức liền truyền khắp 10 dặm tám ngoại, bên này không ít người đều biết Tô Lăng là ở giả viên ngoại gia trường đại, lại không nghĩ một sớm leo lên đại quan, liền đưa bọn họ đá, quả thực lòng lang dạ sói, heo chó không bằng A. Chuyện này là ai làm, Tô Lăng tưởng đều không cần tưởng, lại không nghĩ thân thể này cư nhiên khi dễ liền tìm thượng giả viên ngoại gia lý luận đi. Tô Lăng đỡ chán nhìn trời, nàng ý tưởng đơn thuần, làm việc đơn giản thẳng thắn mà làm. Duy nhất mang theo một ít tính kế chi ý cũng là đối cái này tiểu thư sinh, muốn cùng hắn thành thân thời điểm thân thủ giết hắn. Vì cái gì muốn thành thân giết hắn? Một người nam nhân ở thích nhất duyệt, vui vẻ nhất thời điểm, cái gì đều được đến thời điểm, lại bị ái nhân giết chết, đó là cực hạn thống khổ. Đích xác, được đến giả viên ngoại đám người xin lỗi, nhưng bên ngoài tiếng gió mưa gió càng là càng diễn càng liệt. Chương 65 lại tới một lần. Đều bị ngoại trăng nói nàng là cái không có lương tâm bạch nhãn lang linh tinh, ai làm giả viên ngoại là đại thiện nhân, trợ giúp quá bao nhiêu người. Đến nỗi giả thiên kim, gần nhất thường xuyên lấy tìm nàng xin lỗi danh nghĩa, hướng bên này chạy, kỳ thật vì cái gì rõ ràng. Thân thể này cự tuyệt cùng nàng gặp nhau, thả duy nhất thấy nàng cũng là đem nàng thoá mạ một đốn, làm nàng rời đi nơi này, bởi vì chọn phá nàng cũng thích tiểu thư sinh sự tình. Cho nên cũng không chút khách khí làm cho kia tiểu thư sinh mặt nói lên. Giả thiên kim là một cái thập phần bình thường cổ đại nữ nhân, bị thân thể này nói kích thích lập tức liền khóc lên. Mặc kệ là Tô Lăng vẫn là thân thể này đều chú ý tới tiểu thư sinh, nhìn thấy cái kia giả thiên kim khóc thời điểm trên mặt lộ ra không đành lòng cùng đối nàng trách cứ chi ý. Có lẽ, ngoại giới áp lực làm hắn cũng có rất lớn áp lực, có lẽ bởi vì sau lại thân thể này 3 lần 4 lượt nhục mạ giả thiên kim. Tạo thành kết quả là, tiểu thư sinh đem cùng nàng hôn sự một kéo lại kéo. Này đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Nhưng Tô Lăng cũng không có nhận thấy được thân thể này có cái gì trả thù tâm lý, nàng có lẽ tin tưởng cái này tiểu thư sinh sẽ đối nàng hảo. Đã từng, có lẽ thân thể này hái thảm tiểu thư sinh. Đương nhiên Tô Lăng vô pháp thể hội loại này cảm tình, ai làm nàng đối cái này tiểu thư sinh ánh mắt đầu tiên ấn tượng liền không tốt. Nhật tử từng ngày qua đi. Này phá sự rốt cuộc dừng lại chút, lại không nghĩ ở trong phủ cư nhiên chậm rãi xuất hiện giả ra người hầu thân ảnh, trước kia có ai lại đây đều sẽ có người thông báo nàng. Thực hiển nhiên, đã từng tiểu thư sinh nói làm nàng trưởng quản hắn trong phủ những lời này, bắt đầu mất đi hiệu lực. Cùng ngày nguyên chủ liền qua đi tìm tiểu thư sinh, rất bình tĩnh cùng hắn phân tích sự tình, thả xem hắn ánh mắt né né tránh tránh, tổng tưởng lôi kéo nàng đi bên ngoài nói. Lập tức Tô Lăng liền đã nhận ra không thích hợp. Hai mắt thông minh quan sát hắn chung quanh tình huống, lại không nghĩ cư nhiên nghe được mặt khác tiếng hít thở, tuy rằng nhẹ, nhưng nàng là thần nhân, cực kỳ nhanh nhẹ, đi qua liền kéo ra kia thư phòng mặt sau màn tre, nhìn đến chính là một cái quần áo bất chỉnh giả thiên kim, thả trên mặt mang theo dáng màu, ở trên người nàng phát sinh quá cái gì rõ ràng. Thân thể này không có đối nàng nùng liệt hận ý cùng oán hận, mà là đối tiểu thư sinh kia cổ hận ý tăng lên tới đỉnh điểm. Lập tức lạnh lùng cười cái gì đều không có nói liền đi rồi. Tiểu thư sinh trên mặt mang theo hoảng loạn chi sắc đuổi theo ra tới, lại bị quăng một nửa thân mình giả thiên kim khóc hoa lê dính hạt mưa kéo lại. Cùng ngày ban đêm, thân thể này chạy đến phòng bếp, cầm một phen dao phay, xâm nhập tiểu thư sinh thư phòng. Có lẽ bởi vì buổi sáng phát sinh sự tình bị Tô Lăng đã biết, tiểu thư sinh lớn mật, không hề che che giấu giấu, quang minh chính đại cùng giả thiên kim ngủ chung. đương nhiên cũng có thể là giả thiên kim quân lấy hắn, ơm ở, bọn họ liền ngủ ở cùng nhau. Bởi vì Tô Lăng động tác cực nhẹ, chưa từng kinh động hai cái ngủ thật sự là điểm mỹ người, phụt một tiếng, máu tươi bắn thượng kia thư phòng cửa sổ. Tiểu thư sinh đầu hoàn toàn bị Tô Lăng cấp bổ xuống. Lần này bừng tỉnh giả thiên kim, hét lên lên. Tô Lăng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đơn giản đem nàng cũng chém. Ngay sau đó trong tay đao chậm rãi từ nàng trong tay chạy xuống, Tô Lăng có thể rõ ràng cảm giác được nàng tâm như cho tàn cảm tình. Phảng phất ở ngồi chờ đến người tới bắt nàng. Này hai cụ chăn hạ trơn bóng thân thể tự nhiên phải bị dọn ra đi. Đối cái này tiểu địa phương tới nói, hẳn là mọi người đều biết, Tô Lăng cùng tiểu thư sinh ở cùng một chỗ kia một ngày, hắn liền định ra cùng nàng miệng thượng hôn ước, thi đậu công danh lúc sau, trở về liền viết hôn ước thư, có thể thấy được hắn đem chuyện này xem nhiều trọng. Cho nên Tô Lăng cùng hắn ở cùng một chỗ, không coi là không mai mối tẳng tiểu với nhau, mấu chốt hai người cũng không có hành phòng sự, thanh thanh bạch bạch. Vốn tưởng rằng giả thiên kim sẽ đã chịu mọi người nhục mạ, lại không nghĩ, bị nói tàn nhẫn độc gác vẫn là nàng. Nguyên lai giả viên ngoại trong tay cũng kiểm giữ tiểu thư sinh cấp giả thiên kim hôn ước thư, trừ bỏ một cái tên, cơ hồ cùng Tô Lăng cầm hôn ước thư là giống nhau. Cực kỳ châm trọc, Tô Lăng nhìn đều mặt mang châm trọc cùng lãnh trào. Bị quan tiến âm u ẩm ướt trong nhà lao khi, Tô Lăng mặt vô biểu tình, phảng phất biết kế tiếp nàng sẽ bị phán trảm lập quyết. Quả nhiên bất quá một tháng thời gian, nàng đã bị kéo đi ra ngoài. Tô Lăng trong lòng mang theo cơm địa. Thân thể này đã chịu bộ dáng gì tra tấn, nàng cũng sẽ khó chịu. Phụt. Cổ đau xót, huyết bắn ba thước, trong chớp mắt Tô Lăng liền xuất hiện ở thủy tinh cầu bên ngoài, lại không nghĩ thủy tinh cầu bên trong tiểu thế giới còn chưa biến mất, còn có thể đủ nhìn thấy kia cụ mất đầu thi thể biến trở về hình tròn, hạ thân thành đôi rán. Không cần xem, Tô Lăng đều có thể đủ đoán được, nàng xác định vững chắc bị đương yêu quái. Kết cục như vậy không ngoài là bi thôi. Cùng bọn họ đồng quy vu tận, vong tặng nửa đời sau hạnh phúc. Nàng nếu là nhân thần, như vậy cha mẹ nàng thân phận không thấp, một ngày nào đó sẽ tìm đến nàng, nàng một ngày nào đó sẽ một lần nữa cảm nhận được cha mẹ tình yêu ấm áp, mà không cần đem sở hữu hết thảy đều ký thác ở một cái không nên ký thác nhân thân thượng. Bị này phản bội, bị này lừa gạt, bị này vũ nhục, dữ dội bi ai. Đột nhiên Tô Lăng cảm giác được ngoài cửa có người, nhanh chóng đuổi một cái quyết. Đảo mắt liền nhìn đến ở quải trượng tiến vào Mẫn Nam, khỏe miệng mang theo tươi cười, cha, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy ngươi bị tiểu thế giới tự chủ phân công tới rồi nhiệm vụ chuyện xưa chung, cho nên lại đây nhìn xem. Câu lũ Mẫn Nam bên người còn nổi lơ lửng một khối màu trắng thông thiên ngọc bài, ngược lại nhìn cái kia tiểu thế giới thủy tinh cầu, như thế nào? Tô Lăng đỡ hắn đồng dạng nhìn nơi đó mặt, lắc đầu, không rõ sao lại thế này. Ngươi chỉ biết điều hòa yêu cầu thiên không giả, có biết nguyên nhân. Nhìn thấy Tô Lăng không nói gì, liền giải thích nói, nơi này yêu cầu nhiệm vụ nguyên chủ trọng sinh lúc sau phát sinh hết thảy. Mỗi cái yêu cầu nhiệm vụ giả nguyên chủ, bởi vì khí vận cường đại nguyên nhân, đều sẽ tự chủ trọng sinh một lần, nếu là thành công lịch tập, như vậy thiên không giả nhiệm vụ liền không hề nàng trên người. Đây là thiên đạo cho bọn hắn cơ hội. Đương nhiên loại này trọng sinh cơ hội không giống nhau. Cũng có thể làm cho không nên trọng sinh người cũng trọng sinh, do đó cũng chưa cho thiên khống giả giảm bớt nhiều ít nhiệm vụ. Bởi vì những cái đó trọng sinh người tổng hội phá hư thiên đạo cân bằng. Tô Lăng mở to hai mắt nhìn, kia nàng cùng kiếp trước có cái gì khác nhau. Kiếp trước, nàng nội hướng ít lời, sự tình gì đều nghẹn ở trong lòng, yên lặng thừa nhận, kiếp này, có lẽ bởi vì trọng sinh nguyên nhân, biết sau lại sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên nàng lá gan rất lớn. Thả nhiều một ít thủ đoạn, nhưng tính tình ôn hòa là không đổi được. Đối giả viên ngoại đám người nói không có cảm tình không quá khả năng, rốt cuộc ở giả ra lớn lên, thả nhân ra thật là cung cấp ăn mặc ngủ nghỉ cho nàng. Nói tới đây Mẫn Nam chỉ thông thiên ngọc bài, thực mau liền nhìn thấy cái kia trong động hải tử bị người nhặt về đi một màn, tốc độ cực nhanh xem qua nàng trưởng thành, phát sinh sự tình, sau lại cùng tiểu thư sinh gặp mặt, kết hôn. Tiểu thư sinh xuất quỹ mặt khác đều không phải là giả thiên kim nữ nhân, cuối cùng nàng bị phát hiện lộ ra, sau đó trở thành yêu quái giết, treo ở thành trì phía trên. Có phải hay không chính là bởi vì cảm tình nguyên nhân, cho nên mới tạo thành nàng trọng sinh cũng trọng đi rồi trước kia lộ. Lần đầu tiên nhìn thấy giả thiên kim thời điểm, nơi này nữ nhân kia vẫn chưa đối nàng có bao nhiêu đại cừu hận, cũng chứng minh rồi Tô Lăng suy đoán, kiếp trước, tiểu thư sinh vẫn chưa cùng nàng cùng nhau. Thay đổi chuyện này nguyên nhân, lại là nguyên chủ, bởi vì nguyên chủ trọng sinh lúc sau thay đổi giả thiên kim tính cách, kia trương khi dễ nàng giữ tận mặt trước nay chưa từng xuất hiện quá, mỗi lần nói bất quá nguyên chủ liền khóc hoa lê dính hạt mưa, so với cường thế nguyên chủ, cái nào nữ nhân càng tao nam nhân đau. Một khi đối một nữ nhân khác có thương hại chi tâm, hơn nữa nữ nhân kia dây dưa, dễ dàng mềm lòng dưới chậm rãi liền sẽ sinh ra cảm tình, liền tính không sinh ra cảm tình, cũng sẽ cùng nàng cùng nhau trầm luân ở nhục dục bên trong. Tô Lăng khỏe miệng mang theo châm trọc tươi cười, tuy rằng trọng sinh, nhưng nàng đối tiểu thư sinh hận ý trung quy vẫn là ma ở tiểu thư sinh đối nàng ôn như cùng hảo chung, bởi vì trọng sinh, nguyên chủ tính cách có cực đại thay đổi. Tiểu thư sinh đối nàng như thế nào lại sẽ cùng kiếp trước giống nhau thái độ đâu. Mặc kệ là nhân loại vẫn là sinh linh, đối đãi bất đồng sinh linh, mỗi người xử lý phương thức là không giống nhau. Một khi nguyên chủ sinh ra một tia thế hắn biện giải tâm tư, hơn nữa hắn cũng ở thay đổi thời điểm, như vậy như thế nào liền không thể lại tin tưởng một lần hắn thiệt tình. Không phải nói nguyên chủ một cái, đại đa số nữ nhân đều là mềm lòng, chỉ cần không có dựa theo trước kia nguyên quỹ đạo. Tổng hội cho hắn tìm lý do giải vây. Hơn nữa nguyên chủ không thể cho hấp thụ ánh sáng thân phận, bản thân chính là tịch mịch cô đơn, có thể có một cái bảo hộ chính mình ái chính mình nam nhân đối chính mình không rời không bỏ, mặc kệ ngoại giới đồn đãi vớ vẩn cũng kiên định đứng ở chính mình bên người, oán hận sao có thể không biến mất. Đáng tiếc, có câu nói nói rất đúng, cậu không đổi được căn phân. Tiểu thư sinh vẫn là thư sinh nghèo thời điểm, sao có thể cùng làm quan giống nhau. Tiếp xúc đến bên ngoài kia nơi phồn hoa, kia tràn ngập dụ hoặc đổ vỡ. Có lẽ hắn là thật sự yêu thích nguyên chủ, thề phi nàng không cưới, cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ở lập tức cũng là thiệt tình, cũng thật tâm duy trì hạn sử dụng là hữu hạn, ở nguyên chủ trong lòng là vô hạn, là có thể cùng hắn nói giống nhau, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Phụ thân có thể cho ta ở đi vào một lần sao? Trọng sinh cùng với rất nhiều chuyện thay đổi, tuyệt đối không thể câu nệ trước kia phát sinh quỹ đạo phương hướng. Nguyên chủ trọng sinh sau, ngươi lại đi vào, kỳ thật chính là nàng trọng sinh thế giới. Mẫn Nam nhìn thấy Tô Lăng có chủ ý, vẫn là giải thích hạ. Thiên khống giả tiến vào nhiệm vụ giả thân thể thời điểm đều là cái dạng này. Nguyên chủ trọng sinh lúc sau, cũng chính là nàng lại lần nữa đã trải qua chuyện này. Ân, không có ngoại lệ, nếu không thời không lưu chuyển quá nhiều, tất nhiên sẽ tạo thành thời gian hỗn loạn. Thả nhiệm vụ giả chấp hành nhiệm vụ thời điểm, là căn cứ ngươi quá khứ thời gian cùng cơ hội trở lại nguyên chủ còn chưa phát sinh không thể cứu lại sự tình nào đó thời gian điểm, chúng ta là không có cách nào khống chế. Ta đã biết. Nói cách khác, nàng không thể chọn thời gian trôi qua, cái này tiểu thế giới cũng tiếp tục sử dụng sao. Ân. Nói Mẫn Nam liền đem kia thông thiên ngọc bài cầm xuống dưới, muốn làm nhiệm vụ nguyên chủ phát sinh sự tình. Toàn bộ đều sẽ ở thông thiên ngọc bài trung hiện ra. Chương 66 rời đi, tự lực cánh sinh. Tô Lăng không có ngọc bài cho nên không biết phía trước phát sinh sự tình không kỳ quái. Nhưng cái này tiểu thế giới không có loại này hạn chế, chỉ là Tô Lăng bị tự chủ phân phối qua đi, tiểu thế giới còn không có loại này đem nàng tự chủ chuyển biến thành nhiệm vụ giả công năng, cho nàng cung cấp nguyên chủ tin tức. Phụ thân, ta đây đi vào trước. Tô Lăng nói xong liền bước vào tiểu thế giới trung. Lại không nghĩ mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình ở tiểu thư thượng trong thư phòng, trong tay chính cầm một phen dao phay. Nói cách khác, đúng là nguyên chủ muốn sát tiểu thư sinh thời điểm. Nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn vài lần, Tô Lăng trực tiếp đem đao thu lên, khỏe miệng toàn là châm trọc, sau đó nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Giống như nguyên chủ lại đây thời điểm, tránh đi ánh mắt mọi người, nhẹ nhàng về tới chính mình phòng, đem trong phủ tài khoản mở ra. Mặt trên ký lục này một năm tới toàn bộ trong phủ phí tổn, đối với làm trướng, bất luận là nàng vẫn là nguyên chủ, đều thực thành thạo. Bởi vì kiếp trước nguyên chủ vì hắn trong phủ làm 3 năm sổ sách, đến bây giờ cũng không có muốn bại nhà hắn bộ dáng. Hiện tại nguyên chủ có thể nói thế hắn tồn không ít lao bà buồn, thả chính mình cũng vẫn luôn không có nhàn rỗi, tiếp không ít nữ công sống, có đôi khi còn đi tư thuộc dạy học, tích cóp hạ tiền chính mình mua một cái hợp với sân cửa hàng. Chuẩn bị trở thành là nàng chính mình của hồi môn. Có thể thấy được nguyên chủ đều không phải là như vậy vô năng, cũng đều không phải là cảm thấy phản cao chi. Về nàng chính mình tiền ký lục, mặt trên đều có, trong phủ hạ nhân liền có thể làm chứng, mang theo sân cái kia cửa hàng vẫn là tư thục lao tiên sinh giúp nàng thét to. Trần Khâm đồng dạng biết nàng dùng chính là chính mình kiếm tiền, hơn nữa còn khuyên bảo quá nàng không cần như vậy mệt. Liên tính một quản gia ở trong phủ quản một năm, nên cấp tiền công vẫn là cấp đi. Tô Lăng không chút khách khí bắt đầu làm giả chứng, nàng bảo đảm nàng làm giả chứng không ai có thể phát hiện. Làm xong này hết thể lúc sau, cầm cấp Trần Khâm Tích cóp hạ 500 lượng ngân phiếu, duỗi một cái lười eo, nằm xuống liền từ từ đã ngủ, phảng phất ngày hôm qua sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Chỉ là mị liếc mắt một cái, trời còn chưa sáng, Tô Lăng liền đi lên tiến vào phòng bếp, bận rộn lên, bất quá lâu ngày liền nhìn đến phong phú thức ăn xuất hiện ở trên bàn. Tiểu Nha, đi thư phòng kêu hạ đại nhân lại đây ăn cơm. Sau khi làm xong, thiên còn sám xịt, cũng chưa từng đến hắn đi nha môn thời gian, Tô Lăng ôn nhu đối với bên cạnh trợ thủ nha hoàn nói. Hảo, cái gọi là Tiểu Nha bất quá là một cái 13 tuổi Tiểu Nha đầu, nhìn qua rất là lanh lợi, nhưng làm việc lại so với so lô mãng, cho nên mới bị Tô Lăng an bài tới rồi nơi này, làm việc. Có thể nghĩ nếu là mánh kêu Trần Khâm không ra, sẽ như thế nào? Tô Lăng chậm rãi thu thập phòng bếp, nhìn thấy Tiểu Nha chưa từng có tới, trong lúc lại kêu vài người qua đi tìm Trần Khâm. Phòng bếp cách Trần Khâm thư phòng khá xa, hơn nữa Tô Lăng không có đi ra ngoài, cho nên xảy ra chuyện gì, nàng cũng nghe không đến. Rốt cuộc đem trong phòng bếp có thể sử dụng người đều kêu đi sau, Tô Lăng làm như lo lắng, nhanh chóng đi qua, không nghĩ bên kia cư nhiên vây quanh không ít người hầu, các túi đầu, mà ở thư phòng cửa quỳ một cái rơi lệ đầy mặt Tiểu Nha đầu, không phải Tiểu Nha là ai. Đại nhân, ta sai rồi, ta không nên tùy ý xâm nhập ngươi phòng, chính là Tiểu Nha kêu ngươi thật lâu, nghe được thư phòng, còn có khác thanh âm, ta liền đi vào. Ô ô ô, đại nhân ta thật sự sai rồi, ta lần sau không dám. Tô Lăng trong lòng mang theo châm trọc tươi cười, phỏng chừng là bởi vì Tiểu Nha thanh âm đánh thức hai người, chột dạ hai người tự nhiên hoang mang rối loạn mặc quần áo, này hoảng loạn ở dưới. Bản thân kia thư phòng giường đó là một cái tiểu sụp tử cung Trần Khâm nghỉ ngơi, va chạm dưới sao có thể không có thanh âm. Đoan chính đi qua, làm như kinh ngạc nhìn Tiểu Nha cùng sắc mặt âm trầm đứng ở cửa thư phòng khẩu Trần Khâm. Trần Khâm có thể nói xoáy khí như cũ, chính là lại không có cái loại này thư sinh đặc có nho nhã, nhiều một tia lệ khí, nói vậy này một năm quan đương đến, bởi vì quan uy biến thành hiện tại bộ dáng. Như thế nào lạ? Tóm lại Tô Lăng vẫn là cái này trong phủ công nhận nữ chủ nhân, mặt khác người hầu thấy thế vội nhanh chóng tránh ra. Đây là Tô Lăng làm như thập phần giật mình, bày ra một bộ thế Tiểu Nha làm chủ bộ dáng. Sao quỳ chứ, chạy nhanh lên, có nói cái gì hảo hảo cùng đại nhân nói, đại nhân như vậy ôn nhu sẽ tha thứ ngươi. Phu nhân, Tiểu Nha nhìn thấy Tô Lăng lại đây, rõ ràng mang theo ủy khuất biểu tình, hơn nữa nàng lại không phải cố ý. Nghĩ đến chính mình ở bên trong nhìn đến một màn, trong lòng có chút khó chịu, đặc biệt là nhìn đến trời còn chưa sáng, phu nhân liền bận việc thân ảnh, lau nước mắt, lớn tiếng nói, phu nhân, đại nhân thư phòng ẩn giấu một nữ nhân. Trần Khâm kia trương xoáy khí trên mặt âm trầm chi khí tẫn hiện. Tô Lăng mở to hai mắt nhìn, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hiển nhiên bị tin tức này khiếp sợ tới rồi, nhìn Trần Khâm, mang theo phẫn nộ, ngược lại bật cười lên, mang theo thất vọng chi tình. Xoay người liền đi ra đám người. Tô Lăng. Trần Khâm bị Tô Lăng bộ dáng dọa tới rồi, ngày hôm qua nàng còn lạnh lùng cười một cái, trong ánh mắt toàn là oán độc chi sắc, hôm nay sắc mặt nhu hòa, như lúc ban đầu thứ gặp nhau giống nhau, nhưng lại không nghĩ nàng cái gì cũng không hỏi đẩy mặt bi thương đi rồi. Trần Khâm đối Tô Lăng vẫn là cảm tình, chỉ là nam nhân sao, như bên ngoài người theo như lời, nhiều vài người nữ nhân tính cái gì. Chỉ là vì càng tốt khai chi tán diệp. Tô Lăng nghe được mặt sau đuổi theo chính mình mà đến thanh âm, khoe miệng toàn là châm chọc cùng lãnh trào, ngược lại liền về tới chính mình sân, đem bên trong thuộc về nàng quần áo, hắn đưa đồ vật mang theo một cái quan trọng, phương tiện về sau đương đạo cụ dùng. Bạc cùng cửa hàng khế đất quan trọng nhất, bên người phóng, đến nỗi kia phân hôn ước thư, Tô Lăng trực tiếp đặt ở nhất thấy được địa phương, có bọc nhỏ. Mới vừa mở ra sân môn liền nhìn thấy Trần Khâm vội vàng thân ảnh canh giữ ở bên cạnh. Tô Lăng. Thực xin lỗi, ngươi nghe ta giải thích. Tô Lăng rất là bình tĩnh nhìn Trần Khâm, ngươi giải thích. Ngươi như thế nào giải thích? Ngươi có thể nói cho ta thư phòng bên trong cùng ngươi ngủ một đêm không phải một nữ nhân, hơn nữa không gọi giả thật thật. Trần Khâm bị Tô Lăng nói nghẹn họng. Tô Lăng chậm rãi nở nụ cười này yêu dã mà tà mị. xem Trần Khâm con ngươi dại ra. Vốn dĩ thân thể này diện mạo liền cực mỹ, bình tĩnh tựa như cao quý hoa sen, mỉm cười phảng phất sơ khai mẫu đơn. Trần đại nhân, chớ quên, ta còn là ta, cùng ngươi quan hệ kỳ thật cũng không lớn, ngươi muốn làm cái gì hoàn toàn có thể quang minh chính đại làm, không cần vì gạt ta mà như thế vất vả, ta Tô Lăng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm, ai làm ngài hiện tại là toàn bộ thanh tử trấn đại quan nhân đâu. Tô Lăng nói xong lúc sau liền lướt qua hắn, chỉ để lại một cái quặng cu ẽ mà xinh đẹp bóng dáng cho hắn. Trần Khâm không thể tin được, nàng cư nhiên cứ như vậy rời đi nơi này. Giả thật thật ở Trần Khâm đi rồi lúc sau, liền từ thư phòng ra tới, rốt cuộc nàng một người thực sự có chút sợ hãi, không biết kia thích nhục mạ nàng Tô Lăng sẽ làm cái gì, lại không nghĩ vừa ra tới cư nhiên nhìn thấy nhiều như vậy người hầu. Hiển nhiên hai phương người đều mang theo khiếp sợ cùng giật mình ánh mắt. Chính là nàng, ta nhìn đến nàng chân bóng nằm ở đại nhân bên người, không biết xấu hổ. Tiểu nha thẳng tính tình lớn tiếng ồn ào lên. Ngươi mới không cần mặt. Thiên chân ngay thẳng giả thật thật vừa nghe, bất mãn, ta chính là cùng đại nhân có hôn ước, dựa vào cái gì ta liền không thể cùng đại nhân cùng nhau. Phi, phu nhân cũng cùng đại nhân có hôn ước, có từng nhìn thấy phu nhân còn chưa thành thân trước cùng đại nhân từng có cái gì vượt rào hành vi. Giả thật thật mặt đỏ lên, nàng là thật sự không có cảm giác an toàn, Trần Khâm nói thích nàng, chính là lại không có đưa ra khi nào cưới nàng, nếu là nàng không làm như vậy, một khi trước cưới Tô Lăng. Tô Lăng cái kia độc phụ có thể làm nàng vào cửa. Liên tính mất rụt rè, nàng cũng muốn cuốn lấy Trần Khâm đem việc này cấp định ra tới. Con tay nải Tô Lăng đi nàng mua sân, cũng may thường xuyên lại đây quét tước, bên trong sạch sẽ, vì phương tiện cũng mua chút đệm chăn dự phòng. Hơn nữa một đường lại đây thời điểm đi ngang qua chợ bán thức ăn, mua gọi món ăn, rốt cuộc nàng cũng muốn ăn cơm a. Vì làm trướng, nàng cơ hồ cả đêm không ngủ. Cho nên ném tay nải liền nằm ở trên giường ngủ hạ, chờ đến mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã tới rồi buổi chiều, đứng dậy liền hướng tới phòng bếp mà đi, làm mấy cái chính mình thích ăn ăn sáng. Ăn xong sau quét tức sân, sau đó chuẩn bị tốt cửa hàng, nàng tính toán khai trương. Tiệm thuốc, tuy rằng đối này đó không hiểu, khi trước nguyên chủ đã sớm liên hệ hảo người, có thể thấy được nàng đối tương lai tràn ngập ảo tưởng, cũng tràn ngập hy vọng. Trạng vạng mở cửa thời điểm. Cư nhiên lại lần nữa nhìn thấy Trần Khâm. Làm lơ hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Trần Khâm ở Tô Lăng đi rồi, trong lòng liền vắng vẻ, phảng phất thiếu một khối, đặc biệt là nghĩ đến kia khuynh thành giống nhau tươi cười, nhìn kia trên bàn làm đồ ăn, nghĩ đến ngày hôm qua đã xảy ra như vậy sự tình. Nguyên lai nàng cư nhiên hiền lương thục đức cho chính mình mặt mũi cùng thời gian xử lý, hắn thật là hỗn đản, như thế nào liền không có nhịn xuống đâu. Thương tâm dưới. Liền nhịn không được đi nàng trong viện, lại không nghĩ cư nhiên nhìn thấy kia phân hôn ước thư bị nàng để lại, này ý nghĩa cái gì? Tưởng tượng đến sẽ mất đi cái kia tuyệt sắc giai nhân, nghĩ đến nàng khả năng sẽ đầu nhập nam nhân khác ôm ấp, Trần Khâm hoàn toàn luống cuống, không nói hai lời liền ra tới tìm nàng. Đến nỗi giả thật thật, trở về giả phủ sau, cùng ngày liền giả lão gia liền bà mối cầm hôn thư lại đây. Giả thật thật chính là buộc hắn cưới nàng. Cho nên dọc theo đường đi đi không có như trước kia giống nhau né tránh. Hơn nữa cố ý người đem chuyện này nói ra đi, nàng thanh danh đã mất, Trần Khâm liền tính không muốn cưới nàng cũng cưới. Tô Lăng mặc kệ phía sau cái đuôi, đi một chuyến buôn bán dược liệu thương nhân chỗ nói chuyện hạ về các loại dược liệu tiến thủ vấn đề sau, lại trở về viết một chương thông báo tuyển dụng dược đồng gợi ý, nam nữ không hạn, dán hảo sau, đóng cửa, chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày mai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Lại không nghĩ bị một bàn tay ngăn cản, Tô Lăng mặt vô biểu tình nhìn Trần Khâm, Trần đại nhân ngươi có việc. Không nháo không giận, lại xem Trần Khâm ra đầu tê dại, đây là từ trước đến nay là nàng tỉnh táo nhất bộ dáng. Nàng nhất định thực tức giận. Ta, cùng ta về nhà đi. Nghe thế câu nói, Tô Lăng ha hả a nở nụ cười, Trần đại nhân, kia chỉ là nhà của ngươi, nơi này mới là thuộc về nhà của ta. Không, đó là nhà của chúng ta. Ngươi đã quên, phủ đệ là ngươi chọn lựa, thiết trí cũng là dựa theo ngươi thích phương thức. Chương 67 tiểu thiếp vào cửa. Tô Lăng không kiên nhẫn, trực tiếp đánh gậy hắn nói, Trần đại nhân nếu băn khoăn, liền cấp điểm tiền cho ta, xem như lúc trước cho ta thế ngươi thiết kế phủ đệ công phí. Trần Khâm không thể tưởng tượng nhìn Tô Lăng này phiên phiền bộ dáng của hắn, nàng trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy, thả bất quá một ngày thời gian, hai người phảng phất trở thành người qua đường. Tô Lăng. ta không hiểu, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Liên bởi vì ta cùng giả thật thật cùng nhau sao? Trần Khâm không nghĩ ra, ta là cái nam nhân, ngươi đi bên ngoài nhìn một cái nào không phải tam thê tứ thiếp? Ta đối với ngươi ưng thuận trọng nặng, vĩnh không phụ ngươi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Nghe được hắn hiện tại đúng lý hợp tình nói tam thê tứ thiếp cái này từ, nghĩ đến lúc trước hắn đối nguyên chủ thề non hẹn biển, Tô Lăng trong lòng chỉ dư trừ bỏ châm trọc vẫn là châm trọc, cho nên Trần Đại Nhân, ngươi đi tìm ngươi tam thê tứ thiếp, ta quá ta sinh hoạt, chúng ta lẫn nhau không can thiệp, chẳng lẽ không tốt sao? Ta là cái lòng dạ hẹp hòi người, chỉ có thể dung hạ tương lai trượng phu cưới ta một cái, ngươi nếu là không thể làm được, cần gì phải chậm trễ chúng ta lẫn nhau sinh hoạt. Nói xong lúc sau, không chút khách khí đóng cửa lại. Tô Lăng, ngươi muốn như vậy sinh hoạt, ta có thể cho ngươi. Trần Khâm mắt thấy môn bị đóng lại, cắn răng, kiên định nói, đây là hắn cuối cùng lùi bước, không thể lại làm. Hắn thật là thích Tô Lăng, chính là, giả thật thật kia hoạt bát linh động bộ dáng hắn cũng thích, nàng không giống Tô Lăng, cao quý mà thanh nhã, sự tình gì đều không cần hắn nhọc lòng, nhưng giả thật thật bất đồng, nàng thẳng thắn ngay thẳng, sẽ đối với hắn làm nũng lấy lòng. Đóng cửa lại sau Tô Lăng nghe thế câu nói cười lạnh, cưới nàng một cái, sau đó bên ngoài dưỡng rất nhiều tiểu thiếp. Trần Khâm này đầu thật là bị lừa đá, lại mị hạ đôi mắt, khỏe miệng giơ lên một nụ cười, hắn nhưng thật ra còn muốn nhìn, hắn có cưới hay không giả thật thật, thanh âm lớn chút, hảo, Trần Khâm chỉ cần ngươi làm được, ta liền gả cho ngươi. Trần Khâm vốn tưởng rằng nàng sẽ không đáp ứng rồi, lại không nghĩ bên trong sẽ truyền đến dầu di thanh âm, tâm nháy mắt liền kích động không thôi. Bổn tính toán vẫn luôn chờ nàng nhả ra, hiện tại cư nhiên xoay người liền đi trở về. Bởi vì Trần Khâm biết Tô Lăng còn đối hắn có tình, nay liền đủ rồi, nàng như cũ sẽ thuộc về hắn. Nghe được xa dần mà nhẹ nhàng tiếng bước chân, Tô Lăng đem trong tay môn xuyên xoan thượng, mắt lạnh hướng tới sân mà đi, nơi này sự tình chuẩn bị thỏa đáng, này hai ngày lại chỉnh đốn, liền có thể khai trương. Nàng không biết Trần Khâm là như thế nào cự tuyệt giả viên ngoại buộc hắn hôn sự, kia giả thật thật thật đúng là không có bị nên vào cửa. Đương nhiên bởi vì chuyện này 10 dặm 8 ngoại đều truyền khai, mọi người đều không có trách cứ thân là nam tử Trần Khâm, mà là cười nhạo vội vàng không biết xấu hổ dán quá khứ giả thật thật. Ai làm nàng mất trong sạch, Trần Khâm còn không cần nàng. Ngại với đại thiện nhân giả viên ngoại mặt mũi, chỉ là không giáp mặt nói ra mà thôi. Tô Lăng trở về trước tiên liền đem tiểu nha nhắc tới chính mình bên người, nhìn cái kia tiểu nha đầu vui vẻ rất bận rộn, vì nàng sửa sang lại sân. Tô Lăng thu liễm con người, đem trong tay về phủ đệ sổ sách ném ở một bên, từ giờ trở đi, Trần Khâm có bao nhiêu tiền, nàng sẽ cho hắn hoa nhiều ít, tùy tiện tìm cái chướng phòng tiên sinh nhớ kỹ là được. Chỉ là Tô Lăng ở ngây người bất quá 3 ngày thời gian, giả thật thật không biết bị ai chỉ điểm, ban ngày ban mặt liền quỳ gối Trần phủ cửa, một tiếng cầu nàng tha thứ. Không sai, nàng không phải như phía trước giống nhau tới cầu Trần Khâm cưới nàng, mà là cầu nàng Tô Lăng. Buông tha nàng cùng Trần Khâm, bọn họ là thiệt tình yêu nhau. Có lẽ bởi vì Trần Khâm hướng nàng, cho nên nàng biết Trần Khâm cùng nàng chi gian có lời thề. Hiện tại chính lời thề son sắt nói, nàng sẽ không ngăn trở nàng Tô Lăng ở Trần Phủ địa vị. Tô Lăng còn chưa đi ra ngoài, liền cảm giác được Trần Phủ chung người hầu hướng nàng bên kia đổ. Tuy rằng không dám nhận nàng mặt chỉ trỏ trỏ, lại cũng sau lưng nghị luận lên, không thể thiếu những cái đó ghen ghét nàng người châm ngòi thổi gió. Tô Lăng thật sự cảm thấy buồn cười, thời đại này à, Trần Khâm ngay từ đầu trêu chọc nguyên chủ thời điểm, không có cấp nguyên chủ như vậy chút tốt đẹp ảo tưởng, không có phát cái loại này nhất sinh nhất thế nhất song nhân lời thề, chẳng lẽ sẽ bắt hắn không bỏ không thành. Nói ra nói, toàn đương thí lời nói không nói, còn tìm văn tự lỗ hổng. Đây là một người nam nhân đảm đương. Thật thật, ngươi làm gì vậy sao? Trần Khâm đau đầu lại cũng đau lòng nhìn cái kia đầy mặt nước mắt đại sáng sớm quỳ gối Trần phủ cửa giả thật thật hỏi. Trần Khâm ca ca, cầu xin ngươi thay ta hướng muội muội cầu tình, hy vọng nàng không cần đối với ta như vậy. Giả thật thật vội quỳ đi rồi vài bước, lôi kéo Trần Khâm vào áo, khóc thút thít nói, ta biết, đều là ta không tốt, không nên thích Trần Khâm ca ca, không nên làm muội muội ghen ghét thương tâm. Lời này, Tô Lăng liền không thích nghe. Cái gì gọi là không nên làm nàng ghen ghét thương tâm? Lúc trước ghen ghét nàng người là ai tới? Ở giả phủ làm như vậy nhiều động tác nhỏ chèn ép nàng. Bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí nếu là không có giả phủ người nói bậy đi ra ngoài, chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, sẽ có nhiều như vậy người chán ghét nguyên chủ. Nàng êm đẹp tương lai trượng phu còn chưa cưới nàng liền bị một đầu heo củng, nàng qua đi tìm heo phiền thoái, chẳng lẽ còn là nàng sai rồi. Tô Lăng hôm nay riêng xuyên một thân hoa lệ cẩm phục, từ hồi Trần Phủ ngày đó bắt đầu, nàng liền vì chính mình đặt mua vài món hảo quần áo, hơn nữa một thân cao lanh khí chất, tiểu mỹ diễm tuyệt mặt, lại đoan chính đứng, nhìn qua liền có loại ung dung hoa quý cảm giác. Chẳng sợ bên ngoài xem náo nhiệt người ở, đương nhìn thấy nàng bộ dáng đều nhịn không được giật mình lên, vốn dĩ bọn họ thật là thương hại giả thật thật, rốt cuộc giả thật thật cũng coi như là mười dặm có hơn đại mỹ nhân, lại không nghĩ đương nhìn thấy lúc này Tô Lăng khi, giả thật thật liền có vẻ quá không phóng khoáng, giống như là một cái cáu kỉnh tiểu hài tử giống nhau. Tô Lăng nhàn nhạt nhìn đã từng cái gọi là tỷ tỷ, nàng nếu cầu tới cửa, còn nói ra nói như vậy, nàng cũng không thể làm nàng thất vọng mà về a. Thật thật ngươi nói cùng Trần Đại ca thiệt tình yêu nhau. Ngược lại dịu dàng nhìn Trần Khâm, ngữ khí bình đạm, không có bất luận cái gì châm chọc chi ý, Trần Đại ca, đúng không? Nhìn Tô Lăng kia trương nhu hòa mặt, hơn nữa kia kiểu mỹ dung nhan, Trần Khâm trong phút chốc chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhanh lên, nàng từ trở về lúc sau, phảng phất thay đổi một người, chỉ là càng cùng nàng ở chung, chỉ cảm thấy nàng có chút cao quý không thể phản. Mỗi khi nhìn thấy nàng đối chính mình lãnh đạm bộ dáng lộ ra một cái mỉm cười, Trần Khâm một ngày tâm tình đều sẽ vô duyên vô cớ hảo. Nếu là Tô Lăng biết Trần Khâm ý nghĩ trong lòng, nhất định một cái xem thường ném qua đi, này không phải liệt căn, mà là tiện cách. Hắn sao có thể xứng thượng nguyên chủ nhân thần thân phận? Giả thật thật không nghĩ tới Tô Lăng lần này cư nhiên không nhằm vào chính mình, mà là bình tâm tĩnh khí dò hỏi Trần Khâm, trong lòng dị thường thấp thỏm, hơi hơi ngẩng đầu thời điểm. Lại không nghĩ Trần Khâm cư nhiên nhìn Tô Lăng phát ngốc. Đây là chưa từng có sự tình, Tô Lăng bất quá đi ra ngoài một chuyến trở về, chẳng lẽ còn luyện cái gì mê hoặc người yêu pháp không thành. Hồi lâu không có nghe được Trần Khâm trả lời, mọi người nhịn không được bắt đầu chỉ trò trò. Bọn họ không phải người mù, nhìn Trần Khâm đối kia Tô Lăng bộ dáng, nơi nào là ghen ghét Tô Lăng không cho Trần Khâm cưới nàng vào cửa, rõ ràng là Trần Khâm toàn tâm toàn ý chỉ bao dung Tô Lăng một người a. Nam nhân sao, đối với đưa tới cửa tới, dung nhan không thấp nữ nhân, có mấy cái có thể chịu được dụ hoặc. Bất quá, thật thật, ngươi liền như vậy muốn tiến Trần gia môn. Như thế nào nói ngươi đều là thanh danh bên ngoài, giả viên ngoại thiên kim, tới nơi này làm tiểu cũng không tiếc. Tô Lăng như cũ ngữ khí bằng phẳng, làm như mang theo thở dài. Kỳ thật chỉ cần nghe hiểu người liền biết bên trong ngầm có ý châm chọc ý vị cực cường. Đích xác, tuy rằng Trần Khâm là quan, nhưng giả viên ngoại mặt mũi cũng không thấp, cho dù là Trần Khâm thượng cấp cũng muốn bán hắn vài phần. Thân là hắn nữ nhi duy nhất, lại lăng là muốn chạy tới nơi này đường Trần Khâm tiểu thiếp, những người này đích xác lần đầu tiên nhìn thấy. Rốt cuộc ai đều biết, tiểu thiếp là cái gì? Nói đến cùng chỉ cần chính thê liền có quyền lợi bán đi nàng, thậm chí về sau dư lại hài tử chỉ có thể là con vợ lẽ, ở con vợ cả trước mặt vĩnh viễn đều thấp một cái đầu. Tương lai nếu là cùng người khác giống nhau thi đậu đồng dạng thành tích, triều đình chúng tuyển sẽ chỉ là con vợ cả. Mấu chốt người Trần Khâm không có nàng nói như vậy thích nàng. Nếu là lúc trước không có mất trong sạch, nàng hoàn toàn có thể tìm một cái tốt nam tử gả cho đương đương gia chủ mẫu. Ta thích Trần Khâm ca ca. Giả thật thật mặc kệ là làm tiểu vẫn là làm đại, nàng chính là muốn ở Trần Khâm bên người, nàng mỗi ngày đều muốn vừa mở mắt liền nhìn đến Trần Khâm, nếu Tô Lăng không nghĩ nháo. Nàng cũng liền không khách khí. Hào đi, nếu như vậy. Ta duẫn. Tô Lăng trên mặt mang theo một tia thương hại nhìn giả thật thật, ai làm ngươi là giả viên ngoại nữ nhi. Giống như là báo ân giống nhau nói, làm người chung quanh nghe có điểm phức tạp. A, giả thật thật không thể tin được, nàng nay cái dễ dàng như vậy liền nhả ra. Trần Khâm chỉnh đôi mắt đều trừng lớn. Ngươi đều đem chính mình trong sạch giao cho Trần Đại ca, nếu là không đồng ý ngươi. Ngươi cũng chỉ có tự sát này một cái lộ có thể đi rồi. Tô Lăng nói nhìn Trần Khâm, Trần Đại ca, ta yêu cầu này, ngươi khả năng đáp ứng. Không, Tô Lăng, ta hắn đương nhiên vui vẻ, không thể tưởng được nàng cư nhiên nghĩ thông suốt. Thật thật, nhìn Trần Đại ca ở vui vẻ, ngươi trước đứng lên đi, trở về chuẩn bị, chọn cái cắt tường nhật tử, vào cửa. Cưới cái tiểu thiếp sao có thể phong cảnh đại làm. Cấp một cái tiểu hoa tiểu trực tiếp nâng nhập môn liền có thể. Cảm ơn muội muội. Giả thật thật nói xong liền ở nàng bên cạnh nha hoàn nâng hạ đứng dậy, cảm kích Tô Lăng. Tô Lăng cũng nhìn không ra nàng lúc này cảm kích là thiệt tình vẫn là giả ý. Nhìn Trần Khâm, Trần Đại Nhân chúc mừng ngươi cưới đến Mỹ tiểu nương. Nói này vây vây tay háo rộng, xoay người liền chuẩn bị vào phủ. Tô Lăng. Trần Khâm nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên bình tĩnh cùng chính mình chúc mừng, tâm căng thẳng, vội vàng kéo nàng tay háo. Ngươi, ta sẽ không rời đi Trần Phủ, ngươi đã quên, đây là ta thiết kế ra. Bọn họ hai người ra, đã có kẻ thứ ba sớm muộn gì sẽ có đệ tứ người, thứ năm cá nhân, thả Tô Lăng phía trước liền nói qua, hắn nếu là không cưới bất luận kẻ nào, nàng liền gả. Cũng chỉ là nói mà thôi, tổng muốn tìm cái lấy cớ đi. Hiện tại giả thật thật đưa tới cửa vừa lúc, ở hắn còn không có đưa ra cưới chuyện của nàng sau, Tô Lăng chính là muốn này chính thê vị trí không, như vậy mới có thể làm trong phủ nữ nhân méo lên. Đã từng Trần Khâm không có thể hội quá các nữ nhân chi gian ngươi tranh ta đoạt ghen ghét bộ dáng, hiện tại nàng khiến cho hắn hảo hảo thể hội một phen. Phu nhân Tiểu Nha đi theo Tô Lăng phía sau, muốn nói lại thôi, trong lòng rõ ràng không mau, lúc trước nếu không phải cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, nàng có thể không xong đại nhân trừng phạt sao. Tô Lăng chỉ làm không biết, làm nàng lại lần nữa đem đoán ý nghẹn ở trong lòng. Giả phủ phỏng trừng cũng có chút gấp không chờ nổi đem giả thật thật gả lại đây, bất quá 3 ngày thời gian, liền sửa sang lại thỏa đáng. Trần Khâm tự nhiên biết giả thật thật cùng Tô Lăng khác nhau, giả thật thật chỉ có thể hảo hảo sủng, lại không thể cùng Tô Lăng giống nhau có thể gánh đại nhậm, căn bản là không có khả năng cưới đến trong phủ đương chủ mẫu. Tuy rằng của hồi môn rất nhiều, lại như cũ từ Trần Phủ cửa hông tiến vào. Vừa tiến vào Trần Phủ cùng ngày, Tô Lăng vẫn chưa đóng cửa không ra, cũng đi ra ngoài chuyển động một vòng, tỏ vẻ chính mình là thiệt tình thực lòng muốn làm nàng giả thật thật vào cửa không phải nói mà thôi, thả ở trưa hôm đó thời điểm liền đem sổ sách sửa sang lại hảo giao từ giả thật thật phản ứng. Nhìn giả thật thật vẻ mặt kiều mị mà mỉm cười tiếp nhận sổ sách, Tô Lăng lại cười mỉa lên. Nàng sao có thể sẽ làm trướng ngục đâu? Đến lúc đó nàng sẽ hảo hảo giáo nàng làm trướng, như thế nào bại rất nàng mang lại đây xa xỉ của hồi môn. Tô Lăng, ngươi là trường trung học phụ thuộc nữ chủ nhân, vẫn luôn đều sẽ là, thứ này ngươi quản. Trần Khâm thấy thế sau, nhịn không được ra tiếng nói. Hắn làm cho nhiều người như vậy mặt nói chuyện này, nói rõ lại lần nữa tuyên dương Tô Lăng ở trong phủ địa vị, không cho bởi vì giả thật thật vào cửa, mà vắng vẻ Tô Lăng. Ở Tô Lăng xem ra hắn bất quá là ấy náy trột dạ mà thôi. Không, rốt cuộc ta còn chưa từng gả cho ngươi, thật thật vì viên ngoại nữ nhi, nhất định tinh thông sổ sách sự tình. Tô Lăng nghiêm trang nói. Chương 68 Trần Khâm tiện cách. Trần Khâm nhìn thấy Tô Lăng quyết định chủ ý lại cũng chỉ có thể theo nàng ý tứ. Rốt cuộc đôi khi Tô Lăng là thực cố chấp, nàng nếu nói gì đó, người khác mơ tưởng thay đổi nàng chủ ý. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lúng ta lung túng nói. Hảo đi. Tô Lăng chỉ là mỉm cười hạ, hôm nay là các ngươi đại nhật tử, lại lần nữa chúc mừng thật thật, ngày tốt giờ lành cũng tới rồi, ta liền không quấy rầy. Nói xong liền chuẩn bị từ đại sảnh rời đi. Chờ một chút. Trần Khâm nhìn thấy Tô Lăng bước chân sinh liên, không có chút nào không mau rời đi, trong lòng tổng cảm thấy khuyết thiếu cái gì. Tô Lăng quay đầu, mỉm cười nhìn Trần Khâm, do hỏi, còn có việc. Thật thật yêu cầu cho người kinh trà. Trần Khâm thấp giọng nói, theo lý thuyết Tô Lăng còn chưa quá môn, liền tính là công nhận phu nhân, cũng không có tư cách tiếp thu hiện tại giả thật thật kính trả, này với lý không hợp. Bất quá nếu Trần Khâm nói, thả giữ nhà thật thật kia trương tiểu mị mặt biến thành màu gan heo, Tô Lăng đơn giản đi qua đi, nhưng trên mặt còn mang theo gại đúng chỗ ngứa nghi hoặc biểu tình, phảng phất không biết hắn nói như vậy, hay không có loại chuyện này. Tiểu Nha thấy thế, trong lòng nhưng thật ra thoải mái không ít. Chỉ cảm thấy đây là cơ hội tốt, không nói hai lời, rất có ánh mắt tiếp nhận một bên nha hoàn quả nhiên chén trà, đi đến ăn mặc một thân hồng nhạt đại áo cưới giả thật thật bên người, thật thật phu nhân. Nga không, thật di nương, thỉnh ngài cấp phu nhân kinh trà. Giả thật thật sắc mặt mang theo một ít ủy khuất cùng khiếp nhược, nhìn mắt Trần Khâm, lại thấy Trần Khâm đứng ở một bên ánh mắt trước nay chưa từng từ Tô Lăng trên người rời đi. Hắn trước kia không phải như thế. Hắn đôi chính mình vĩnh viễn mang theo ôn nhu chi sắc, sùng lịch con ngươi, giống như không thấy. Mãn tâm mãn nhãn đều là Tô Lăng. Lúc trước hắn đối nàng luôn là nhu hòa thỏa hiệp, nàng nghĩ muốn cái gì cảm giác, hắn đều rất là săn sóc ôn nhu tương đối. Chẳng sợ ở Tô Lăng trước mặt, hắn cũng sẽ đối chính mình ý cười ấm áp. Thật thật, nhìn thấy Giả Thật Thật hồi lâu chưa từng động, Trần Khâm chân mày cau lại, chính là bởi vì Giả Thật Thật thích chính mình, không để bụng danh phận, lại ở chính mình trước mặt ngoan ngoãn nghe lời, hắn mới thích nàng. Đồng thời Giả Thật Thật không phải đã sớm biết hắn thích Tô Lăng sao? Còn nghĩa vô phản cố đi theo hắn. Chẳng lẽ hiện tại đối chuyện này có dị nghị không thành? Giả Thật Thật nhìn thấy Trần Khâm nhìn chính mình trong ánh mắt mang theo bất mãn, phảng phất không có chú ý tới chính mình ủy khuất. Hơi cúi đầu, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia lệ quang, nghĩ tới mâu thân đối nàng dặn dò, chẳng lẽ trở thành tiểu thiếp nên so chính thê thấp một đầu không thành? Không, nàng thích Trần Đại Ca, nàng cũng hy vọng Trần Đại Ca là thuộc về nàng, Tô Lăng chiếm hữu dục như vậy cường, xem nàng có thể nhẫn tới khi nào. Nghĩ kỹ, vươn tay tiếp nhận tiểu nha đoan lại đây trà, cung thân mình, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền truyền đến một tiểu nha đầu thanh âm, thật di nương, nơi này chính là Trần Phủ, đại nhân phủ đệ, tương lai theo đại nhân tấn trước, phu nhân cũng là có phẩm cấp, thân là di nương, kính trà chính là yêu cầu quỷ. Này trên mặt đất căn bản là không có chuẩn bị trải chăn. Giả Thật Thật do dự, muốn thừa dịp lúc này chạy nhanh khom lưng đem trà đưa lên đi thời điểm, tiểu nha thanh âm lại lần nữa vang lên. Đại nhân, này cũng không phải là tiểu nha nói bậy, mà là mọi người đều biết đến sự tình. Tiểu nha vốn chính là một cái 14-15 tuổi tiểu nha đầu, trên mặt mang theo một chút non nớt, từ nàng lô mãng tính cách, liền có thể nhìn ra nàng so Giả Thật Thật đều càng thêm thẳng thắn, nàng lời nói. Tuy rằng mang theo cá nhân ân đoán, lại cũng tuyệt đối sẽ không thăm giả. Hơn nữa theo đại nhân tấn chức những lời này, nếu là lúc này Giả Thật Thật quỳ kính trà, liền cũng ý nghĩa, nàng hy vọng Trần Khâm có thể thăng chức, nếu là không muốn. Như vậy nàng trong lòng suy nghĩ có thể nghĩ, nam nhân trừ bỏ đối mỹ nữ theo đuổi ngoại, như vậy dư lại chỉ có đối sự nghiệp dạ tâm. Cố tình Giả Thật Thật so thượng kính, tưởng nàng như thế nào đều là một cái viên ngoại thiên kim. Mà Tô Lăng là cái gì, nói đến cùng bất quá là nhà bọn họ ở bên ngoài nhặt, không biết là nhà ai dã loại. Vẫn là bọn họ hảo tâm đem nàng nuôi lớn, dựa vào cái gì nàng phải quy nàng. Muội muội, này ly trà, là tỷ tỷ kính ngươi. Cung thân mình làm lơ tiểu nha nói. Thật di nương, ngươi, ngươi thật là không hiểu quy củ. Tiểu nha thấy thế bị nàng thái độ khí tới rồi, nàng chính là hảo tâm nhắc nhở, cho nên nhịn không được tức giận nói một câu. Tiểu nha. Tô Lăng thấy thế, thanh âm tức khắc trọng chút, uống trụ tiểu nha, đối Thật Di nương quy củ chút. Tiểu nha đầy mặt bất mãn thêm vẻ mặt phẫn nộ, lần này không nhịn xuống, phu nhân. Nàng làm như vậy rõ ràng không đem đại nhân còn có ngài đặt ở trong mắt. Đi ra ngoài. Tô Lăng thanh âm lạnh chút, đối với tiểu nha mệnh lệnh nói. Phu nhân. Tiểu nha không nghĩ tới Tô Lăng sẽ đối nàng lánh nhan tương đãi. Nàng cư nhiên che chở cái này không biết xấu hổ Giả Thật Thật. Không nói hai lời, liền phát giận đi ra ngoài. Tô Lăng chưa cho Trần Khâm nói chuyện cơ hội, vội nhanh chóng tiếp nhận Giả Thật Thật trà, nhấp một ngụm, ngay sau đó khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhìn kiều mị Giả Thật Thật, ngay sau đó hướng tới chính mình trên người nhìn hạ, cái kia. Quá vội vàng, cũng không có chuẩn bị thứ gì cấp tỉ tỉ. Nói, bởi vì nhẹ động nguyên nhân, tay áo hơi hơi thượng nâng. Nắm giữ gại đúng chỗ ngứa, lộ ra một cái vòng ngọc tuy rằng không coi là cái gì chân quý, nhưng hảo liền hảo tại đây là lúc trước vẫn là thư sinh Trần Khâm đưa cho nguyên chủ đính ước lễ vật, mặt trên còn cố ý trước mắt vĩnh kết đồng tâm, nắm tay đến lao chữ. Lúc trước Giả Thật Thật chính là biết chuyện này, bởi vì vẫn là nàng canh chừng. Tô Lăng quấn bách, Trần Khâm liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, vội ý bảo quản gia, lại không nghĩ quản gia còn chưa tiến lên giải vây. Lại thấy Giả Thật Thật thiên chân chỉ vào Tô Lăng trên cổ tay cái kia vòng ngọc. Muội muội, kỳ thật tỷ tỷ cũng không cần thứ gì, không bằng liền đem ngươi trên tay vòng ngọc cho ta đi. Giả Thật Thật nói thập phần tùy ý, phảng phất chỉ là vì cấp Tô Lăng một cái dưới bậc thang. Cũng mặc kệ là nguyên chủ vẫn là Tô Lăng đều rõ ràng, Giả Thật Thật biết cái này vòng ngọc đối nàng tầm quan trọng. Đối với nữ nhân tới nói, đính ước tín vật liền đại biểu cho nam nhân đối nữ nhân trung trinh chi tâm. Không có nó, cũng giống như là mất đi sở hữu hết thảy, bao gồm bọn họ tình yêu. Giả Thật Thật muốn cái này, ở chọc giận nguyên chủ đồng thời, còn có thể mượn này sinh sự. Tô Lăng nghe nói làm như sừng sốt, sau đó cúi đầu nhìn trong tay vào ngọc, theo sau phản ứng đầu tiên xem chính là Trần Khâm, thời gian chưa từng có lâu lắm, Trần Khâm tự nhiên nhớ rõ cái này vào ngọc. Đối lập khởi hiện tại hắn sinh hoạt, mua không ít thứ tốt cấp Tô Lăng, lúc này phát hiện, mặt khác đồ vật Tô Lăng đều không có mang ở trên người, duy độc chỉ dẫn theo cái này vòng tay. Đối lập khởi nàng kia thân hoa lệ cẩm phục, có thể nói là nơi trốn không xứng. Nhưng cố tình, nàng trở thành bảo bối giống nhau. Trần Khâm cặp kia trong con ngươi mang theo phức tạp cùng che giấu một tia nói không nên lời cảm giác, một lòng phảng phất áp lực không ít. Đối nàng ấy nấy càng nhiều. Trực tiếp vươn tay, kéo lại giả thật thật, phu nhân mệt mỏi, ngươi liền không cần quấy rầy nàng, quản gia đem phu nhân phía trước chuẩn bị tốt cấp thật thật bao lì xì cho nàng. Chuyện này người sáng suốt hay nhìn không ra, Tô Lăng vốn dĩ liền không có chuẩn bị mấy thứ này. Cố tình đại nhân thế phu nhân làm chủ. Từ sự tình hôm nay, bọn họ hoàn toàn có thể thấy được tới, cái này tân vào cửa di nương tuyệt đối không vượt qua được Tô Lăng thân phận đi. Nhìn một cái, cho dù là làm cho nàng mặt, như cũ che chở Tô Lăng. Đạo cụ, tác dụng thể hiện, hiệu quả vẫn là không tồi, Tô Lăng làm như nhẹ nhàng thở ra, đối với Trần Khâm ưu nhã gật gật đầu, ngược lại đối với giả thật thật nói, chúc phúc các ngươi, ta đi trước. Trên mặt mang theo gãi đúng châu ngứa mỉm cười, sẽ không làm bất luận cái gì người xấu hổ. Mỗi cái nam nhân đều hy vọng nữ nhân ái chính mình đồng thời, còn có thể đủ rộng lượng tiếp thu bọn họ thích tiểu thiếp, thông phòng, thậm chí các nàng sinh hạ hải tử. Ha ha, lại quên, nữ nhân nếu là thật sự tới rồi kia một bước, làm được cái loại này hiền huệ, đã từng ái, đã từng cảm tình, trên cơ bản toàn bộ biến mất, nàng có thể sử dụng hết thể thủ đoạn bắt được chính mình đồ vật, chẳng sợ tương lai vì chính mình ích lợi thí phù cũng không phải không có khả năng. Tô Lăng hiện tại liền muốn thử một lần loại này thủ đoạn, bất quá mục đích là vì làm nguyên chủ càng tốt sống sót, lại không hy vọng bị bất luận kẻ nào hiểu lầm, đồng thời, làm cái này phụ lòng hắn chết. Bất tử, khó tiêu Tô Lăng tức giận. Nay một đời bởi vì nguyên chủ trọng sinh nguyên nhân thay đổi chút, nhưng cuối cùng khó thoát bị lột da treo ở trên tường thành trở thành yêu quái xem xét một màn, kiếp trước cũng là như thế, không chỉ có như thế. Vẫn là bị trước mắt Trần Khâm tự mình uy hạ độc dược độc chết sau, động thủ luật ra, tốt xấu 3 năm phu thê à, như thế nhẫn tâm, vì chính mình sự nghiệp, vì phủi sạch cùng cái gọi là yêu quái quan hệ, Tô Lăng nghĩ đến liền thế nguyên chủ trái tim băng giá. Kiếp này, Tô Lăng tin tưởng liền tính nguyên chủ không động thủ giết hắn, hắn như cũ sẽ làm như vậy. Trừ phi là bọn họ chết trước, Tô Lăng cảm thấy nguyên chủ cái này bi thảm kết cục mới có thể bị thay đổi. Nhưng lúc này nàng bóng dáng ở Trần Khâm xem ra nhiều cô tịch cảm giác. Trần đại ca. Giả thật thật nhìn thấy mọi người lui xuống, trước tiên vươn tay vãn trụ Trần Khâm cánh tay, hơi cúi đầu, lộ ra thẹn thùng mỹ lệ khuôn mặt cặp kia nồng đậm lông mi, nhìn qua giống như là một đóa kiều nộn chờ người khác ngắt lấy đóa hoa, hơn nữa kia nhu hòa thanh âm, làm nghe được nhân tâm trùng phát tô. Lại nào tưởng Trần Khâm nhẹ nhàng đẩy ra giả thật thật, ngược lại hướng tới chút bên ngoài mà đi. Thật thật hôm nay ngươi cũng mệt nhọc một ngày, trước nghỉ ngơi đi. Giả thật thật nháy mắt ngẩng đầu lên, cặp mắt kia trừng tròn xoe, hiển nhiên không thể tin được, hôm nay nói như thế nào đều là bọn họ đêm động phòng hoa chúc. Đáng tiếc, Trần Khâm không chỉ có muốn nàng một lần, sớm đã không có lúc trước cái loại này bốc đồng, đặc biệt là nghĩ đến chính mình tiêu giao sung sướng, mà mang theo hắn tự mình có khắc giá rẻ vòng tay, lại thập phần quý giá Tô Lăng một mình một người. Không biết nên thừa nhận như thế nào dày vò. Hắn nháy mắt liền không có tâm tình. Chỉ cảm thấy lòng có chút nghẹn khuất cảm giác. Không màng mặt sau Trần Khâm kêu to, bước chân nhanh chóng hướng tới Tô Lăng sân mà đi. Không biết sao, giống như Tô Lăng tươi cười chính là có ma lực, thanh nhã cười, nhìn không ra nàng là bi là hỉ, đem sở hữu tâm tư đều chôn ở trong lòng, làm hắn không bằng trước kia giống nhau như vậy dễ dàng liền dọ thám biết. Chính là hiện tại hắn biết, nàng không phải không thương tâm, không phải không có tình, mà là không muốn làm hắn khó làm. Nghĩ đến đây, Trần Khâm tâm liền mang theo mãnh liệt cảm tình, muốn nhìn thấy nàng, chẳng sợ chỉ là nhìn nàng liền hảo, nói cho nàng, hắn chưa từng có quên cùng nàng ở bên nhau điểm điểm tích tích. Chẳng sợ hắn cưới giả thật thật, hắn trong lòng cũng chỉ sẽ có nàng một người. Tô Lăng cũng không biết nói Trần Khâm ý tưởng, lúc này an ủi tiểu nha nhìn thấy nàng lại hoạt bát loạn nhảy, làm nàng đem sân môn quan hảo, đánh ngáp đang chuẩn bị ngủ, lại không nghĩ mới vừa nằm ở trên giường, bên ngoài liền truyền đến tiểu nha kêu to thanh âm, tức giận quay cuồng. Trần Khâm đầu quả thực chính là nước vào, hảo hảo động phòng hoa chúc đêm không quý trọng chạy đến nàng nơi này tới hiến cái gì ân cần. Nghe được hắn ở bên ngoài nói những cái đó thâm tình lời nói, Tô Lăng trừ bỏ cười lạnh thật sự là tìm không thấy khác biểu tình, trong lòng ngực ôm nữ nhân khác thời điểm, còn có thể đủ nhớ tới trong lòng ái nàng. Đừng ghê tởm nàng, đừng làm bẩn ái cái này từ. Có lệ vài câu sau, Tô Lăng liền mau đủ kính đem hắn khuyên bảo đi tìm giả thật thật ngủ. Bởi vì Tô Lăng liền biết, lúc này, nàng càng là làm hắn đi, hắn càng sẽ không đi, chỉ cần hắn không đi, có thể nghĩ ngày mai giả thật thật nhìn thấy chính mình biểu tình sẽ như thế nào xuất sắc. Đều không phải là Tô Lăng một hai phải nhằm vào giả thật thật, mà là như vậy nữ nhân lại không phải không có người muốn, vì sao một hai phải nhìn chằm chằm người khác nam nhân. Chẳng lẽ đoạt tới đồ vật chính là hảo? Nếu ngươi vội vàng tới làm tiểu, tới làm người vũ nhục, như thế nào, Tô Lăng chẳng lẽ không thể hành xử hạ chính mình còn chưa hạ giá quyền lợi không thành? Trần Khâm khuyên căn mãi, Tô Lăng chính là không mở cửa, thả làm đủ hiền thê bộ dáng, nói rất nhiều đạo lý, mục đích đó là không thể làm giả thật thật phòng không gối chiếc, cùng trước kia không cho hắn cùng giả thật thật gặp mặt mệnh lệnh ngữ khí hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn mang theo một tia tận tình khuyên bảo. Càng là như vậy, Trần Khâm càng là cảm thấy Tô Lăng hiểu chuyện làm người đau lòng. Cùng ngày Lăng là ở Tô Lăng sân cửa đứng một đêm, biểu đạt hắn đối nàng tâm kiên định bất di. Chương 69 cái gì kêu quý củ. Đốt một đêm ngọn nến mà ngủ Tô Lăng, ngày hôm sau chậm gì gì lên, rửa mặt trải đầu qua đi ở trong sân đi rồi vài vòng, xem như tàn bộ, một bên cũng làm tiểu nha cùng lão ma ma chuẩn bị chút bữa sáng. Sân đại môn vẫn luôn chưa từng mở ra, thẳng đến tiểu nha đem đồ ăn bưng lên bàn ăn thời điểm, mới nghe được bên ngoài tiếng đập cửa. Tiểu nha. Tô Lăng ý bảo đối với tiểu nha phân phó nói. Tiểu nha thấy thế bĩu môi, cuối cùng vẫn là hướng bên ngoài mà đi. Như phía trước nghe được thanh âm giống nhau, mở cửa liền nhìn thấy Trần Khâm cùng bị khinh bỉ hủy khuất tiểu tức phụ giống nhau giả thật thật đang đứng ở bên ngoài. Tiểu nha thấy thế nhanh chóng hướng tới Trần Khâm hành một cái lễ, đến nỗi giả thật thật nàng tùy hứng trực tiếp xem nhẹ. Giả thật thật hơi cúi đầu, cho nên thấy không rõ nàng biểu tình. Phu nhân, đại nhân cùng thật di nương tới. Tiểu nha dẫn vào bọn họ lúc sau, liền vội đối với nhà ăn chung Tô Lăng lớn tiếng nói. Tô Lăng thấy thế, ăn một nửa thủy tinh sủi cảo Lăng là đem nó ăn, thập phần ưu nhã lau hạ môi, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài, nhìn thấy Trần Khâm cùng giả thật thật lại đây sau, mặt mang ý cười. Đại nhân cùng tỷ tỷ như thế nào lại đây? Ngay sau đó riêng nhìn hạ còn chưa đại lượng sắc trời, nhu hòa đối với Trần Khâm nói, ngươi này hai ngày hẳn là còn ở thời gian nghỉ ngơi. Ngày thường xử lý nhiều như vậy công vụ, thừa dịp lúc này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thiện lời kịch, ngươi không cần khởi sớm như vậy, đồng thời cũng nói cho giả thật thật, hắn nhưng không ở nàng trong sân nghỉ ngơi quá. Nhưng giả thật thật phòng không gối chiếc, sao có thể không cho nàng nha hoàn đi ra ngoài hỏi thăm Trần Khâm ở đâu. Còn chưa hừng đông, liền khởi áo cưới, thay ở nhà quần áo lại đây bên này, đứng ở Trần Khâm bên người cùng nhau chờ đợi ở Tô Lăng viện môn khẩu. Trần Khâm nhìn thấy nàng kia phúc ủy khuất cùng đáng thương bộ dáng, nhịn không được quan tâm một câu, chỉ một câu, giả thật thật liền nước mắt rơi như mưa. Nhìn thấy khóc hoa lê dính hạt mưa kiểu Mỹ giả thật thật, Trần Khâm chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải bị nàng mềm hóa, nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một phen. Mắt thấy hừng đông, nghe được trong viện động tĩnh, lúc này mới tiến lên gõ cửa. Tô Lăng đương nhiên biết giả thật thật lại đây sự tình, bên ngoài khóc sướt mướt, sáng sớm lại im ắng, nàng không phải kẻ điếc sao có thể nghe không được. Mà bản thân liền ở bên ngoài chờ đợi tiểu nha, càng là rõ ràng nghe được bên ngoài nói chút cái gì, nếu không Tô Lăng làm nàng đi mở cửa thời điểm, nàng như thế nào sẽ không tình nguyện. Cho nên nói xong câu đó thời điểm, liền nhìn đi theo Trần Khâm mặt sau, như túi chút giận giống nhau, đôi mắt còn hồng hồng nhìn chính mình giả thật thật, vất vả tỉ tỉ. Trần Khâm hụt hẫng nhìn chằm chằm lúc này sắc mặt nhu hòa Tô Lăng, nàng cư nhiên hoàn toàn không biết chính mình ngày hôm qua ở nàng sân đợi một đêm, nhưng hắn biết nàng sân thông hỏa trong sáng đến hừng đông. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn mắt đi theo hắn cùng nhau tiến vào giả thật thật tổng không có khả năng giải thích nói hắn đêm qua không có cùng giả thật thật ngủ chung. Không khỏi có chút nghẹn quất lên, chính mình muốn cảm động Tô Lăng sự tình, nàng hoàn toàn không có cảm giác được. Giả thật thật nghe được Tô Lăng như thế nói, cư nhiên phản xạ tính mặt đỏ chút, phảng phất biết nàng đang nói cái gì, thả thừa nhận giống nhau. Có thể ở ngươi nơi này ăn cái bữa sáng sao? Trần Khâm tuy rằng như thế hỏi, lại như một nhà chi chủ giống nhau trực tiếp ngồi trên Tô Lăng lúc trước chủ tòa vị. Làm vẫn luôn đi theo hắn, giống như kẻ đáng thương giống nhau giả thật thật cũng đi theo ngồi ở hắn bên người. Ngược lại đứng chỉ có Tô Lăng, Tô Lăng làm như cũng không để ý. Nhưng tiểu nha xem bất quá đi, ở bên cạnh lạnh lùng nhắc nhở nói, thật di nương, vốn tưởng rằng ngươi người như thế nào đều là giả viên ngoại gia ra tới đại thiên kim, đại tiểu thư, không thể tưởng được cư nhiên so với ta còn không hiểu chuyện, này phu nhân còn đứng, ngươi cứ ngồi hạ. Trước không nói cái này, ngươi tuy rằng là tân di nương, nhưng là đi bên ngoài nhìn một cái nào di nương, ở đại nhân cùng phu nhân dùng cơm thời điểm là dám ngồi ở đại nhân bên người. Nói tới đây, tiểu nha thanh âm lớn chút, nga, ta nhưng thật ra đã quên, nghe nói giả viên ngoại cũng cưới hai phòng di nương, thế nào, thật di nương đừng nói cho ta, giả phu nhân mỗi ngày đều làm các nàng cùng giả viên ngoại ăn chung. Đừng nói giả thật thật, chính là Tô Lăng đều rất ít cùng giả viên ngoại hai cái di nương ăn cơm xong, các nàng chính là bị giả thật thật mẫu thân quản dễ bảo, nào dám ở nàng trước mặt nói một cái không, ở giả viên ngoại trước mặt kể ra hủy khuất cáo chẳng a. Đại nhân, ngươi nhưng đừng ngại tiểu nha lắm miệng, tân di nương cùng ngày vào cửa kính trà, ngày hôm sau nếu là muốn thủ cái này quy củ, như vậy liền tới đây kính trà, hảo hảo kêu phu nhân một tiếng tỉ tỉ. Dựa theo Trần Khâm bên này vị trí lớn nhỏ lễ nghĩa, liền tính Tô Lăng so giả thật thật tiểu, giả thật thật cũng phải gọi nàng một tiếng tỉ tỉ. Tô Lăng làm như bị tiểu nha vừa nhắc nhở đứng ở tại chỗ có chút xấu hổ lên, bởi vì lúc này nàng răn dạy tiểu nha lắm miệng cũng không phải, răn dạy nàng nói sai rồi, càng không thể có thể. Chuyện này nhà ai người không biết. Nhưng thân là cha mẹ sớm chết, ăn trong thôn bách ra cơm lớn lên Trần Khâm đối những việc này, hiểu biết thật đúng là không rõ lắm. Xem tiểu nha tính nết liền biết, nàng tất nhiên không phải cái gì nhà nghèo nữ nhi, thả Trần Phủ đương nha hoàn, chỉ có mấy cái là có bán mình khế, tiểu nha không ở này bán mình khế nha hoàn bên trong, cho nên mới dám như vậy nói chuyện, rốt cuộc nàng nếu là bị phát thảm, có thể trực tiếp rời đi nơi này, mặt khác mưu phân sai sự đó là. Đây cũng là vì sao Tô Lăng đem nàng lưu tại bên người nguyên nhân. Nhìn một cái, Trần Khâm so nàng còn muốn xấu hổ. Giả thật thật bị nói được cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, đảo khách thành chủ sự tình nàng không phải không có làm qua, từ biết nàng chính mình thích Trần Khâm sau, nào thứ đi theo nguyên chủ đi ra ngoài hẹn hò thời điểm, quang minh chính đại cùng Trần Khâm ngồi ở cùng nhau không nói, mặc kệ ăn cơm hoặc là du ngoạn chờ, đều là thiên chân lôi kéo Trần Khâm tay háo, tìm lý do cùng hắn sóng vai mà đi, đem nguyên chủ tễ đến một bên. Nguyên chủ lúc ấy chỉ cảm thấy giả thật thật lúc ấy là thật sự thiên chân thẳng thắn. Hiện tại, nàng rốt cuộc quang minh chính đại gả cho Trần Khâm, hôm qua kính trà không muốn quỳ, liền không hy vọng Trần Khâm sự nghiệp phát đạt, nói vậy Trần Khâm cũng nhớ kỹ, nếu không sao có thể như vậy dứt khoát tới nàng sân bên ngoài biểu thiệt tình. Hôm nay sao, giả thật thật một trang đáng thương, một trang nhu nhược cùng ủy khuất, Trần Khâm liền nháy mắt thỏa hiệp, thế nào, chẳng sợ thỏa hiệp, cũng đừng quên, bọn họ hiện tại thân phận đều thay đổi. Nàng Tô Lăng cũng không phải là giả viên ngoại dưỡng nữ. Hơn nữa, giả thật thật cũng vô pháp cao hơn Tô Lăng một cái đầu, nói đến cùng, nàng hiện tại chỉ là một cái tự cam hạ tiện di nương, liền cùng nàng ăn cơm tư cách đều không có. Chẳng sợ, Tô Lăng hiện tại còn không có gả cho Trần Khâm. Loại mùi vị này, giả thật thật có từng thể hội quá. Tuy rằng khi còn nhỏ nàng đối Tô Lăng thực hảo, chậm rãi lớn lên, chẳng lẽ không biết chân chính thiên kim cùng dưỡng nữ khác nhau. Chẳng lẽ sẽ không sinh ra cao Tô Lăng nhất đẳng cảm giác? Nếu không có loại cảm giác này, có thể ở giả ra như vậy sai xử Tô Lăng làm việc sao? Ghen ghét cùng miệt thị Tô Lăng cảm tình một khi bùng nổ, nơi nào có thể đem Tô Lăng trở thành là chính mình ngang hàng đối đãi? Chỉ biết đem nàng trở thành là một cái bị nàng đạp lên dưới chân nha đầu. Chẳng sợ tới tìm Trần Khâm, lại có mấy lần, hoàn toàn gạt Tô Lăng. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều ở nguyên chủ trước mặt quang minh chính đại cùng nàng tương lai trượng phu yêu đương vụng trộm, cuối cùng một lần, sở dĩ bị phát hiện, nàng chẳng lẽ liền thật sự không nín được chính mình hơi thở. Còn không phải cố ý chọc giận Tô Lăng. Làm bản thân liền đối với nàng càng ngày càng bất mãn Trần Khâm cùng với cãi nhau, do đó đạt tới nàng gả tới mục đích. Đáng tiếc à, nguyên chủ tuy rằng lúc ấy bị khí điên rồi, cũng may bởi vì là trọng sinh. Nghĩ đến ngược lại là tương lai nàng sẽ như thế nào bị Trần Khâm giết, lịch sử như cũ sẽ tái diễn, rốt cuộc tiếp nhận rồi Trần Khâm vĩnh viễn sẽ không vì nàng thay đổi sự thật, tràn ngập oán hận rời đi. Cũng chỉ có thể nói Tô Lăng tới đúng là thời điểm, nếu là lúc ấy nguyên chủ cầm dao phay giết hai người kia, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào chạy thoát cái này chịu tội. Lại thiên chân, thẳng thắn, hồn nhiên người, một khi tâm tư bắt đầu vặn mẹo, tính kế người sự tình, yêu cầu giáo sao. Không thầy dạy cũng hiểu a. Tiểu Nha cũng không biết nói cái gì gọi là xấu hổ một từ, nàng hiện tại chính là không quen nhìn cái này giả thật thật. Đại nhân ngươi hiện tại tốt xấu là một phương quan phụ mẫu, chẳng lẽ không nên làm gương tốt, liền dân chúng đều hiểu được quy củ, chẳng lẽ ở đại nhân trong phủ liền không cần tuần hoàn. Về sau người khác nhưng sẽ dùng sức cười nhạo đại nhân. Giả thật thật trước ngực một hôm một hấp lên thập phần rõ ràng, hồng mặt đỏ đã trở nên màu xanh lá. Hiển nhiên là bị Tiểu Nha nói cấp tức giận đến. Trần Khâm đẩy đẩy bên người giả thật thật, đứng lên đi, đi cấp Tô Lăng đảo ly trà, đứng ở một bên hầu hạ. Giả thật thật trừng lớn doanh doanh con ngươi nhìn Trần Khâm, Trần Khâm bất đắc dĩ, cũng không dám xem nàng, lúng ta lúng túng nói, quy củ như thế, chẳng lẽ ngươi tưởng phá quy củ. Giả thật thật này một hơi trọc khí nghẹn ở trong lòng, nửa vời, khó chịu cực kỳ. Ngược lại lại đáng thương hề hề nhìn Tô Lăng. Tô Lăng lại mắt xem mũi hồi tâm, chính là chính đại quang minh làm bộ không có nhìn đến nàng cùng loại xin giúp đỡ ánh mắt, lúc này nàng liền tính là không giúp giả thật thật. Trần Khâm cũng sẽ không cảm thấy vô tình. Lúc trước bao nhiêu lần, giả thật thật không chỉ có đối Trần Khâm giả đáng thương, trang nhu nhược. Nhiều lần ở nàng trước mặt giả đáng thương trang nhu nhược, muốn cầu nàng chút sự tình, nguyên chủ sao có thể đáp ứng. Mỗi lần đều sẽ bị Trần Khâm nhìn đến đều là nguyên chủ vô tình vô nghĩa. Thật di nương, ngài đây là muốn cho chúng ta phu nhân tự mình đỡ ngươi lên sao? Tiểu Nha Hảo không châm chọc nói, ngay sau đó thanh âm thấp chút. Quả thực chính là một cái không có giáo dưỡng người, còn cứ gọi cái gì giả viên ngoại thiên kim, quả thực chính là mất hết đại thiện nhân giả viên ngoại mặt. Muội muội giả thật thật đằng một chút rốt cuộc nhịn không được đứng lên, nàng có từng bị như vậy một tiểu nha đầu ba lần bốn lượt châm trọng. Thà vẫn là Tô Lăng nha hoàn. Nàng dựa vào cái gì? Không, tỷ tỷ, ta hiện tại kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ, ngươi nha đầu này có phải hay không quá khuyết thiếu quảng giáo? Ta là Di Nương. Nhưng tốt xấu cũng là Trần đại ca người, nàng một cái kẻ hèn một cái nha hoàn dựa vào cái gì giáo hơn ta. Tiểu Nha, cấp thật thật. Không, thật di nương xin lỗi. Tô Lăng thấy thế, mặt vô biểu tình nhìn giả thật thật, đối với Tiểu Nha nói. Tiểu Nha chẳng qua ăn ngay nói thật, lại là nàng sai. Nàng sai ở nơi nào? Nàng một cái di nương, liền ít nhất quy củ cũng đều không hiểu. Cho rằng nàng Tiểu Nha tuổi còn nhỏ, liền hảo lừa có phải hay không? Nàng rõ ràng chính là tới nơi này cấp phu nhân ra vai phủ đầu. Ta không xin lỗi, ta chỉ là giảng sự thật bãi đạo lý, đại nhân đối chúng ta hạ nhân trước nay đều là vẻ mặt ôn hòa, tiểu nha cũng là vì đại nhân cùng phu nhân, cho nên mới hảo tâm nhắc nhở thật di nương, đừng không hiểu quy củ, về sau làm người nhìn chê cười đại nhân cùng phu nhân chẳng lẽ cho rằng như vậy cũng là tiểu nha sai. Tiểu nha thập phần ninh thả kiên cường nói, đôi mắt cũng trở nên hồng hồng. Hiển nhiên cảm thấy chính mình lại lần nữa đã chịu ủy khuất, lại là cái này giả thật thật. Nàng thật sự quá chán ghét, đại nhân, ngươi nói một chút, phu nhân phía trước đối ta nhưng hảo, chính là cái này thật di nương lại đây lúc sau, phu nhân luôn làm ta xin lỗi, dựa vào cái gì. Nước mắt ào ào đi xuống rớt, hơn nữa non nớt khuôn mặt, thanh tú khuôn mặt, khóc lên đáng thương bộ dáng tuyệt đối không thể so giả thật thật kém, nhưng là tiểu nha tuy rằng là nha hoàn, cũng là một cái kiên cường người. Trong mắt Lăng là mang theo một mặt không giống nhau sáng giỏi. Phu nhân là ở giả phủ lớn lên, đã xảy ra sự tình gì, tiểu nha không biết, nhưng là phu nhân tuyệt đối là một cái người tốt, ta không tin bên ngoài truyền lưu đối phu nhân không tốt ngôn luận, hơn nữa nói giả đại thiện nhân trong phủ liền không có nào đó làm yêu người, cố ý bôi nhọ phu nhân. Phu nhân chính là giảng đạo lý cùng lễ nghi người, từ thật di nương vào phủ phá hủy những cái đó quy củ, không vâng theo những cái đó quy củ. Phu nhân sao có thể không biết? Phu nhân ngại với trước kia ở giả phủ lớn lên, cho nên không cùng thật di nương so đo, nhưng tiểu nha cùng giả phủ không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là việc nào ra việc đó. Đại nhân, ngươi nếu là thật sự cảm thấy tiểu nha sai rồi, tiểu nha không nói hai lời, hiện tại liền đi. Trong phủ có như vậy không hiểu quy củ di nương, sớm muộn gì làm người miệt thị đi. Tiêm ý tứ, nàng thế Trần Khâm e lệ thêm mất mặt. Lời này xuất từ một tiểu nha đầu trong miệng, thực sự cũng làm Trần Khâm chấn kinh rồi cùng mặt đỏ. Tô Lăng lại liễm con ngươi, tuy rằng cùng tiểu nha đến bây giờ ở chung 7 ngày thời gian, cũng đủ nàng cố ý giáo nàng rất nhiều quy củ cùng đạo lý, tuổi này đúng là hấp thu ngoại giới tin tức nhanh nhất thời gian. Thả xem tiểu nha cặp kia linh động đôi mắt liền biết, bản thân liền rất thông minh. Xem ra hiệu quả vẫn là không tồi, Tô Lăng trong lòng nở nụ cười. Nhìn đứng ở một bên mặc không lên tiếng, khẽ cau mày rất có ung dung hoa quý cảm giác mỹ nhân Tô Lăng, ở cùng thở phì phì hướng Tô Lăng chất vấn chịu tội không hiểu quy củ giả thật thật, Trần Khâm trong lòng đối giả thật thật nhiều một tia thất vọng cùng chênh lệch cảm giác. Hắn trong tưởng tượng cưới giả thật thật không nên là này phiên bộ dáng mới đúng. Thật thật, nếu là liền một cái nha hoàn đều so ngươi hiểu quy củ, ngươi nói. Bên ngoài người sẽ thấy thế nào Trần Phủ, xem ngươi, xem giả viên ngoại gia. Tô Lăng cùng ngươi cùng nhau đều là ở giả gia lớn lên, vì sao Tô Lăng hiểu được sự tình, ngươi lại không hiểu. Giả thật thật nhìn Trần Khâm híp mắt nhìn chằm chằm chính mình, thần sắc không rõ, tâm lộp bộp nhảy dựng, vốn dĩ tức giận mặt lập tức trở nên ngoan ngoãn vô cùng, mở to đôi mắt đáng thương hề hề nhìn Trần Khâm, ngữ khí lại mang theo một tia làm lung ý vị, Trần Đại ca, ta không phải. Là bởi vì rốt cuộc có thể mỗi ngày nhìn thấy Trần Đại ca, thật thật thật là vui, cho nên mới đã quên bổn phận. Nói liếm gương mặt tươi cười, vội đứng dậy, đối với Tô Lăng hành lễ cúi người, nhưng là cặp mắt kia lại mang theo khắc cốt oán hận cùng cảnh cáo nhìn chằm chằm Tô Lăng, trong miệng lại thẹn thùng nói, thật thật cấp tỷ tỷ thỉnh an. Chương 70 quen thuộc cảnh tượng. Tiểu Nha đã có thể đứng ở Tô Lăng phía sau, cặp mắt kia trừng đến tròn xoe nhìn kia trong ngoài không đồng nhất giả thật thật. Lúc trước nếu chỉ là giận dỗi, cá nhân ân oán khinh thường giả thật thật, hiện tại liền cảm thấy cái này giả thật thật quả thực chính là một cái khoác tiểu bạch thỏ ra soi sám. Rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ không biết xấu hổ quấn lên đại nhân di nương, lại như vậy khinh thường phu nhân, nàng từ đâu tới đây tự tin. Nhìn một cái nàng hiện tại bộ dáng, nàng điểm nào so thượng ôn nhu huyền thục phu nhân. Liền mỹ mạo cũng kém phu nhân một mảng lớn. Phi, không biết xấu hổ. Tiểu Nha trong lòng càng là tức giận bất bình. Nay một cơm, Tô Lăng toàn bộ hành trình bị giả thật thật thập phần ân cần hầu hạ dùng cơm. Châu này Tô Lăng ăn tâm tình sảng khoái. Bất quá nhìn Trần Khâm rời đi thời điểm, giả thật thật nhanh chóng theo sau bộ dáng. Tô Lăng chắc chắn, muốn chiếu cái này chiến pháp, bất quá hai ngày, giả thật thật liền không cần ở nàng bên cạnh hầu hạ nàng ăn cơm. Ai làm Trần Khâm là cái háo sắc mà lại mềm lòng đồ đê tiện. Ba ngày sau, như Tô Lăng suy nghĩ, sẽ không còn được gặp lại giả thật thật lại đây thỉnh an bóng dáng. Tiểu Nha liên quan vẻ mặt phẫn nộ, phu nhân, ngươi nhìn một cái, ta liền nói, nàng cẩu không đổi được căn phân, này quy củ nàng không phải không hiểu, chính là không muốn đối phu nhân như thế. Tiểu Nha, nói như vậy ở ta nơi này nói liền hảo, đừng làm đại nhân nghe được, không giả sẽ làm đại nhân xuống đại không được. Phu nhân, ngươi như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh? Nghe nói, đại nhân hôm nay nói sự tình, đem nàng cũng mang đi qua. Cái kia hồ mị tử, quả thực liền không biết xấu hổ. Tô Lăng lại mỉm cười lên, vẫn chưa nói chuyện, mang theo một cái tiểu thiếp đi nói sự, chỉ có thể là phong nguyệt việc, nếu không Trần Khâm liền quá không hiểu đến làm người, sẽ bị người ghét bỏ. Nguyên chủ ở chỗ này quản trướng, hắn tiền cũng không ít. Thuyết minh trừ bỏ đồng lộc ở ngoài, hắn còn có khác thu vào. Tiểu Nha nhìn thấy Tô Lăng vẻ mặt tin tưởng bộ dáng, trong lòng ngược lại mang theo vội vàng, phu nhân không tranh không đoạt, toàn từ cái kia không biết xấu hổ nữ nhân hướng lên trên triển, đại nhân lại là như vậy một cái tính tình, sớm muộn gì đem phu nhân quên đến sau đầu. Quản trướng sự tình tự nhiên từ giả thật thật tiếp nhận, giả thật thật một bên muốn thảo Trần Khâm vui vẻ, như vậy liền hy vọng thời thời khắc khắc ở Trần Khâm bên người, làm sao có thời giờ quản trướng. Trong khoảng thời gian này trong phủ chi tiêu, tiêu hao thập phần đại, thả Tô Lăng cô y ăn mặc xinh đẹp quần áo đi ra ngoài, hoặc là ở giả thật thật trước mặt lắc lư một vòng. Mỗi khi tự nhiên làm Trần Khâm có chút rời bước mở mắt, tự nhiên mà vậy, tưởng ăn mặc hấp dẫn Trần Khâm ánh mắt giả thật thật như thế nào sẽ không vì chính mình thêm vào quần áo đâu. Trong khoảng thời gian này, Tô Lăng riêng từ trong tiệm thuốc phân một bộ phận tiền đi ra ngoài khai một cái bố y mặt tiền cửa hàng, nàng quần áo tự nhiên toàn xuất từ với nơi đó, cho nên mới có thể mỗi ngày luân đổi một thân. Giả thật thật làm người nghe được trước tiên liền làm mấy chục kiện quần áo. Mỗi ngày hoa huệ lộng lẫy. Bất luận từ cổ chí kim, trang điểm đều là nhất tiêu tiền, thả xem nàng dùng không nhất định là nàng của hồi môn. Vốn tưởng rằng bị giả thật thật mỗi ngày quấn lấy Trần Khâm hẳn là không có cơ hội lại cùng nữ nhân khác có tiếp xúc, kết quả như trên một đời giống nhau, Trần Khâm Như cũng nhận thức nữ nhân khác. Mà nữ nhân kia chính là Hoa Hồng Lâu chung nhất nổi danh thanh quan, tên là Lãnh Hoa, nhìn qua cao quý quẩn cũng ẽ, theo nàng chính mình miệng lưỡi, nàng xuất thân bần hàn, thả cùng đã từng ăn bách ra cơm lớn lên Trần Khâm trải qua thập phần giống nhau. Chỉ là nàng vận khí không tốt lắm, trực tiếp bị mua được Hoa Hồng Lâu. Trần Khâm nhìn thấy nàng sau, liền quyết tâm phải vì nàng chuộc thân. Tô Lăng bưng bị nước trà, nhìn phía trước khóc sướt mướt tự thuật chuyện này giả thật thật, hoa lê dính hạt mưa lại có thể như thế nào? Hiện tại Trần Khâm còn xem nàng sao? Còn thương hại nàng sao? Kia Lãnh Hoa ở Hoa Hồng Lâu ngây người suốt 5 năm, từ 13 tuổi có thể tiếp khách thời gian bắt đầu. Lại có thể bảo trì chính mình thân mình không bị làm bẩn, có thể nghĩ này phân thủ đoạn không phải người bình thường có thể bằng được. Nàng nếu là rơi lệ, bất luận cái gì nam nhân thấy đều sẽ đau lòng, so với giả thật thật tới nói, nàng kém xa. Tỷ tỷ, ngươi nói một chút, nàng một cái thanh quan như thế nào lạc? Nói đến cùng chỉ là một cái kỹ nữ mà thôi, thân phận đê tiện, nàng dựa vào cái gì có thể được đến Trần Khâm đại ca hậu đãi? Giả thật thật đôi mắt sưng to, hồng hồng nhìn Tô Lăng, chỉ thấy trên mặt nàng như cũ mang theo ôn nhuận tươi cười. Nhìn qua không hề có vì chính mình lời nói mà lo lắng giống nhau, kia hồ mị tử nhưng nhiều câu dẫn nam nhân thủ đoạn, nói cái gì chỉ là làm Trần Đại ca vì nàng chỗ thân, nhưng sớm muộn gì, nàng cũng sẽ bị Trần Đại ca cưới tiến vào. Đúng vậy, thanh quan nếu là giống như muội muội giống nhau, mất thân, như thế nào có thể không bị cưới vào cửa đâu. Phải biết rằng chúng ta đại nhân là yêu nhất người phụ trách người. Tô Lăng ngữ khí bình đạm, trong mắt còn mang theo ý cười nhìn giả thật thật. Lúc trước nàng còn không phải là như vậy quấn lên Trần Khâm sau đó gả vào Trần Phủ sao. Quả nhiên bị Tô Lăng câu này ý có điều chỉ lời nói thật vừa nói, thân mình run lên, cắn môi, lạnh lùng nói, nàng dựa vào cái gì cùng ta so. Tô Lăng trong lòng cười lạnh, nàng như thế nào không thể cùng nàng so sánh với. Đừng quên, các nàng so không phải thân phận, mà là ai ở Trần Khâm trước mặt càng có ưu thế. Nhìn thấy Tô Lăng giống như là một cái mềm quả hồng giống nhau, chính là không buông khẩu, giả thật thật cũng cảm thấy không thú vị, đương nhiên lấy nàng ghen tị tính tình, sao có thể như vậy từ bỏ. Thở phì phì đi rồi lúc sau, Tô Lăng liền nghe được về không ít giả thật thật cùng Trần Khâm xảo lên sự tình. Lúc này tiểu nha đang ở mặt mày hớn hở đem lúc ấy phát sinh sự tình hoàn nguyên. Phu nhân, ngài cũng không biết nói à, chúng ta đại nhân chính là nghiêm khắc báo cho nàng. Một cái di nương liền phải có thân là một cái di nương giác ngộ, không hiểu quy củ cũng thế, tính cách đáng liệt, từ ngày mai bắt đầu, nàng nhất định phải tới phu nhân nơi này thỉnh an. Hơn nữa, từ 7 ngày trước bắt đầu, đại nhân liền không có lại cùng di nương cùng phòng, vẫn luôn ở tại thư phòng đâu. Có thể nghĩ bởi vì chuyện này giả thật thật nháo đến có bao nhiêu hung ác, nói vậy ở Trần Khâm trong lòng, ngày đó thẳng thắn thẳng tiểu mị khuôn mặt, biến thành giữ tợn vặn vẹo bộ răng có chút không tiếp thu được đi. Cái gọi là ngoan ngoãn cùng nghe lời nếu không có tương đối mà nói, hắn thật đúng là cho rằng hắn mị lực vô biên. Chuyện này, Tô Lăng hoàn toàn không tham dự không cho bất luận cái gì ý kiến, chẳng sợ Trần Khâm lại đây bên này tìm nàng, nàng cũng sẽ không nhắc tới chuyện này, đến nỗi hắn muốn cưới nàng quá môn chuyện này, còn chưa chờ hắn nói ra, liền gặp Lãnh Hoa, nào còn có thể nhớ rõ chuyện này. Lãnh Hoa tuy rằng là kỹ nữ, tốt xấu ở Hoa Hồng Lâu biết như thế nào bảo toàn chính mình, tự nhiên liều mạng học tập học thức, trang điểm chính mình, đồng thời cũng vì chính mình gia tăng giá trị, lại cố ý đi đón ý nói hùa Trần Khâm, có thể nghĩ, đối lập khởi mỗi ngày quấn lấy hắn giả thật thật, cái này thanh lãnh nữ tử tuy rằng dung mạo không coi là tuyệt mỹ, lại cũng có nàng độc đáo hương vị. Ở bên ngoài bất quá ở nửa tháng, liền bị Trần Khâm người an bài tiến vào Trần Phủ. Ngày hôm sau ngày mới lượng, Tô Lăng sân môn liền bị gõ. Tô Lăng vừa vặn rửa mặt chải đầu xong, tiểu nha qua đi mở cửa, bởi vì chân chính chính chủ muốn tới. Cái này tâm cơ thâm trầm sẽ thảo nam nhân đổi tần, cuối cùng khuyên giải Trần Khâm thân thủ lột nguyên chủ ra, nàng đứng ở một bên lạnh lùng nhìn thanh quan Lãnh Hoa. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Trần Khâm mặt sau không tiêu ngạo không xiểm nịnh cái kia ăn mặc một bộ màu trắng phiêu phiêu mang theo tuyệt trần khí chất nữ tử. Nàng gương mặt kia đích xác chỉ có thể xưng được với tú khí, lại nhìn thoải mái. Tô Lăng. Tô Lăng vội quay đầu nhìn Trần Khâm, khoe miệng như cũ mang theo mỉm cười. Nhìn Tô Lăng này phiên bộ dáng, Trần Khâm cái loại này lòng áy náy lại lần nữa hiện lên. Hơi hơi cúi đầu, chỉ chính mình bên cạnh người người, nói vậy ngươi cũng nghe nói chút, vị này chính là Lãnh Hoa cô nương. Lãnh Hoa bái kiến phu nhân. Lãnh Hoa doanh doanh hành lễ, cặp kia nhìn như quy củ đôi mắt, kỳ thật sớm đã đem Tô Lăng tìm hiểu cái biến, lập tức tâm liền trầm xuống, không nói đến trước mắt nữ nhân dung mạo, cặp kia hắc trầm con ngươi trên mặt oánh oánh ý cười, chút nào không biết nàng suy nghĩ cái gì, cùng nàng xem qua những cái đó nữ tử đều không giống nhau. Nàng tự nhiên có bị mà đến, đã sớm làm người tìm hiểu không ít Tô Lăng sự tình. Hiện tại xem ra, Tô Lăng so nàng tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Trần Khâm ở nàng trước mặt, cư nhiên sẽ có hèn mọn cảm tình. Khó trách ở cái này trong phủ, nàng còn chưa gả cho Trần Khâm, đã bị hắn đương nữ thần giống nhau cung đi lên. Nguyên lai là Lãnh Hoa cô nương. Tô Lăng chậm rãi thu liễm con người, trong mắt làm như mang theo tò mò, trên dưới nhìn mắt Lãnh Hoa, ân, quả thật là một cái tiểu mỹ nhân, đại nhân hảo phúc khí. Trần Khâm mặt nháy mắt liền đỏ, không. Tô Lăng ngươi hiểu lầm, ta chỉ là, đem nàng tiếp nhập trong phủ mà thôi, cũng không có mặt khác ý tứ, chờ sửa minh cái Lãnh Hoa tìm được rồi người trong sạch, liền sẽ rời đi Trần Phủ. Tô Lăng làm như mặt mang kinh ngạc, lúc này Trần Khâm cùng lúc trước đối nguyên chủ nói này đồng dạng lời nói có gì khác nhau. Thậm chí liền biểu tình đều giống nhau như lúc. Lãnh Hoa nghe được hắn nói như thế nào tưởng, Tô Lăng là không biết, đương duy nhất có thể xác nhận, đó chính là, Lãnh Hoa nếu là muốn lưu tại trong phủ, như vậy phương pháp tốt nhất chính là học giả thật thật, mất trinh tiết, nếu không, Trần Khâm khổ sở nàng này một quan. Nga, nguyên lai là như thế này a. Tô Lăng biểu tình chậm rãi thu liễm. Hôm nay chỉ là giới thiệu các ngươi nhận thức, giả thật thật học thức thô bỉ, ngươi ở trong phủ lại không có một cái người nói chuyện, về sau Lãnh Hoa có rảnh liền sẽ tới bồi ngươi trò chuyện. Này ra mặt dày, thả chẳng lẽ giả thật thật hiện tại tài học thức thô bỉ. Nhắc tới giả thật thật tên, hắn ngự khí liền biến đổi, phỏng chừng giả thật thật đến bây giờ còn ở cùng hắn áo. Như vậy a, kia tùy thời hoan nghênh, chỉ cần Lãnh Hoa không chê ta nơi này. Phu nhân chê cười, Lãnh Hoa sao có thể sẽ ghét bỏ phu nhân. Lãnh Hoa rất có quy củ nói. Theo sau Tô Lăng lại cùng bọn họ hàn huyên tiểu một lát, mới đưa bọn họ rời đi. Lại không nghĩ gần hai ngày thời gian. Lãnh Hoa cũng không biết sao, cư nhiên như vậy sốt ruột. Thả cố tình còn liền chọn thư phòng cùng Trần Khâm chiến miên, lần này bắt gian đích xác không phải nàng, mà là giả thật thật. Giống nhau như lúc cảnh tượng, thả đã xảy ra giống nhau như lúc sự tình, đương sự còn không phải giả thật thật, có thể nghĩ, giả thật thật ngay lúc đó tâm tình như thế nào. Tô Lăng được đến tin tức như thế nào sẽ bỏ qua trận này tuồng. Gần nhất đến thư phòng trước mặt, liền nghe được bên trong ầm ĩ bén nhọn thanh âm. Đám người hầu là không dám quá khứ, Tô Lăng nhưng thật ra không khách khí đi tới thư phòng cửa, liền nhìn thấy bên trong đồ vật hỗn độn, còn có chưa từng mặc tốt quần áo hai người. Chương 71. Trần Khâm hiển nhiên không có dự đoán được lúc này Tô Lăng sẽ đến, vốn dĩ tức giận giả thật thật vô lễ, lại thấy đến cái này xinh đẹp thân ảnh đoan trang nhìn chính mình đám người, vô bi vô hỉ, ánh mắt thâm trầm. Trần Khâm chỉ cảm thấy chính mình tâm bang bang thằng nhảy, nào nghĩ đến liền ở ngay lúc này. Tô Lăng kia trương tuyệt mỹ mặt lộ ra một cái như mở ra thanh liên giống nhau tươi cười. Một đôi so với hạ, bọn họ giống như là nước bùn. Trần Khâm không biết như thế nào mà vội cúi đầu, không dám nhìn Tô Lăng. Tô Lăng lại đem ánh mắt đặt ở giả thật thật trên người, chỉ thấy nàng giống như người đàn bà đanh đá giống nhau, chỉ vào Trần Khâm cái mũi, mắng to Trần Khâm không biết xấu hổ, đồng thời bắt hoa Lãnh Hoa kia sắp xếp trước liền không tính mỹ lệ mặt, nàng còn chưa mặc tốt quần áo. Liền bị giả thật thật một tay kéo đi ra ngoài, muốn làm bên ngoài người hầu nhìn xem cái này không biết xấu hổ câu dẫn nàng trượng phu người. Bởi vì nàng trong lòng rất rõ ràng, nàng dùng phương pháp này mất trinh tiết lúc sau, thực mau liền sẽ bị Trần Khâm an bài vào phủ đề, sự thật không dung thay đổi, như vậy chỉ có thể thừa dịp lúc này phát tiết chính mình buồn bực ghen ghét cùng bất mãn. Tô Lăng đứng ở một bên, nhìn giả thật thật dùng sức đem Lãnh Hoa khoác một kiện quần áo đi xuống túm. Kia trên người còn chưa biến mất động phòng dấu vết, bóng loáng làng ra, đồng thể nháy mắt liền xuất hiện ở mọi người trong mắt, ngay sau đó đó là một tiếng thét chói tai. Lúc trước nguyên chủ nhưng không có đối nàng làm được loại tình trạng này. Đừng nói thời đại này, chính là về sau thời đại, cũng sẽ không tùy ý làm người nhìn một nữ nhân thân thể đi, đây là đối một nữ nhân lớn nhất vũ nhục. Giả thật thật kia thẳng thắn người cương liệt làm được. Lãnh Hoa cặp mắt kia nháy mắt che kín nước mắt. Giây tiếp theo cả người liền bị một cái to rộng thân ảnh ôm lấy. Tô Lăng trơ mắt nhìn vừa ra tới Trần Khâm lạnh một khuôn mặt, lúc trước nho nhã cùng ôn nhu hoàn toàn không thấy, ngược lại nhiều một tia âm ngoan lệ khí, không nói hai lời một cái tắt liền hướng tới giả thật thật kia non mịn mặt đánh. Bang! Thanh âm to lớn vang dội, giả thật thật thậm chí bị này một cái tắt sức lực bang trực tiếp từ kia đài thượng lăn đi xuống. Tô Lăng vội lui về phía sau một bước. Phía sau truyền đến tiểu nha kinh hô thanh âm. Ngẩng đầu, nhìn Trần Khâm trong mắt đã nhìn không tới người khác, ánh mắt tràn đầy đau lòng nhìn trong lòng ngực cái kia lôi trống ánh mắt chảy nước mắt nữ nhân. Vươn vừa mới đánh giả thật thật mặt tay, ôn nhu vì nàng trà lau khuôn mặt thượng nước mắt. Thực xin lỗi. Có thể thấy được lúc trước ở thư phòng chủ động chính là giả thật thật, hiện tại lại là Trần Khâm không chịu nổi dụ hoặc chủ động. Nếu không hắn lại như thế nào sẽ đối Lãnh Hoa lộ ra hổ thẹn biểu tình. Hôm nay các ngươi cái gì đều không có nhìn đến. Tô Lăng đứng ở đài phía dưới, nhìn thấy hai người ân ân ái ái bộ dáng, thấp giọng đối với chung quanh người hầu phân phó nói. Bọn người hầu đều gật đầu, thả cung thân mình không dám lại nhìn nhiều, nhưng là mỗi người trong lòng đều thổn thức không thôi. Rốt cuộc cảnh tượng như vậy cư nhiên thấy hai lần. Thượng một lần phu nhân chịu không nổi rời đi, lúc này đây phu nhân thập phần bình tĩnh đứng ở chỗ này vì đại nhân chủ trì đại cục. Đều tan đi. Tô Lăng nhẹ giọng nói, quay đầu nhìn cái kia bụ bấm đến quảng ra, thấp giọng phân phó nói, người chuẩn bị lánh di nương đồ vật, chọn một cái hảo một chút tới gần đại nhân phòng sân, quá mấy ngày liền vì đại nhân làm chuyện này. Cái gọi là làm chuyện này, hơn nữa Tô Lăng nói ra lánh di nương cái này từ, hiển nhiên, là chuẩn bị làm nàng vào phủ, đều như vậy, có thể không vào phủ. Trần Khâm thật là đang an ủi Lãnh Hoa, lại không nghĩ còn chưa nói ra hắn muốn nói. Tô Lăng liền đem chuyện này phân phó đi xuống. Ánh mắt mang theo phức tạp, chờ đến ngẩng đầu thời điểm, chỉ có thể nhìn đến Tô Lăng đoan trang xinh đẹp thân ảnh chậm rãi rời đi chính mình, càng ngày càng xa. Lãnh Hoa như cũ ở Trần Khâm trong lòng ngực, nhìn đến một màn này, nàng là nữ nhân như thế nào có thể nhìn không ra Tô Lăng trong mắt đạm mạc, trong lòng vui vẻ, lại bi. Vốn dĩ nàng không tính toán như vậy vội vàng đem chính mình trinh tiết đưa ra đi. Nhưng chỉ là ở chỗ này ngây người 3 ngày đoạn thời gian, nàng liền nhìn ra tới, toàn bộ trong phủ người hầu nhìn thấy Tô Lăng lấy phu nhân tương xứng không nói, phàm là đều lấy nàng yêu thích là chủ. Lúc này nàng liền biết, nếu là muốn Trần Khâm cưới chính mình, chỉ có thể dùng giả thật thật đã từng dùng quá phương pháp, nếu không, muốn dùng thủ đoạn câu dẫn Trần Khâm nhiệt tình yêu nàng, cũng vì nàng từ bỏ Tô Lăng cưới đến nàng đương phu nhân là không có khả năng. Trần Khâm tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi không nói, còn thập phần chú ý thân phận. Lại không biết sở hữu quy củ đều là Tô Lăng thông qua dạy dỗ lô mạng thẳng thắn tiểu nha ở hắn trước mặt ân cần dạy bảo đạt tới mục đích. Nếu tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi chú ý thân phận, có thể nghĩ, là một cái từ hoa hồng lâu ra tới thanh quan, như thế nào đều mạt không xong trên người nàng thân là kỵ nữ vết nhơ, một cái quan nhân cưới cái kỵ nữ đương thê tử không nói, còn tôn sùng là phu nhân. Còn thể thống gì? Nếu là không có Tô Lăng cao quý điển nhã đối lập, có lẽ Trần Khâm thật đúng là một xúc động liền cưới, xem qua mặt khác đại nhân gia trị ra có nói phu nhân, ở trở về nhìn xem dung mạo đều dai, hình thái tuyệt đẹp, phẩm cách ngàn dặm mới tìm được một, hiền huệ Tô Lăng, Trần Khâm lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ thay đổi nàng. Bao nhiêu người xem qua Tô Lăng lúc sau, không phải mang theo tán thưởng ánh mắt, thậm chí ở Lãnh Hoa trước mặt Trần Khâm đều thường thường khen nàng. Thả ánh mắt mang theo thưởng thức cùng kiêu ngạo. Lãnh Hoa trong lòng liền minh bạch, nàng nhất thời nửa khắc không vượt qua được Tô Lăng ở Trần Khâm trong lòng địa vị. Lại không nghĩ Tô Lăng cư nhiên đối Trần Khâm một chút cảm tình đều không có, cho nên mới sẽ như thế bình tĩnh nhìn bọn họ này vừa ra hài kịch. Người với người khác biệt thật đúng là rất lớn, Lãnh Hoa tự nhiên thập phần thích Trần Khâm cái này nho nhã nhẹ nhàng có tài có mạo đại nhân. Vì được đến hắn niềm vui, nghiền ngẫm hắn ý tưởng. Vì vào phủ không thể không thiết kế một hồi khổ nhục kế, nàng lao lực tâm tư muốn đổ vỡ, nhưng đối Tô Lăng là cỡ nào khinh thường. Đáng giận, nếu là nàng khinh thường lại vì sao phải chiếm phu nhân vị trí này, lại vì sao không rời đi nơi này trong phủ. Lại nào biết đâu rằng Tô Lăng đang ở chờ người toàn bộ đến đông đủ. Lãnh Hoa cặp kia thanh lãnh con ngươi mang theo hàn quang, tuy rằng trên mặt còn có nước mắt, khỏe miệng lại câu ra một cái âm lãnh tươi cười, trong lòng nghĩ đến. Sớm muộn gì có một ngày, ta muốn đem ngươi gương mặt giả lột xuống dưới, ta muốn cho Trần Khâm thân thủ giết ngươi. Chỉ có Trần Khâm thân thủ hiểu biết nàng, Trần Khâm mới có thể chân chính thuộc về nàng, nàng tin tưởng chỉ cần Tô Lăng còn sống, Trần Khâm tuyệt đối sẽ xem ở nàng kia trường tuyệt mỹ mặt phân thượng lại lần nữa tha thứ nàng. Nàng nếu bất tử, nàng cả đời này đều khó có suốt đầu ngày. Lãnh Hoa ánh mắt xem lâu dài, sẽ không vì trước mắt tiểu lợi che mắt, cho nên mới có thể ẩn nhẫn, chờ đợi tốt nhất thời cơ. Tô Lăng trở lại trong sân, liền nhìn thấy tiểu nha tức giận ở trong sân đi rồi một vòng lại một vòng, miệng liền chưa từng có đình quá. Này tiểu nha đầu, Tô Lăng vẫn là rất thích. Dạy cho nàng lễ nghi cùng đạo lý, đối nàng tới nói cũng không có cái gì chỗ hỏng. Ít nhất hiện tại hiểu được một cái làm nha hoàn nên có đúng mực, chẳng sợ ở sinh khí cũng cắn môi kiên trì về tới trong sân mới bắt đầu phát tiết chính mình tức giận cùng bất mãn. Tuy rằng nói được đều là Lãnh Hoa như thế nào, phải biết rằng Trần Khâm có thể xem như nàng áo cơm cha mẹ, nàng lấy tiền công vẫn là Trần Khâm. Sao có thể tùy ý nói Trần Khâm bất mãn? Ước chừng nói nửa canh giờ thời gian, tiểu nha mới đáng thương vô cùng nhìn Tô Lăng, phu nhân, ngươi nói đại nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào? Rõ ràng nói Lãnh Hoa cô nương tiến vào chỉ là trụ một trụ, sẽ làm nàng gả chồng, kết quả đảo mắt liền đem nàng thu vào trong phòng, hán. Thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh. Cuối cùng một câu giống như là lầm bầm lầu bầu, nếu là không cẩn thận nghe tuyệt đối nghe không rõ ràng lắm nàng đang nói cái gì. Tiểu nha, từ Lãnh Hoa cô nương tiến vào Trần phủ, ngươi nói bên ngoài còn có người dám cưới nàng sao? Tô Lăng vê một khối bánh đậu xanh, ôn nhu nói. Vì cái gì? Tiểu nha không hiểu. Nói như vậy đi, Hoa Hồng Lâu là địa phương nào? Đại nhân vì nàng tự mình vì nàng chỗ thân, lại không cưới nàng, ngươi nói bên ngoài người sẽ thấy thế nào nàng? Nghe đến đó, tiểu nha hoàn toàn thanh tỉnh giống nhau, không biết còn tưởng rằng nàng có bệnh gì. Nam nhân đi thanh lâu vì một cái kỵ nữ chỗ thân. Tự nhiên là coi trọng nàng, đây là nhân chi thường tình ý tưởng. Tô Lăng lại mỉm cười lên. Tiểu nha mày nháy mắt nhăn ở cùng nhau, kia. Phu nhân đã sớm biết đại nhân sẽ nạp nàng. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tô Lăng thấp giọng nói, thanh âm lại cũng đủ làm tiểu nha nghe được, nhân tiện làm bên ngoài lại đây Trần Khâm cũng nghe rõ ràng. Trần Khâm kỳ thật sự không có nghĩ tới vấn đề này, đặt ở môn lan chỗ tay nhịn không được nắm chặt. Trong mắt toàn là đối Lãnh Hoa ấy nấy, hắn chỉ là dựa theo chính mình tâm tư chuộc lại nàng, lại hoàn toàn không có suy xét nàng tình cảnh. Nhưng nàng đối mặt chính mình thời điểm, vĩnh viễn đều là gương mặt tươi cười đón chào, thật sự quá làm khó nàng. Như vậy, có phải hay không nàng lừa đại nhân vì nàng chỗ thân? Tiểu nha vì sao nói như vậy? Hoa Hồng Lâu so nàng đẹp thanh quan lại không phải không có. Ân. Tô Lăng làm như thập phần nghi hoặc. Tiểu nha ngươi như thế nào biết? Ai nha? Tiểu nha thấy thế, nhịn không được nóng nảy, đương nhiên là nghe bên ngoài cùng trong phủ bọn người hầu nói, nơi đó mặt cô nương các đều xinh đẹp, có đôi khi vì có thể vì chính mình chuộc thân đón ý nói hùa các nam nhân ý tưởng, cố ý bịa đặt nhượng lại người đáng thương sinh thế làm người thương hại. Ngươi không biết, lúc trước nhà của chúng ta bên kia có cái nam nhân gia đình rất giàu có, từ vào Hoa Hồng Lâu lúc sau hưu thê tử. Lăng là đem một cái thanh quan cưới vào cửa, cuối cùng gia sản đều bị nàng bại hết. Tô Lăng như thế nào sẽ không biết đâu. Tiệm thuốc, muốn tìm hiểu vài thứ vẫn là dễ dàng. Lãnh Hoa cô nương nhìn không giống. Tô Lăng làm như có chút lo lắng nói. Phu nhân, ngài này liền không hiểu, cái kia người xấu trên mặt sẽ viết người xấu hai chữ. Chính là bởi vì một khuôn mặt có lửa gạt tính mới có thể gạt người. Ngươi nói Hoa Hồng Lâu nhiều như vậy nam nhân đi, chẳng lẽ liền không có so đại nhân còn tốt? Phòng trưng chính là bởi vì đại nhân tính tình mềm, diện mạo tuấn tú, mới có thể bị nàng theo dõi. Ta liền không tin, Lãnh Hoa cô nương đã từng không có nam nhân truy phủng. Hai ngày này ta nhưng đều hỏi thăm, ở Thanh Lâu không có người truy phủng cô nương, đã sớm đi tiếp khách. Phu nhân nhưng cẩn thận một chút nàng, Thanh Lâu trung thủ đoạn nhiều đi. Lãnh Hoa cô nương đừng nhìn vẻ mặt quặng cuẽ bộ dáng, sinh ra ở nơi đó sao có thể sẽ không diễn kịch. Ít nhất đón ý nói hùa nam nhân chuyện này, nàng nếu làm không tốt, kia Thanh Lâu mụ mụ tàng có thể tha nàng. Tô Lăng mày cũng nhìn không được nhẹ nhữ lại, ta còn là cảm thấy Lãnh Hoa cô nương nhìn không giống. Chương 72 giả thật thật mang thai, Lãnh Hoa vào cửa. Phu nhân, tiểu nha quả thực phải bị Tô Lăng không thèm để ý bộ dáng vội muốn chết giống nhau. Ngài cùng đại nhân giống nhau thiệt tâm, chính là ngài nhìn một cái thật di nương, lúc trước dính đại nhân lúc ấy, hai người cảm tình thật tốt. Nhưng từ Lãnh Hoa cô nương xuất hiện lúc sau, thật di nương đều mau bị buộc điên rồi. Đây là ai sai? Chẳng lẽ thật là đại nhân? Thật Di Nương tuy rằng người không sao, nhưng cho tới bây giờ sẽ không che giấu tâm tình của mình, đã từng đại nhân cũng khen nàng thẳng thắn, nay cái. Đại nhân kêu một cái tát. Chẳng lẽ không phải bởi vì Lãnh Hoa mới đánh thượng đi? Không quan tâm lúc ấy chúng ta như thế nào, Lãnh Hoa nhìn qua liền so Thật Di Nương muốn cao lớn chút, sức lực như thế nào có thể nhỏ Thật Di Nương. Lại tùy ý Thật Di Nương đánh chửi cùng bái quần áo. Này không phải cố ý. Dù sao Tiểu Nha không tin, lộ ra đồng thể chuyện này. Thật sự, Tiểu Nha cho dù chết cũng sẽ gắt gao tún quần áo. Tiểu Nha phân phó quả thật là mọi mặt chú đáo, không hổ kia cơ linh kính, đáng tiếc à, lại quên, ân ái qua đi, lại là lần đầu tiên, Lãnh Hoa nơi nào sẽ có phẫn nộ dưới giả thật thật sức lực đại. Nhưng Tô Lăng vì cái gì muốn thay nàng biện giải, cho nên chỉ có thể dùng thành mặc tỏ vẻ nàng ở tự hỏi, hồi lâu mới chậm rãi nói, liền tính như thế, đại nhân cũng thích, Tiểu Nha chuyện này không cần cùng mặt khác bất luận kẻ nào nói, miễn cho đại nhân không vui. Ta liền biết, phu nhân ngươi sẽ nói như vậy. Tiểu Nha bĩu môi, rất là bất mãn, nhưng vẫn là gật đầu, ta đã biết phu nhân. Tô Lăng cuối cùng là lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Rõ ràng nhận thấy được bên ngoài cái kia bóng dáng rời đi, tươi cười gia tăng rất nhiều. Lãnh Hoa, tên thật Trần Tiểu Hoa, phụ thân là cái ma bài bạc, mẫu thân chạy theo người khác, ở bị phụ thân bán nhập thanh lâu lúc sau, trở về quá một chuyến, 3 ngày sau. Liền có người nhìn thấy nàng phụ thân chết ở trong nhà, thả thân thể đã có mùi thối. Lúc ấy bởi vì chuyện này còn có nha môn người qua đi dò hỏi nàng. Nguyên lai cùng ngày nàng là trở về đưa tiền cấp thích đánh bạc phụ thân, nghe rõ ngọn nguồn lúc sau liền bị phán định vì đạo tặc vào nhà cướp bóc, bị Trần Tiểu Hoa uống say phụ thân gặp được, cho nên giết hắn chạy thoát. Nhưng sự tình chính là như vậy thấu không khéo, Tô Lăng Chiêu đại phu cố tình chính là Trần Tiểu Hoa trong thôn người. Trần Tiểu Hoa phụ thân là thích đánh bạc, này thói quen cũng là ở Trần Tiểu Hoa mâu thân cùng người tư buôn lúc sau mới biến thành như vậy, cứ việc như thế, đối Trần Tiểu Hoa không tồi, ở nàng sinh bệnh thời điểm mang theo nàng đi cầu đại phu cả đêm. Sau lại như thế nào biến thành như vậy, kia đại phu không biết. Nhưng Tô Lăng lại thấy đến này, lão nhân ra lời thề son sắt nói bán nữ đổi bài bạc chuyện này Trần Tiểu Hoa phụ thân tuyệt đối sẽ không làm. Ngươi sẽ biến. Có lẽ Lãnh Hoa thật sự bị phụ thân hàn bán, lại không hề nghi ngờ, đã từng nàng phụ thân đối nàng hảo quá. Cho nên, cùng Trần Khâm trải qua tương tự chuyện này, cũng không thành lập. Đều là bên này người, loại này nói dối muốn đi tra, thực dễ dàng liền có thể điều tra rõ. Lãnh Hoa sở dĩ như vậy bình tĩnh nói dối, vì đó là có vẻ chân thật đến Trần Khâm không dám ở lấy việc này nói, miễn cho ở nàng miệng vết thương thượng giải mối. Đến nỗi hiện tại sao? Liền khó nói, Trần Khâm có lẽ sẽ không đi tra chuyện này, nhưng tốt xấu liền một cái nha hoàn đều nhìn ra tới sự tình, thả cùng nàng tư nói, như vậy hoài nghi hạt giống là chôn xuống. Chờ đến Tiểu Nha hoán giận sau khi xong, mới làm nàng đi phòng bếp vội hỗ trợ làm điểm ăn, này sáng sớm tinh mơ, nàng đều không có ăn cái gì. Ô ô ô ô, ở một cái trang trí hoa lệ trong sân, còn chưa vào cửa liền truyền đến thấp thấp tiếng khóc. Tiểu thư, ngài đừng lại khóc. Tiểu Tâm bị thương thân mình. Một bên 15-16 tuổi nha hoàn đồng dạng mang theo nước mắt khuyên. Tiểu Liên, ngươi nhìn xem ta mặt. Giả thật thật kia trương tiểu mị má trái thượng có một cái hồng thả mập mạp bàn tay dấu vết, thập phần rõ ràng. Tiểu thư, nhìn đến kia xương cao cao khuôn mặt, Tiểu Liên khóc lên, cô ra cũng quá tâm tàn nhẫn. Phi, nơi nào là cô ra sai, rõ ràng là cái kia hồ ly tinh câu dẫn Trần Đại Ca, cô ý chọc giận Trần Đại Ca. Nói ta hư đem nàng thân thể kia lỏa lộ ở trước công chúng. Rõ ràng là nàng chính mình không có liêm sỉ chi tâm, cố ý làm ta đem quần áo triệt. Đúng vậy, ta cũng đã nhìn ra, nàng nơi nào có như vậy nhu nhược bất kham, chính là tiểu thư, ngài hiện tại trên mặt thương nếu không chạy nhanh xử lý, chỉ sợ Tiểu Liên rất là lo lắng nói. Biết còn ở nơi này nói, ta là ngươi thỉnh chăm cùng đường đại phu thỉnh. Xoa chính mình mặt, giả thật thật hỏi. Thỉnh thỉnh. Tiểu Liên bội nói, chăm cùng đường là gần nhất mới hứng khởi một cái y thì thảo dược nhất thể dược đường, bên trong đại phu chính là làm nghề y y 50 nhiều năm, có thể thấy được hắn y y thuật cao minh, thả y y đức danh tiếng cực hảo, không ít người đều đi tìm hắn xem bệnh, ngày thường rất khó thỉnh đến. Lúc này Trần Khâm liền đứng ở giả thật thật sân bên ngoài, trên mặt hiện lên áy náy. Lúc ấy nhìn thấy Lãnh Hoa không có quần áo bại lộ ở mọi người trong mắt, hắn thật là gấp đến đỏ mắt, chưa từng có nhiều suy xét liền. Cô ra. Tiểu Liên ra tới chuẩn bị đi xem bên ngoài đại phu hay không tới rồi lúc sau, lại không nghĩ sẽ nhìn đến như vậy một cái khuynh trường mà nho nhã dáng người đứng ở chỗ này, sửng sốt hạ, ngay sau đó trên mặt vội mang theo một tia ý mừng, ngược lại liền đối với trong nhà giả thật thật nói, tiểu thư, cô ra tới xem ngươi. Những lời này vừa ra, giả thật thật cảm thấy không thể tưởng tượng, nháy mắt liền đứng lên, mắt mang nước mắt hướng tới bên ngoài mà đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia thương nhớ ngày đêm người, từ hắn nhận thức Lãnh Hoa lúc sau, trên cơ bản không bước vào nàng sân. Nước mắt chảy hào hào xuống dưới, tựa như một cái hài tử giống nhau, khóc càng là ủy khuất cùng lớn tiếng. Thật sự là trên mặt nàng cái kia bàn tay dấu vết quá rõ ràng, đối lập mặt khác một bên kiều nộn mặt, xem Trần Khâm có chút đau lòng. Lãnh Hoa đã bị quản gia an bài ở tân trong sân, liền ở Trần Khâm cùng Tô Lăng sân trung gian. Đối với vị trí này, nàng tương đương vừa lòng. Bên người đứng nha hoàn là Trần Khâm ở chuộc hạ nàng thời điểm, xứng cho nàng, đều không phải là trong phủ nha đầu, cho nên đã sớm bị nàng trị dễ bảo. Đối kính gián hoa cúc, nhìn gương đồng kia trương thanh lãnh thả có vẻ có chút cao quý thần sắc mặt, còn có thể đủ nhìn thấy trên cổ ân ái qua đi dấu vết, khỏe miệng nhiệt không được xẹt qua một tia tươi cười, thấp giọng hỏi, đại nhân đang làm cái gì? Hồi phu nhân! Đại nhân đầu tiên là đi một chuyến Tô Lăng sân. Đối với cái này Lãnh Hoa đã sớm nghĩ tới, quả nhiên muốn cưới nàng, Trần Khâm cái thứ nhất muốn đả thông ý tưởng người chính là Tô Lăng. Chức! Đem Chu Thoa cầm xuống dưới, ngược lại hướng tới kia nha đầu liếc mắt. Đúng vậy! Nha đầu hơi hơi cúi đầu, sau đi giả thật thật sân, đến bây giờ đã có một canh giờ. Chạm vào! Giọng nói còn chưa rơi xuống, một cái thật mạnh thanh âm liền vang lên tới. Lãnh Hoa trong tay Chu Thoa hung hăng vô vào bàn trang điểm thượng, trong mắt mang theo lênh quang, tiện nhân này cư nhiên còn có thể nhảy nhót, không có khả năng, hôm nay nàng đối ta cùng đại nhân làm loại chuyện này, đại nhân sao có thể còn đi nàng trong sân. Hơn nữa ngẩn ngơ còn ngốc lâu như vậy. Chẳng lẽ là nàng coi thường cái kia không nào nữ nhân? Không. Sẽ không, Lãnh Hoa bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm trong tay Chu Thoa, vấn đề ra ở Tô Lăng trên người. Nàng nhất định cùng Trần Khâm nói gì đó. Cái này tâm cơ thâm trầm tiện nhân, nếu không nghĩ muốn Trần Khâm, cũng không cần đem hắn từ nàng bên người lôi đi. Phu nhân, có cần hay không ta đi đem đại nhân kêu lên tới? Tiểu nha đầu nhìn thấy chính mình chủ nhân sắc mặt không úp, vội ân cần nói. Không cần, không có mệnh lệnh của ta, ngươi bất luận cái gì sự tình đều không cần làm, cũng không cần cùng trong phủ người tiếp xúc quá nhiều. Lãnh Hoa nghe được chính mình nha đầu như vậy không hiểu chuyện vội nhanh chóng phân phó nói. Đã biết phu nhân. Lãnh Hoa lúc này mới yên tâm, nhưng trước ngực phập phồng lại càng lúc càng lớn, có thể thấy được lý trí là một chuyện, tưởng tượng đến hôm nay giao ra trong sạch, không có thể lưu lại Trần Khâm bao lâu, liền nghe được Trần Khâm tìm tới giả thật thật. Châm lại tình xưa sao. Tay không ngừng nắm chặt, trong mắt toàn là hàn quang, giả thật thật cái này triền nhân tinh không thể lưu. Bởi vì một khi Trần Khâm đối nàng mềm lòng, nàng nhất định sẽ triển Trần Khâm không có thời gian cùng nàng gặp mặt, giống như phía trước giống nhau. Nữ nhân này triển người công phu thật sự là quá lợi hại, nàng tổng không có khả năng kéo xuống mặt cùng nàng giống nhau đê tiện cầu Trần Khâm, ngược lại bị sẽ Trần Khâm khinh thường. Tô Lăng ăn cơm xong đang ở trong sân chăm chạy bộ tiêu thực thời điểm, liền nhìn đến đi ra ngoài một chuyến tiểu nha hấp tấp lại đây. Sao? Nhìn nàng lại nghẹn đỏ mặt. Tô Lăng cũng đã thói quen. Giả thật thật có mang. Tiểu nha cắn răng, nhìn Tô Lăng ánh mắt mang theo khó chịu, phu nhân nói ngươi nàng mới đến trong phủ bao lâu. Đại phu vốn là đi cho nàng xem mặt sao có thể nghĩ đến nàng cư nhiên có mang. Hiện tại trong phủ đều sắp đem tin tức này truyền khắp, hướng gió lại có chút thiên hướng giả thật thật bên kia, tiểu nha có thể không nóng nảy sao. Phía trước phía sau tính xuống dưới, hơn 4 tháng, hoài thượng hài tử thực bình thường. Liên nàng kia truyền người công phu, lại không có bất luận cái gì tránh thai thi thố, nếu là hoài không thượng hài tử, không phải nàng thân thể có vấn đề chính là Trần Khâm thân thể không được. Phu nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy bình tĩnh? Ngươi này còn không có vào cửa, kẻ hèn một cái di nương liền có mang hài tử, mẫu bằng tử quý A, này về sau ngài nếu là gả cho đại nhân, kia. Phu nhân địa vị chẳng phải là bị đứa bé kia cấp lướt qua. Tô Lăng để ý sao? Nàng muốn chính là Trần Khâm chết, còn không thể chết được dễ dàng như vậy. Huống hồ giả thật thật đứa bé kia có thể sinh hạ tới mới tính toán, Lãnh Hoa thủ đoạn, có thể làm nàng sinh hạ tới. Tiểu nha, trong phủ sắp sinh con là vui vẻ sự tình, đừng mặt ủ mày hê, cũng đừng làm cho đại nhân nhìn đến, ta đảo cảm thấy đứa nhỏ này tới thực kịp thời. Tô Lăng trên mặt mang theo nhu hòa mỉm cười, bất quá trong khoảng thời gian này người đương nhiên muốn thu liệm tính tình, không cần đơn độc cùng Lãnh Di Nương, mang thai thật Di Nương ở bên nhau. Theo sau ngữ khí mang theo thâm trầm chi sắc, thật thật kia lô mãng tính tình, lần đầu tiên hoài hài tử, nếu là chính mình xảy ra chuyện gì. Kế tiếp không cần tiểu nha nói, nàng đều biết Tô Lăng ý tứ. Lãnh Hoa chưa từng có tới thời điểm, giả thật thật nào thứ không nhằm vào phu nhân. Không thể lấy phu nhân như thế nào, liền đem nước bẩn dẫn tới nàng trên người. Ta đã biết phu nhân. Nhìn thấy tiểu nha là cái một điểm liền thông minh bạch người, Tô Lăng cũng không cần mỗi ngày ân cần dạy bảo, tỉnh không ít miệng lưỡi. Vốn dĩ Lãnh Hoa gả lại đây là hỷ sự, nhưng như thế nào đều không đạt được lúc trước giả thật thật lại đây cái loại này vui mừng. Chương 73 hải tử không có. Thứ nhất, ở Lãnh Hoa vào cửa ngày đó, giả thật thật đột nhiên không thoải mái, sợ tới mức vốn là vì hài tử khẩn trương Trần Khâm quản không được Lãnh Hoa như thế nào, mang theo quản gia liền đi giả thật thật sân. Không cần phải nói, này ngẩn ngơ, không có một canh giờ là ra không được. Thứ hai, Lãnh Hoa làm một cái thanh quan, phía sau có hay không cái gì hiển quý gia tộc, hơn nữa Trần Khâm giống như không quá để bụng, quản gia cũng chỉ là đơn giản xử lý hạ mà thôi. Giao tưởng kiếp trước, Lãnh Hoa còn chưa vào cửa thời điểm mất trinh không nói, thả có mang Trần Khâm hài tử, nếu không, y đi theo nguyên chủ tính tình như thế nào sẽ làm nàng vào cửa. Có lẽ bởi vì nguyên chủ thân phận đặc thù thả thân thể cấu tạo cùng người thường bất đồng, cho nên muốn hoài hài tử tương đối khó, rốt cuộc nàng lúc trước đã gả cho Trần Khâm đã hơn một năm thời gian. Bất quá này cũng ở bình thường trong phạm vi, không thể nói nàng hoài không được hài tử, càng thêm chú ý thời cơ. Đáng tiếc à, Trần Khâm không nghĩ cho nàng cơ hội, từ Lãnh Hoa cưới vào cửa lúc sau, bị nàng dùng hài tử lấy tới nói sự, trên cơ bản Trần Khâm liền không còn có cùng nguyên chủ cùng phòng quá. Hiện tại tình cảnh này, nhìn rất quen thuộc, Tô Lăng ngồi ở địa vị cao thượng, tiếp thu Lãnh Hoa cống trà, trong tay cầm bao lì xì là hiểu chuyện quản gia đã sớm chuẩn bị tốt. Nhìn quý gối chính mình dưới chân dập đầu kêu chính mình phu nhân, trang thanh lanh cao quý Lãnh Hoa, thấp giọng nói, đứng lên đi. Nhìn nàng đoan đoan chính chính đứng dậy, phảng phất không có vì Trần Khâm còn chưa lại đây sự tình sinh khí, Tô Lăng khỏe miệng mang theo ý cười, về sau ngươi muốn cùng thật thật hảo hảo ở chung, hiện tại thật thật hoài đại nhân hài tử, đại nhân phi thường để ý cùng khẩn trương, hy vọng ngươi có thể lý giải. Trần Khâm còn ở giả thật thật trong sân, theo lý thuyết, nay cái hắn cưới Di Nương, như thế nào đều phải ở chỗ này mới là. Lãnh Hoa a Lãnh Hoa, vào cửa ngày đầu tiên đã bị vắng vẻ tư vị như thế nào? Như Tô Lăng sở liệu, cùng ngày ban đêm, Lãnh Hoa liền phòng không gối chiếc, nguyên nhân vẫn là bởi vì giả thật thật trong bụng kia khối thịt. Tô Lăng nhưng thật ra không có nghe được nàng cách vách sân truyền đến cái gì thanh âm, chỉ là kia đèn đỏ ở bên ngoài treo một đêm. Kế tiếp nghỉ ngơi hai ngày, nơi nơi đều có thể nhìn thấy giả thật thật cùng Trần Khâm tươi cười, nghe được giả thật thật thoải mái tiếng cười. Rốt cuộc chăm cùng đường đại phu nói, thai phụ cần thiết bảo trì thông suốt tâm tình, mới có thể đủ sinh hạ khỏe mạnh hoa hoa, này một câu bị giả thật thật thông hiểu đạo lý, Trần Khâm không ở bên người nàng, nàng liền vui vẻ, ăn không ngon, thân thể nào nào không thoải mái, vì thế Trần Khâm chỉ có thể bồi nàng. Đương nhiên ăn không ngồi chờ người chỉ có Lãnh Hoa, mỗi ngày sáng sớm, hoặc là buổi chiều, Trần Khâm tổng có thể thừa dịp giả thật thật ngủ thời điểm tới nàng nơi này một chuyến. Giả thật thật hạnh phúc qua 10 ngày, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Trần Khâm hầu hạ nàng. Cùng ngày ban đêm, Trần Khâm đang ở trong lúc ngủ mơ, lại nghe đến bên gối người rên rỉ thanh âm, trong khoảnh khắc liền mồ hôi như mưa hạ. Ngay sau đó liền ôm bụng đau hét lên lên. Trần Khâm sợ tới mức đem chăn lấy ra, chỉ thấy chăn phía dưới tràn đầy máu tươi. Lúc ấy liền dọa ngây người qua đi, phản ứng lại đây sau, vội vàng người đi tìm đại phu. Tô Lăng mông lung bị tiểu nha hầu hạ mặc quần áo, hơn phân nửa đêm liền đi một chuyến giả thật thật trong sân. Đáng tiếc, đã chậm, giả thật thật thai nhi xảy mất, nghe nói là trúng độc, bởi vì nàng sân cửa một loại hoa, bên trong phấn hoa có phá thai tác dụng. Màu trắng tiểu hoa hoa đoàn cẩm thốc, nhìn qua rất có loại khác ý nhị. Thả xem giả thật thật một sân hoa, ai có thể biết này hoa có loại này hiệu dụng. Nay chỉ là làm nàng phá thai một loại, phòng trong còn có vài loại đều là đối thai nhi có ảnh hưởng đồ vật. Trăm cùng đường lão đại phu chính miệng nói, hắn lần trước tới thời điểm không có nhìn thấy này đó đối thai nhi có hại đồ vật. Như vậy là ai phóng đâu? Tô Lăng cùng Hắc Mặt Trần Khâm ngồi ở địa vị cao, lặng lặng nhìn phía dưới toàn bộ đều đến đông đủ trong phủ người, không phát biểu chính mình ý kiến, nhìn Trần Khâm đối này bọn họ nghiêm khắc cở trách lên. Hiển nhiên hắn đem chuyện này trở thành bọn hạ nhân sơ ý tạo thành. Lãnh Hoa cũng lặng lặng ngồi ở hạ đầu, mắt nhìn thẳng, quặng cu é bên trong còn mang theo một tia thương hại, phảng phất đối giả thật thật tao ngộ tỏ vẻ bi ai. Thẳng đến Hưng Đông, này đàn bị hoan uổng người hầu bị khấu tiền công không nói, liên quan bị Trần Khâm phạt. Nhìn Trần Khâm mỏi mệt bộ dáng, Lãnh Hoa nhưng thật ra thông minh không ít, không có đi lên an ủi hắn, rốt cuộc hắn thương tâm là một chuyện, nhưng tâm lý sao có thể không có tức giận cùng oán hận. Các nàng hiện tại đi lên cùng hắn nói chuyện, quả thực cùng tìm mắng không sai biệt lắm. Tô Lăng càng thêm không có hảo tâm đi khuyên can hắn cái gì, bởi vì nàng chính là thích nhìn hắn một trường sống không còn gì luyến tiếc mặt. Ra cửa sau, Tô Lăng nhìn Trần Khâm hướng giả thật thật sân đi, nhún nhún vai không khó lý giải. Đủ tàn nhẫn. Tô Lăng ôn nhu mỉm cười, nhìn từ nàng bên cạnh mà qua Lãnh Hoa, thấp giọng nói. Lãnh Hoa thân thể rõ ràng cứng đờ, nhưng thực mau liền thả lỏng lại, gương mặt kia lại mặt vô biểu tình đối với Tô Lăng. Phu nhân ở Thật Di Nương mất đi hài tử thời điểm, còn cười được, có thể tưởng tượng quá Thật Di Nương cùng đại nhân cảm thụ. Những lời này không nhẹ không nặng, không hoán không đổi, lại làm chung quanh tản ra người hầu nghe được. Tô Lăng như cũ ôn hòa cười, liếc mắt bên cạnh người hầu, lắc đầu, cũng không có nhìn thấy Lãnh Di Nương bởi vì Thật Di Nương rất hài tử mà khóc giống rơi lệ a. Lãnh Hoa hoàn toàn bị Tô Lăng nói cung cấp nghẹn họng. Tô Lăng động tác dịu dàng, Thật Di Nương mất đi hài tử ta tất nhiên là thương tâm, nhưng thương tâm chẳng lẽ liền nhất định phải làm mọi người đều biết sao. Vốn dĩ đại nhân liền đắm chìm ở thương tâm chung, chúng ta nếu như thế, toàn bộ Trần Phủ liền vẫn luôn lâm vào đê mê kỳ, ta sợ chính là vạn nhất ở công tác thượng, bởi vì yêu thương, đại nhân có điều làm lỗi nói. Kế tiếp không cần Tô Lăng nói, đại gia trong lòng đều minh bạch. Thân tại quan trường, làm lỗi chẳng khác nào cho chính mình lưu lại bím tóc. Nếu như bị người tóm được, vĩnh viễn đều sẽ bị người niết ở lòng bàn tay. So với một cái mất đi hài tử tới nói, đây mới là quan trọng nhất. Nói câu không dễ nghe, Thật Di Nương mất đi hài tử còn có thể tái sinh, lại vô dụng còn có Lãnh Hoa sẽ vì hắn sinh hài tử. Hiện tại cái gì cấp? Huống chi kia đồ vật bọn họ ai cũng không nhớ rõ rốt cuộc là ai phóng được. Dù sao nhất định là Thật Di Nương chính mình phân phó, bọn họ này đó người hầu mới có thể hướng bên trong dọn. Chủ yếu là bởi vì giả thật thật mang thai sau, thật trở thành chính mình là này trong phủ chủ nhân, cái gì đều phải tốt nhất, Trần Khâm cùng Tô Lăng đều tùy nàng, cho nên này 10 ngày dọn nhập nàng trong sân đồ vật từ nhỏ đến lớn, ít nói cũng có mấy trăm kiện. Mấu chốt vẫn là nàng chính mình méo sổ sách. Mặt trên nhớ rõ lung tung rối loạn, còn có rất nhiều đồ vật đều không có ghi nhớ, Trần Khâm nhìn cũng tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Chẳng lẽ còn có thể tùy tiện tìm một người oan uổng không thành? Đại gia nhưng đều nhìn đâu? Lãnh Hoa nhìn Tô Lăng nói xong câu đó lúc sau, như cũ ý cười doanh doanh đi rồi, chính là không biết vì sao, lại có một loại trái tim băng giá cùng sợ hãi cảm ập vào trong lòng. Trong lúc này nàng vẫn luôn quan sát nàng khuôn mặt, chính là nàng trên mặt nếu không mang theo ôn nhu ý cười, nếu không mặt vô biểu tình, giả thật thật mất hài tử, nàng không có bất luận cái gì bi thương không nói. Nhìn Trần Khâm làm như còn mang theo một cổ vui sướng chi ý. Thả nàng vừa mới ra tới rõ ràng đã biết là nàng hại giả thật thật hài tử, phải biết rằng toàn bộ trong phủ sổ sách là ở giả thật thật trong tay nắm giữ, chính là người hầu lại là ở Tô Lăng trong tay. Nói cách khác, trong phủ đã xảy ra bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ biết đến, rốt cuộc nàng ở chỗ này ngây người đã hơn một năm. Tưởng tượng đến nàng trong tay có nàng ám hại giả thật thật hài tử chứng cứ. Lãnh Hoa từ đầu lánh đến chân. Chính là nàng quên mất, trăm cùng đường đều là của nàng, đại phu phải đối giả thật thật nói cái gì lời nói đều là từ nàng khống chế. Còn có một thứ, đại phu nhưng gạt giả thật thật không có nói. Đó chính là xạ hương. Thai phụ nghe thấy một chút liền sẽ không thoải mái thậm chí phá thai. Mà loại đồ vật này ở thanh lâu bên trong chưa bao giờ thiếu, bởi vì các nàng mang theo này xạ hương. Đệ nhất có thể gia tăng chính mình thân thể mùi hương càng thêm mê người, đệ nhị, có thể tránh cho mang thai. Tránh cho mang thai cái này, Tô Lăng khịt mũi coi thường, chính là đây là truyền thống. Lãnh Hoa tuy rằng không có mang theo, nhưng nàng sinh ra ở Thanh Lâu à, tất nhiên là biết này đó, ai làm Trần Khâm trên người có loại này mùi hương đâu. Mặc kệ hắn là ở nơi nào đụng tới, tóm lại cùng Lãnh Hoa thoát không được căn hệ. Cho nên ở mọi người đều đi đại đường thời điểm, Trăm cùng Đường đại phu liền lấy chuyện này cùng Giả Thật Thật nói. Có thể nghĩ mất đi hài tử Giả Thật Thật tương lai sẽ như thế nào đối đãi Lãnh Hoa. Chỉ là Tô Lăng không nghĩ tới Giả Thật Thật sẽ như vậy không màng thân thể của mình. Ngày hôm sau Trần Khâm sau khi rời khỏi, sáng sớm khiến cho nha hoàn đỡ nàng đi Lãnh Hoa trong sân. Tô Lăng còn ở trong mộng đều có thể đủ nghe được cách vách trong sân truyền đến tiếng ồn ào cùng tạp đồ vật thanh âm. Đánh áp, hướng tới bên ngoài kêu vài câu tiểu nha, cũng không có nhìn thấy động tĩnh, cuối cùng chỉ có thể gọi tới ma ma vì nàng trang điểm trải chuốt. Theo sau nhàn nhã ăn chút gì, lúc này mới chậm rãi từ từ hướng tới cách vách mà đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến, quy hoạch thập phần có tình thu sân, tất cả đều là pha ấm sành cùng bùn đất, còn có bao hoa dẫm chật vật. Trong phòng còn có thể đủ nhìn thấy không ít đồ vật bay ra tới, lạch cạch một tiếng, liền nát. Tiểu nha xem náo nhiệt xem chính hăng say, nhìn thấy Tô Lăng lại đây vội cung kính quay đầu qua đi đỡ nàng. Túi đầu, không dám nhìn Tô Lăng, sợ bị nàng nói. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thê thảm mà mang theo khóc nức nở thanh âm không ngừng từ trong phòng truyền đến, nghe làm người lộ ra thương hại chi sắc. Ngươi vì cái gì muốn đoạt đi ta hài tử, vì cái gì? Hắn vừa mới tới đến thế giới này. Lại u oán như tràn ngập oan khuất nữ quỷ, làm người sợ hãi. Giả Thật Thật ngươi điên rồi, ngươi mất đi hài tử cùng nhà của chúng ta phu nhân không có quan hệ, ngươi đừng. A. Theo sau đó là một tiếng thảm thiết thét chói tai. Có từng kêu quản gia đi tìm đại nhân lại đây. Hôm nay Trần Khâm giống như có cái gì đại sự yêu cầu hắn chủ trì, nếu không như thế nào đều sẽ bồi vừa mới mất đi hài tử Giả Thật Thật. Hồi phu nhân đã đi. Trường hợp này hoàn toàn mất khống chế, bên cạnh người hầu đều không dám cuốn vào đi vào. Phu nhân thân mình tiểu quý, này trong chốc lát từ bên trong ném ra một cái đồ vật, ai dám từ cửa đi vào. Vạn nhất bị tạt đâu. Cho nên đều đứng ở Tô Lăng phía sau hướng bên trong nhìn xung quanh, đáng tiếc cách đến có chút xa thấy không rõ tình huống bên trong. Bất quá nửa khắc chung thời gian, Tô Lăng nhìn thấy Trần Khâm bước chân vội vàng từ sân bên ngoài tiến vào. Trên mặt mang theo tàn khốc, nhìn hắn một thân quan phục, hiển nhiên sự tình còn không có làm xong. Chương 74 nhập cục. Tô Lăng vội lui về phía sau một bước, hơi cúi đầu, làm hắn đi. Trần Khâm lực chú ý căn bản là không có đặt ở Tô Lăng trên người, đi nhanh từ nàng phía trước lướt qua. Tiến vào sân sau, Tô Lăng cũng không có đi theo qua đi, bên trong nháy mắt chuyển đến Trần Khâm bạo A Thanh, ngay sau đó đó là hai cái tiếng khóc. Tiếng khóc chung còn bí mật mang theo cáo trạng cùng biện giải thanh âm, nhìn này mãn viện tử mà nhỏ, lại là đại sáng sớm, liền Tô Lăng đều nghe có chút không kiên nhẫn, huống chi mới từ trên quan trường xuống dưới Trần Khâm. Bởi vì hài tử thể xác và tinh thần đều mệt, hơn nữa công tác, hiện tại còn muốn nghe khóc sướt mướt thanh âm, có thể nghĩ Trần Khâm lúc này cảm xúc có bao nhiêu táo bạo. Lập tức liền đối với hai người nói vài câu lời nói nặng, cuối cùng liền dư lại một cái khóc sướt mướt thanh âm. Thanh âm này tự nhiên là Giả Thật Thật. Kéo đẻ non thân mình, như vậy đại náo, cũng coi như Giả Thật Thật thân thể hảo có khả năng chống được hiện tại. Quả nhiên răn rẻ Lãnh Hoa thanh âm ngược lại biến thành răn rẻ Giả Thật Thật một người. Không bao lâu, Tô Lăng liền nghe được một cái tiểu nha hoàn kinh hô thanh âm. Ngay sau đó, liền nhìn thấy tối tăm Trần Khâm ôm một cái ăn mặc vàng nhạt váy la nữ tử ra tới, thả nàng váy la thượng còn có thể nhìn thấy máu tươi. Tô Lăng riêng hướng tới Trần Khâm trong lòng ngực nhìn vài lần, kiêu kiều nộn trên mặt nhiều vài đạo vết sẹo không nói, tóc hỗn độn, có thể thấy được Lãnh Hoa cũng không nghĩ nhẫn nàng vô cớ gây rối. Đang xem đứng ở ngoài cửa Lãnh Hoa, đồng dạng chật vật bất ham, trên mặt trên cổ nơi nơi đều là vết chảo. Kia trương quặng cu é nhu mỹ mặt, trong thời gian ngắn trong vòng là vô pháp khôi phục. Tô Lăng như cũ cung kính đứng ở một bên, hơi cúi đầu. Vốn dĩ vội vàng mà qua Trần Khâm rốt cuộc nhìn thấy nàng, kinh hồng thoáng nhìn, kia hơi thấp đầu cùng với thu liễm con ngươi thượng kia thật dài lông mi, nhìn nhìn lại nàng dịu dàng chạm tư. So với vừa mới nhìn đến kia hai cái bộ mặt dữ tợn, ầm ĩ bất kham người không biết hảo nhiều ít lần không nói, nàng ruột thượng luôn có một cổ làm hắn an tĩnh lại hơi thở giống nhau. Nhìn trong lòng ngực này trương bộ mặt tái nhợt mang theo hoa ngân mặt, sớm đã không có lúc trước kiều nộn, nhiều tái nhợt cùng dữ tợn. nghĩ đến vừa mới bén nhọn thanh âm, cùng các loại vũ nhục tính nhục mạ, quả thực không thể lọt vào tai. Lúc này giả thật thật nơi nào là lúc trước hắn gặp được cái kia hoạt bát linh động nữ hài. Ngay cả hắn cảm thấy cao quý thanh lãnh phảng phất không dính khói lửa phàm tục lãnh hoa, kỳ thật cũng bất quá là một cái tục trần nữ tử. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này giả thật thật trừ bỏ đi cấp Tô Lăng thỉnh ăn ở ngoài, thừa dịp chính mình không ở thời điểm đi Tô Lăng trong sân nháo quá vài lần, hai người cuối cùng đều tưởng an không có việc gì. Nhưng lãnh hoa đâu? Lại nói như thế nào, giả thật thật vừa mới đẻ non, tuy rằng hắn biết lãnh hoa không có lý do gì nhường hảo, nếu là Tô Lăng, cố giả thật thật thân thể nhất định sẽ không làm nàng náo lên. Tô Lăng, ngươi cũng đến đây đi. Tô Lăng nhìn thấy Trần Khâm từ chính mình bên người đi qua, vừa định phân phó quản gia đem cái này sân quét tước, lại không nghĩ bên thai chuyển đến Trần Khâm mỏi mệt thanh âm, trong lòng dơ lên một mạt châm chọc mỉm cười, hiện tại nhớ tới nàng. Là, đại nhân. Tô Lăng nhẹ giọng nói, lúc này mới mặt vô biểu tình ngẩng đầu. Bất quá trước khi đi vẫn là không quên phân phó quản gia đem lãnh di nương phòng ở quét tước sạch sẽ sau, nên thêm vào thượng đi. Là, phu nhân. Một bên quản gia người hầu mỗi người thổn thức không thôi, cũng may có đại nhân cùng phu nhân chủ trì đại cục, nếu không Trần Phủ không chừng biến thành bộ dáng gì. Trần Khâm cảm giác được phía sau bước chân không đổi không chậm theo đi lên. Trong lòng nóng nảy cũng dần dần bình đạm đi xuống. Nhìn không được nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng kia trương tiểu mỹ mặt vụng trộm nhàn nhạt chi sắc, cặp kia thâm trầm con ngươi nhìn không ra thần sắc của nàng. Lại có thể hấp dẫn linh hồn của hắn. Đang ở lúc này nàng hơi hơi mỉm cười, tươi cười không có ý khác, xem như vấn an. Lại làm Trần Khâm tim đập như cổ, liền như lần đầu tiên mới gặp nàng khi cảm tình giống nhau, vội quay lại đầu, theo nha hoàn dẫn đường tiến vào giả thật thật sân. Một cổ còn chưa tan đi mùi máu tươi hỗn loạn không rõ mùi tanh nhập vào trước mặt, làm Trần Khâm nhíu mày. Tô Lăng tự nhiên cũng nghe thấy được kia cổ hương vị, hiện tại thời tiết so lạnh, đẻ non sau giả thật thật như thế nào có thể chịu phong. Cho nên cửa sổ chờ đều là nhắm chặt, hơn nữa đổ máu cùng đẻ non sau hơi thở, tự nhiên mùi tanh dày đặc. Đơn giản liền đứng ở bên ngoài không tính toán tiến vào nhà ở. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy nàng tiệm thuốc đại phu lại đây. Hơi hơi hướng về phía lao tiên sinh gật gật đầu, nhìn theo hắn đi vào. Lại không nghĩ lao đại phu đi vào, Trần Khâm lại ra tới, hắn nếu không bồi giả thật thật. Buồn cười, giả thật thật là vì ai mới đẻ non. Thả đúng là suy yếu thời điểm, so một cái bình thường sinh sản suy yếu nữ nhân còn không bằng, rốt cuộc nàng hài tử cũng không có, có thể nói là thể sắc và tinh thần bị hao tổn. Hôm nay vất vả ngươi. Nghe thề ôn nhu nói, Tô Lăng lắc đầu. Ta cũng không có làm cái gì. Đột nhiên Tô Lăng cảm giác được một bàn tay duỗi hướng về phía chính mình, phản xạ tính liền sườn mặt. Trần Khâm nhìn thấy một màn này, tay cứng đờ, nhìn Tô Lăng vì thế còn lui về phía sau một bước, thần sắc như cũ dịu dàng, cao quý điển nhã. Đại nhân, nơi này còn là Thật Di Nương sân, Thật Di Nương còn ở trên giường bệnh nằm hôn mê bất tỉnh, đại nhân tốt nhất bồi nàng. Tô Lăng hơi cúi đầu, ta liền đi về trước. Nói xong liền xoay người mà đi. Phản ứng lại đây Trần Khâm nhìn chính mình tay, lúng ta lúng túng nói, đại nhân. Nàng trước kêu kêu hắn Trần Đại Ca, sau lại sửa kêu Trần Lang, thậm chí hiện tại trong đầu còn có thể đủ nhìn thấy nàng kia đối với chính mình miệng cười. Nàng cười rộ lên rất đẹp, giống như là sơ khai mẫu đơn, ung dung hoa quý thả mang theo kinh diễm. Khi nào rốt cuộc nhìn không tới nàng miệng cười. Trần Khâm đầu có chút đau, nếu không nhớ gì cả. Nhìn cái kia dịu dàng rời đi thân ảnh, như cũ không hoán không mau, luôn có nàng chính mình tiết tấu. Phảng phất bất luận cái gì sự tình nàng nắm chắc đều phi thường hảo. Gần đến làm hắn bồi mất hài tử giả thật thật, xa đến cưới lanh hoa kia một ngày, nàng vĩnh viễn đều mang theo nhàn nhạt tươi cười, đẩy ra chính mình, không có bất luận cái gì do dự cùng bi thương. Nàng thật sự thích chính mình sao? Tô Lăng quản không được Trần Khâm ý tưởng, lúc này không ngừng đánh áp, không có biện pháp. Tới rồi mùa đông nàng liền phá lệ mệt ra rời, năm sau mùa xuân nàng lại muốn lột ra. Xoa xoa cái chán, lần này cần không cần mang theo lãnh hoa cùng đi đâu. Nhìn xem nàng biến thành yêu quái lột ra bộ dáng. Lúc trước lãnh hoa vì bắt nguyên chủ sai lầm, lăng là phái người theo nàng 2 năm thời gian, sau lại tra được nàng mỗi năm mùa xuân đều sẽ đi kia đỉnh núi một lần, thả ngẩn ngơ chính là một buổi trưa. Đương nhiên nơi đó bởi vì là nàng cùng Trần Khâm tương ngộ địa phương, trở về nhớ lại một chút về tình cảm có thể tha thứ. Người bình thường là sẽ không hoài nghi, nhưng Lãnh Hoa ghen ghét chi tâm quay phá, muốn hủy hoại có được bọn họ ký ức tốt đẹp địa phương, vừa vặn nguyên chủ lại muốn lột ra, liền lên núi, nàng cố ý thừa dịp ngày đó mang theo Trần Khâm đi lên, muốn ở bọn họ sơ ngộ địa phương tới cái hoa tiền nguyệt hạ, mỹ nhân trong ngực, triển triển miên miên, bị rực song phi. Nào thấy nguyên chủ không ở a, cho nên cùng Trần Khâm lấy chơi chơi trốn tìm trò chơi, nơi nơi tìm kiếm nguyên chủ, vừa vặn nhìn thấy sắp lột xong ra nguyên chủ. Lãnh Hoa cũng coi như là có thể nhận thả gan lớn, đương trường không có vạch trần nàng, thu nàng lui ra ra, sau đó bắt đầu ở trong thành phát tán lời đồn, thậm chí kia ra hải tử sinh bệnh đã chết cũng là yêu quái quái phá, phàm là trong thành lại không tốt sự tình phát sinh nhất định là yêu quái quái phá. Có thể nghĩ, vì cái gì trong thành người như vậy hận nguyên chủ? Cho dù là nhiệm vụ, Tô Lăng cũng không đổi, hưởng thụ người khác sinh hoạt, vẫn là rất thích ý, đảo mắt 2 tháng đi qua. Tô Lăng lười biếng ngồi ở trên ghế quý phi, bên cạnh bếp lò thật bùn bùn thiêu chính vượng. Hôm nay hạ thật lớn tuyết. Bên ngoài tiểu nha biên tiến vào, biên vô vô trên người còn chưa hòa tan tuyết, đồng thời tay chân nhanh nhẹn vì Tô Lăng thêm xài thêm hỏa. Tô Lăng ưu nhã đánh áp, thấp thấp ứng thanh, ân. Ngay sau đó toàn bộ phòng lại lần nữa trở nên an tĩnh, nếu là nhìn kỹ, nàng phòng nhiều không ít chân quý chơi tàng, thả trên xà nhà các loại điêu khắc xa hoa lộng lẫy. Có chút địa phương còn được khảm thượng vàng bạc, có thể thấy được so với lúc trước một mạc, huy hoàng không ít. Đột nhiên Tô Lăng đã nhận ra bước chân tới gần, hơi hơi mở to mắt, giống nhau liền nhìn đến một đôi ôn nhu con ngươi xem chính mình. Con ngươi chủ nhân hiển nhiên không có dự đoán được nàng sẽ đột nhiên mở to mắt, sửng sốt hạ. Đánh thức ngươi. Trần Khâm nhìn này trương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại dung nhan, chỉ cảm thấy điểm mỹ hờn dỗi vô cùng, hơn nữa kia nhàn nhạt mê ly bộ dáng. Có loại muốn trầm luân ở trong đó không nghĩ ra tới cảm giác. Gần nhất loại này tâm tình càng ngày càng nghiêm trọng, đối bất luận kẻ nào, chẳng sợ đối trước kia nàng, hắn cũng sẽ không có loại cảm giác này, mỗi thời mỗi khắc đều muốn nhìn thấy nàng, thậm chí chỉ cần cùng nàng ngốc tại cùng nhau, hắn liền cảm giác được thỏa mãn. Không. Tô Lăng thực không thích hắn quấy rầy chính mình an tĩnh, hướng tới bên ngoài nhìn mắt, thiên cư nhiên đen xuống dưới, đại nhân có từng đi xem qua Lãnh Di Nương. Trần Khâm trên mặt lập tức mang theo không mừng. Nàng hiện tại có thai trong người, nghe nói hôm qua buổi tối nôn ngén lợi hại, vì hài tử. Tô Lăng. Tô Lăng còn chưa nói xong, liền bị Trần Khâm hơi đại thanh âm đánh gãy. Chính thai nghe, nhìn hắn đột nhiên phát hỏa khuôn mặt. Trần Khâm thật là có chút táo bạo, đặc biệt là Tô Lăng luôn là đem hắn đẩy cho người khác không nói, cùng nàng nói đến bọn họ hôn sự nàng luôn có lý do thoái thác, cố tình hắn tìm không thấy lý do thuyết phục nàng. Nhìn một cái nàng hiện tại nhìn chính mình bộ dáng, con ngươi như cũ thâm trầm, lại nhiều một mặt vô tội chi sắc. Trần Khâm táo bạo tâm lại bằng phẳng xuống dưới, hắn rõ ràng thực tức giận, nhưng vì sao đối nàng cố tình phát không đứng dậy. Nàng không có việc gì, hoài thượng hài tử người đều là như thế này. Trần Khâm lạnh lùng nói. Nói như vậy, đại nhân, nếu là tương lai ta có mang ngươi hài tử, ngươi cũng đối với ta như vậy không để ý tới không hỏi. Tô Lăng khỏe miệng xẹt qua tươi cười. Trần Khâm nghe thế câu nói lại chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, cặp kia con ngươi nhịn không được hướng tới Tô Lăng nhẹ nhàng bụng nhìn lại, ngẫm lại nàng nếu là hoài thượng hài tử này phúc lười nhác bộ dáng, thả kia trong bụng mang hài tử vẫn là hắn, nhịn không được nuốt hạ nước miếng, có loại mênh mông vô pháp ngôn ngữ chờ mong cùng khát vọng nàng có thể vì chính mình sinh một cái hài tử, đứa nhỏ này mặc kệ nam nữ, nhất định sẽ cùng nàng lớn lên rất giống. Tương lai nhất định huynh quốc huynh thành. Nghĩ đến lúc đó di truyền nàng này phúc tính tình, Trần Khâm không biết vì sao cười. Tô Lăng nhìn Trần Khâm trên mặt xuất sắc không ngừng biến hóa biểu tình bộ dáng, trong lòng châm trọng, rốt cuộc nhập cục sao. Chương 75 gầy khủng bố giả thật thật. Buồn cười, bộ dáng này nguyên chủ chính là nhìn đến quá. Lúc trước nguyên chủ chính là thiệt tình thực lòng, hạnh phúc cùng hắn khát khao tương lai. Mà hắn trong tương lai lại là tàn nhẫn cùng trùy thủ đối với nàng. Trần Khâm tâm nói là đối ai đều nhu hòa, kỳ thật này làm sao không phải một loại tàn nhẫn. Nếu lúc trước cấp không được nguyên chủ hạnh phúc, liền đừng tới chọc. Đây cũng là vì sao Tô Lăng biết Trần Khâm nhất định sẽ nhập cục nguyên nhân. Lúc trước nguyên chủ cũng dùng quá không ít phương pháp giữ lại quá Trần Khâm tâm, cũng xác thật thấy hiệu quả. Nhưng những cái đó phương pháp kia một lần không phải kéo thấp chính mình thể diện, giáng xuống chính mình tự tôn. hơn nữa cùng một cái quỷ kế đa đoan thậm chí khả năng giết chính mình tự mình phụ thân kỹ tử so. Mệt mỏi, cũng liền chậm rãi buông xuống, nhìn đến chỉ là Trần Khâm Ly nàng càng ngày càng xa bóng dáng. Đuổi không kịp, đuổi theo, lại nên đón một đòn chí mạng. Đại nhân, đi lánh di nương nơi đó đi. Tô Lăng không kiêng dè hắn rỗi một cái lười eo, đứng dậy, ta nên đi ăn cơm, liền không lưu ngươi. Tiểu Nha ở bên cạnh nghe được phấn hồng môi nhịn không được nói thầm, phu nhân khi nào lưu đại nhân ăn cơm xong. Vô nghĩa, có hắn ở, Tô Lăng nhìn liền ghê tởm, sao có thể nuốt trôi cơm a? Lãnh Hoa Sơn, còn chưa đi vào liền cảm thấy bên trong có chút gió lạnh lạnh run cảm giác, cùng cách vách Tô Lăng sân hình thành tiên minh đối lập, nhìn qua liền lạnh lẽo. Sân ngoại hoa đã sớm rơi xuống, duy nhất cây hoa mai thủ cũng bị Trần Khâm người chuyển qua Tô Lăng trong sân. Phàm là trong phủ có cái gì thứ tốt, chỉ cần bị Trần Khâm thấy được, nhất định sẽ nghĩ đến cấp Tô Lăng. Phu nhân, Tiểu Nha Hoàn nhìn đầy bàn đồ ăn, ngẩng đầu liền gặp được một cái thon dài ăn mặc đơn bạc không ngừng vuốt ve bụng nữ tử đỡ Môn Lan, kia cửa sổ bị mở ra, gió lạnh hô hô hướng nội quát, sợ tới mức một cái giật mình, vội nhanh chóng đi qua. Đem cửa sổ đóng lại, phu nhân, ngươi đây là làm chi? Ngài hiện tại hoài đại nhân hài tử, nếu là có cái sơ suất, đại nhân nhất định thương tâm chết. Lại không nghĩ Lanh Hoa chỉ là lạnh lùng cười, nhà ở là ấm áp, chính là nàng tâm lại càng ngày càng lạnh. Một tháng trước, nàng bị xác định hoài thượng hài tử kia một khắc, so với ai khác đều vui sướng, hy vọng ái nàng Trần Khâm đồng dạng mang theo vui sướng. Kết quả hắn biết được tin tức lúc sau biểu tình nhàn nhạt. Liền lúc trước biết được giả thật thật mang thai thái độ hoàn toàn bất đồng. Vốn tưởng rằng hắn sẽ bồi chính mình, kết quả đâu? Còn chưa ở chính mình sân ngây ngốc nửa khắc chung liền đi Tô Lăng sân. Nàng rất muốn nói cho hắn, Tô Lăng căn bản là không thích hắn, hơn nữa căm ghét hắn ghê tởm hắn. Bởi vì ở giả thật thật tới nàng nơi này nháo quá cái kia buổi tối, Tô Lăng bãi tới an ủi nàng lấy cớ, chính miệng nói qua, nàng sẽ đưa bọn họ đều xuống địa ngục, bao gồm Trần Khâm. Lúc ấy nàng tươi cười cực kỳ giống yêu mị bị ngạn hoa, tuy mỹ lại lạnh hơn. Cố tình, Trần Khâm cố tình bị nàng mê hoặc giống nhau, rơi vào đi sau vô pháp tự kiềm chế, như thích cốt mị hương, ly nàng 15 phút liền tâm tình bất an. Cắn môi, Lãnh Hoa trong mắt lóe sắc bén chi sắc, nàng còn không có thua, như thế nào có thể bị nàng đả kích sĩ khí. Nếu không phải lúc trước giả thật thật không phân xanh đỏ đen trắng tới nàng nơi này nháo đến nàng nhịn không được đánh trả. Trần Khâm đối chính mình cũng sẽ không như vậy không nóng không lạnh. Bất quá kia giả thật thật thân thể xem như hoàn toàn suy sụp, cũng coi như nàng xứng đáng, có thể hay không chịu đựng cái này mùa đông đều rất khó nói, Trần Khâm càng là một lần đều không có đi qua nàng sân. Cùng nàng đấu, cũng không nghĩ kết cục. Liền ở ngay lúc này Lãnh Hoa phòng ở môn kéo kẹt một tiếng bị người đẩy ra, ngay sau đó đó là quen thuộc tiếng bước chân truyền đến. Lãnh Hoa trên mặt lập tức giơ lên một mạt thanh thiện tươi cười, hơi đột bụng quay đầu, nhìn cái kia nho nhã tuấn mỹ nam nhân tiến vào. Nhẹ nhàng thay đổi một tiếng, đại nhân. Đứng ở cửa Trần Khâm sửng sốt hạ, có như vậy trong nháy mắt nhìn thấy lúc này Lãnh Hoa giống như là thấy được cái kia dịu dàng nữ tử. Trong mắt lần đầu tiên mang theo một tia lửa nóng, nhìn cái này kiều nộn thân hình. Tô Lăng mới vừa cơm nước xong chuẩn bị ngủ. Nhìn bàn trang điểm thượng bị nàng tùy ý buông cực phẩm như ý vòng tay, cái này là giả thật thật nha hoàn đưa lại đây. Mục đích tự nhiên là làm nàng ở Trần Khâm trước mặt nói nói nàng lời hay, làm Trần Khâm đi xem nàng. Đáng tiếc, nàng nói, thậm chí thế giả thật thật bịa giải, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, nhưng Ninh bất quá hắn mới từ nàng sân đi ra ngoài chuẩn bị xem giả thật thật thời điểm, Lãnh Hoa bụng liền không thoải mái. Tốt xấu Lãnh Hoa kia trong bụng kia khối thịt vẫn là Trần Khâm loại, hắn có thể thật sự không để bụng. Nếu là không để bụng, như thế nào sẽ mỗi đêm đều nghỉ ở Lãnh Hoa trong sân? Tiểu Nha, hiện tại thật di nương tình huống như thế nào? Giả di nương, nhưng cố tình là Trần Khâm thiếp, nếu giả di nương kêu, chẳng phải là làm người cho rằng nàng không phải di nương, như vậy chính là phu nhân. Mà Trần Khâm cập toàn bộ Trần phủ nhận hạ phu nhân chỉ có một chính là Tô Lăng. Đây cũng là vì sao lúc trước Tiểu Nha trực tiếp kêu giả thật thật thật di nương nguyên nhân. Còn có thể tình huống như thế nào? Hôm nay mới nhìn đến đại phu từ nàng trong sân ra tới, lắc đầu thở dài, phỏng chừng rất khó chịu đựng cái này mùa đông. Tuy rằng Tiểu Nha ngữ khí như cũ không có gì chuyển biến tốt đẹp, nhưng cặp kia linh động trong ánh mắt lại mang theo bi thương biểu tình. Hiển nhiên nàng là một cái thực thiện lương nha đầu. Nàng nằm ở trên giường bệnh, gầy đều mau không ra hình người, rất khó ngẫm lại nàng trước kia dung mạo, khó trách đại nhân cũng không muốn xem nàng. Tiểu Nha có thể không cảm thán. Lúc này mới qua 2 tháng thời gian, giả thật thật biến hóa thật sự là quá lớn. Tối nay, ta đi xem nàng đi. Tô Lăng nói xong chính mình tự mình cầm kia màu trắng dày nặng lông chồn ý gì vì chính mình phụ thêm. Phu nhân, ngài tới rồi mùa đông thân mình liền ngược, này. Thật di nương sân tràn đầy đen đủi, nếu là ngài lây dính thượng. Phong hàn là sẽ lây bệnh, rất nhiều người tự nhiên cho rằng mặt khác ốm đau đồng dạng sẽ lây bệnh. Tô Lăng lại cười, lắc đầu, sẽ không. Nàng nếu là thật sự dùng sức khí, một quyền liền có thể đánh chết một con trâu, cho dù là hiện tại mệt rã rời thời điểm. Nguyên chủ lúc trước sức chiến đấu nhưng không thể so hiện tại thấp, duy độc không bố trí phòng vệ chính mình nhất thân ái người tính kế chính mình. Tiểu Nha nhìn thấy Tô Lăng ý đã quyết, không dám khuyên bảo, còn chưa đi ra ngoài liền tỏa xuống tay, chuẩn bị nên đón này ập vào trước mặt khí lạnh, ai làm Tô Lăng phòng ấm áp như xuân đâu. Gió lạnh hữu quạng, từ bước vào giả thật thật sân liền cảm thấy từng luồng đến xương gió lạnh thổi tới, Tô Lăng nhịn không được gom lại trên người quần áo. Trong viện cư nhiên một cái người hầu cũng không có, cũng may trong phòng mặt còn đèn sáng. Phu nhân, ngài tiểu tâm chút. Trong phòng đèn sáng, nhưng bên ngoài lại chỉ có Tiểu Nha trong tay một chản tiểu đèn. Thấy thế, Tiểu Nha gấp hướng trước, thế Tô Lăng đi trước lộ, có cái gì yêu cầu chú ý lập tức liền cùng phía sau Tô Lăng nói. Phu nhân, ngài đã tới. Còn chưa đi vào, vừa vặn bên trong liền có một cái Tiểu Nha hoàn ra tới. Tô Lăng nhìn thấy nàng sau, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo kích động chi sắc, vội hướng tới Tô Lăng phía sau nhìn lại, trống không đen nhánh một mảnh, trên mặt mang theo mất mát nhưng vẫn là nói. Bên trong thỉnh, Tô Lăng tiến vào sau, liền nghe đến giày đặc trung dược hương vị, trên bàn thả vài chén đen như mực. Tiểu Liên, là Trần Đại ca sao? Thanh âm khàn khàn mà sáp, giống như là ma sa giống nhau, nghe liền có chút không thoải mái. Tô Lăng đi vào đi, liền nhìn thấy giường màn tiếp theo chỉ cốt xấu như xải tay héo bẹp duỗi ra tới, hình như là ở dãy rùa. Tô Lăng mặt vô biểu tình nhìn, nhìn cái kia tiểu nha hoàn nhanh chóng đi qua đi đỡ nàng đứng dậy. Nhìn kia trương gầy rất giống là bộ xương khô người, môi đều nổi lên một tầng da trắng. Không thể tưởng được so Tiểu Nha nói còn muốn nghiêm trọng. Lại không nghĩ chẳng sợ suy yếu thành cái dạng này, nàng nhìn đến chính mình ánh mắt đầu tiên đó là mang theo ghét bỏ cùng phẫn nộ, như thế nào là ngươi. Đều là bởi vì nàng còn có cái kia tiện nhân, Trần Đại ca mới có thể rời đi hắn. Có thể đi xuống sao. Tô Lăng làm lơ tức giận đến phát run, hai mắt lóe ghen ghét giả thật thật. Đối với Tiểu Liên nói, đồng thời vẫy tay, Tiểu Nha rất có ánh mắt liền đi ra ngoài. Tiểu Liên là có chút do dự, nhưng là tưởng tượng đến từ giả thật thật nhập phủ sau. Tô Lăng trước nay chưa từng nhằm vào quá nhà nàng tiểu thư, chẳng sợ nhà nàng tiểu thư tìm Tô Lăng phiền thoái, cũng bị Tô Lăng rộng lượng cười mà qua. Cho nên cuối cùng Tiểu Liên vẫn là đi xuống. Tô Lăng lại chậm rãi đi đến giả thật thật mép giường, cặp mắt kia không chút nào kiêng kỵ tìm hiểu nàng. Trong mắt khinh miệt chi sắc không chút nào che giấu. Có hay không đối lúc trước đã làm sự tình hối hận? Hối hận? Giả thật thật khả năng bệnh lâu rồi, nhất thời không có phản ứng lại đây. Tô Lăng không ngại nhắc nhở nàng, không biết xấu hổ quấn lên Trần Khâm, tự hạ thân ra tự hủy trong sạch, thậm chí muốn làm Trần Khâm đem ta từ trong phủ đuổi đi. Ha ha ha, giả thật thật nghe được Tô Lăng nói như thế, nhịn không được phá lên cười. Tô Lăng a Tô Lăng, như thế nào? Trần Đại ca không thích ngươi là ngươi mị lực không đủ, còn quái đến ta trên người tới. Đừng quên, ta cùng Trần Đại ca là thiệt tình yêu nhau, nếu không phải ngươi, ta dùng kia hạ tiện phương pháp được đến Trần Đại ca sao? Đáng giận, nếu không có ta không có hài tử, hôm nay Trần Đại ca sủng ái sẽ chỉ là ta. Xem ra ngươi như cũ không biết hối cải, cảm thấy lúc trước hoành đao đoạt ái là thực quang vinh sự tình. Hoành đao đoạt ái? Tô Lăng ngươi nói quá khó nghe, ta thích Trần Đại ca cũng thích ta, hoành đao đoạt ái căn bản chính là ngươi. Nhắc tới chuyện này giả thật thật trong mắt cư nhiên lóe hận ý quan mang, ác thanh ác khí. Phảng phất tạo thành này hết thể đều là nàng Tô Lăng. Tô Lăng trong mắt hiện lên một tia sát khí. Ngươi muốn làm cái gì? Nếu là ta có chuyện gì Trần Đại ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chẳng sợ giả thật thật suy yếu, lại cũng mẫn cảm. Đây là ngươi cho rằng đi. Tô Lăng cười khẽ hạ, hơi hơi cong eo, nhìn liền động tác đều gian nan giả thật thật, biết sao, liền tính ta hiện tại bóp chết ngươi, Trần Khâm cũng sẽ không lại đây xem ngươi liếc mắt một cái. Khu khu bởi vì Tô Lăng nói, giả thật thật kích động lên, ngươi rốt cuộc không trang, ngươi vẫn luôn liền muốn ta chết có phải hay không, vào lúc ban đêm ta thấy được, nhìn đến ngươi cầm dao phay vọt vào thư phòng. Tô Lăng trong mắt lóe một tia kinh ngạc, nga, ngươi thấy được. Thập phần bình tĩnh nói, vỗ vô lông trồn thượng có lẽ có cho bụi, sau đó đâu. Ta không sợ ngươi, nếu là Trần Đại ca biết ngươi gương mặt thật, hắn nhất định sẽ thân thủ giết ngươi, ngươi cái này độc phụ. Giả thật thật trong mắt mang theo màu đỏ tươi chi sắc, phảng phất hận không thể bỏ dậy cắn nàng mấy khẩu. Chuyện này nàng vẫn luôn gạt Trần Khâm, chính là muốn tương lai có một ngày có cái này tới đối phó Tô Lăng. Chương 76 không cam lòng giả thật thật. Ha ha, A Tô Lăng thật sự là nhịn không được nở nụ cười, bị nàng biểu tình chọc cho cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười là bởi vì ngươi trong miệng Trần Đại ca đối với ngươi nhưng không có bất luận cái gì thương hại, hắn không thích ngươi, thậm chí chán ghét ngươi, chỉ sợ liền tới gần ngươi đều sẽ không. Buồn cười, ngươi không cần phải nói này đó ghen ghét ta nói, Trần Đại ca vì cái gì sẽ cưới ta. Ta cũng nói cho ngươi, Trần Đại ca nói qua hắn yêu ta, cả đời này hắn đều sẽ không làm ta rời đi hắn. Giả thật thật một kích động lại mánh cụ lên, trong lòng một hành, nhất định phải đem lúc trước nàng cầm dao phay muốn giết bọn hắn sự tình nói cho Trần Khâm. Nhưng ngươi bệnh tình nguy kịch thời điểm, hắn đã tới vài lần. Tô Lăng trong thanh âm tràn ngập châm trọng, ngược lại thanh âm trọng đại đối với bên ngoài hô, tiểu nha, đi lánh di nương sân đem đại nhân gọi vào nơi này tới, liền nói là ta nói. Giả thật thật không thể tin được, rất nhiều lần bệnh nặng, duy nhất nguyện vọng chính là muốn nhìn thấy Trần Khâm, nha hoàn kêu vài lần đều không có nhìn thấy hắn lại đây. Tô Lăng khinh phiêu phiêu một câu, là có thể làm Trần Khâm từ mang thai lánh hoa bên người lại đây nơi này. Vẫn là này đại buổi tối, phong tuyết đan sen thời điểm. Nàng trong lòng rất muốn làm Trần Khâm lại đây, chính là tưởng tượng đến là Tô Lăng làm hắn lại đây, nàng tình nguyện Trần Khâm không tới bên này. Không có khả năng. Trần Khâm đã từng nói qua Tô Lăng không thú vị, nàng là từ tay nàng đem Trần Khâm đoạt lấy tới, tuy rằng nàng không thể không thừa nhận lãnh hoa càng có thủ đoạn, nhưng cũng không ý nghĩa Trần Khâm thích Tô Lăng. Tô Lăng không hoán không vội ngồi ở một bên ghế trên, chơi trong tay tiểu ngọc bội, nghe giả thật thật hữu khí vô lực chửi rủa, nhìn kia trương càng thêm giữ tận mặt. 15 phút sau, phía bên phải cửa một cổ gió lạnh ập vào trước mặt, cùng với vội vàng bước chân. Mà ở hắn phía sau hiển nhiên còn đi theo một người, không phải lãnh hoa là ai? Tô Lăng. Trần Khâm lại đây phòng ánh mắt đầu tiên, nhìn đến đó là ngồi ở một bên đoan trang thanh nhã nữ tử. Còn chưa vào phòng trước cửa liền nghe được một cái khàn khàn khó nghe thanh âm những câu mang theo vũ nhục tính từ ngữ vũ nhục nàng. Trần Khâm trong lòng đó là một trận khó thở, rất khó tưởng tượng Trần Phủ cư nhiên có như vậy không biết tốt xấu thô bỉ phụ nhân. Tuy rằng Tô Lăng thờ ơ, nhưng hắn đau lòng, vì nàng đau lòng, đại buổi tối nàng vì cái gì trở về nơi này. Tới, Tô Lăng nhàn nhạt đứng dậy, lại không nghĩ liền bị Trần Khâm bảo vệ cánh tay của nàng. Lần này Tô Lăng không có đẩy ra hắn, ngẩng mặt, mang theo nhàn nhạt tươi cười, đi xem thật di nương. Vốn dĩ Tô Lăng kia ôn nhu miệng cười, cùng với như vậy gần gũi cùng nàng tiếp xúc, làm Trần Khâm tim đập không thôi, lại không nghĩ nàng mở miệng nói lại là cái này. Trong lòng lại lần nữa kích khởi một mạt bực bội, nàng kêu chính mình tới nơi này quả nhiên là vì làm hắn xem giả thật thật. Vừa mới kia một chuỗi nhục mạ nói, không cần tưởng hắn đều biết là ai nói, trong lòng càng là đối giả thật thật không biết tốt xấu mà không mừng. Hắn vì cái gì không tới xem nàng? Cái gì chứng cứ đều lấy không ra liền cáo trạng lãnh hoa hại nàng hải tử? Lãnh hoa sau lại không ngừng hướng nàng xin lỗi, hơn nữa cùng nàng giải thích. Thật sự cho rằng nàng không có nghe được các nàng chi gian nói chuyện. Hắn thật sự không nghĩ tới lén giả thật thật sẽ là như vậy một trường sắc mặt, miệng đầy châm chọc lãnh hoa từ kỹ viện ra tới sự tình, đem nàng xem thành là một cái đê tiện người. Hắn rất khó tưởng tượng lúc trước Tô Lăng ở giả phủ quá bộ dáng gì nhật tử, mới có thể bị giả thật thật chọc giận cùng giả gia đoạn tuyệt bất luận cái gì quan hệ không nói, còn mỗi năm kiếm tiền đem đã từng ở giả gia ăn mặc chi phí sở hoa ngân lượng còn trở về. Sớm tại một tháng trước, hắn liền tìm tới giả viên ngoại, làm cho Tô Lăng mặt, đem Tô Lăng ở nhà hắn sở hữu tiêu dùng phí dụng đều còn. Mà giả thật thật có từng vì bọn họ Trần Phủ đã làm sự tình gì. Làm những cái đó sổ sách, nếu không có nàng xem không được, hắn mới bất đắc dĩ tiếp được, trong phủ chi tiêu đem hắn tương lai 3 năm bổng lộc đều hoa không nói, liên quan nàng chính mình của hồi môn đều hết sạch. Đây là giả viên ngoại sẽ làm chướng mục nữ nhi. Đặc biệt là sau lại nói chuyện càng ngày càng tranh chua, làm hắn như thế nào cùng nàng ở chung. Chẳng sợ nhiều ngốc một khắc đều là tra tấn. Lại không nghĩ quay đầu cư nhiên sẽ nhìn thấy một cái gầy trơ cả xương bộ mặt đáng sợ nữ tử. Hiển nhiên bởi vì giả thật thật bộ dạng đại biến, kia trong mắt nhìn thấy nàng vui sướng cùng chờ đợi đều bị hắn bỏ qua, ngược lại lạnh lùng chất vấn nói, ngươi là ai? Giả thật thật không thể tin tưởng nhìn này mấy tháng trước còn cùng nàng hoa tiền nguyệt hạ triển triển miên miên nam tử, gương mặt kia như vậy lãnh, cặp mắt kia như vậy sắc bén. Đại nhân hồ đồ, nàng chính là thật thật. Tô Lăng về phía trước đi rồi một bước, trong mắt loe yêu thương chi sắc, nhưng càng nhiều thật là châm trọng. Châm trọc này hai cái lúc trước ở nguyên chủ trước mặt ân ân ái ái, chẳng sợ nói một câu lời nói nặng hai người đều sẽ hối tiếc tự ai, cho rằng nguyên chủ muốn chia rẽ bọn họ. Giả thật thật. Trần Khâm thật sự vô pháp tưởng tượng, kia Trương Tiểu Nhan sẽ biến thành hiện tại bộ dáng, nhìn nàng cười, thấm người thực, nhìn nàng đối chính mình thân ở kia giống như bộ xương khô giống nhau tay, sợ tới mức nhịn không được lui về phía sau một bước, thậm chí phản xạ tinh kéo hạ muốn tới gần giả thật thật Tô Lăng. Tiểu tâm chút, ngươi thân mình hiện tại thân thể yếu đuối, vạn nhất bị lây bệnh ốm đau nhưng làm sao bây giờ? Liên tính là giả thật thật, Trần Khâm hiện tại nhưng không có bất luận cái gì thương hại chi tâm, một chút yêu thích cũng ở nàng tranh chua ngôn ngữ chung ma diệt rớt, thậm chí nghĩ đến vừa mới đem vì nàng suy nghĩ Tô Lăng mắng không đáng một đồng cư nhiên là nàng, trong mắt giơ lên một mặt chán ghét chi ý. Tô Lăng hắn đều luyến tiếc nhiều lời một câu lời nói nặng, nàng dựa vào cái gì nói Tô Lăng không khỏe. Giả thật thật nhìn thấy Trần Khâm trong mắt chán ghét cùng ghét bỏ, như vậy rõ ràng không chút nào che giấu, chỉ cảm thấy một lòng đều nát. Nhưng đảo mắt hắn đối mặt Tô Lăng thời điểm, trong mắt toàn là nhu tình mật ý, hận không thể đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Nàng rốt cuộc nhiễm cái gì bệnh nặng, sẽ cảm nhiễm đến Tô Lăng trên người. Nàng đến chính là ôn dịch sao? Nàng vì cái gì nằm ở trên giường? Còn không phải bởi vì đứa bé kia. Trần đại ca, ngươi thật sự muốn như vậy đối ta? Giả thật thật thanh âm thê lương lên. Chẳng sợ lúc này làm cùng trước kia giống nhau động tác, lấy nàng hiện tại bộ dáng, cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy làm yêu. Trần Khâm lại không có nghe được nàng lời nói giống nhau, như cũ che chở mỹ lệ Tô Lăng. Trần đại ca, ngươi quên mất lúc trước chúng ta lời thề sao? Ngươi đã nói ngươi sẽ không phụ ta. Giả thật thật cặp mắt kia chung để lộ ra thất vọng. Lại bình tĩnh nhìn trước mắt cái này như cũ nho nhã nam tử. Nhìn giả thật thật cùng Trần Khâm bộ dáng, phảng phất một cái là phụ lòng hán, một cái là đáng thương oán phụ. Thật là buồn cười, giả thật thật lúc trước có thể làm cho nguyên chủ mặt câu dẫn Trần Khâm, làm Trần Khâm rời xa nguyên chủ, nay cái liền không thể vì nguyên chủ rời xa thậm chí ghét bỏ nàng không thành. Trần Khâm mị đôi mắt rốt cuộc nhìn nàng, hỏi ngược lại, ta phụ quá ngươi sao? Ta cưới ngươi không đủ. Ta cho ngươi một cái hải tử không đủ. Ha ha, kia hải tử ta rất muốn tỉ mỉ che chở, mà ngươi đâu, càng có rất nhiều đắc ý, ở Tô Lăng trước mặt đắc ý. Tô Lăng nghe thế câu nói, tâm càng thêm lạnh, hắn cái gì đều xem ở trong mắt, nói cách khác, đã từng giả thật thật được hắn, cùng hắn ân ái kích thích nàng thời điểm, hắn cũng trơ mắt nhìn. Hải tử cuối cùng đã không có, đều là chính ngươi hại chết, là ngươi, giả thật thật, hại chết ta đứa bé đầu tiên. Nàng cư nhiên tìm lấy cớ đến lánh hoa trên người. Trần Khâm nói những lời này thời điểm, trong mắt còn mang theo sát khí, thậm chí còn có đối giả thật thật nghiến răng nghiến lợi. Từ hôm nay trở đi, cấm ngươi cha mẹ tới nơi này thăm hỏi, kẻ hèn một cái di nương mà thôi, không có tư cách này. Thanh âm cực lãnh, lãnh đến lúc này mỗi người trong lòng, đương nhiên nơi này những người này bên trong ra tới Tô Lăng. Giả thật thật chưa từng có nghĩ tới Trần Khâm thật vất vả tới xem chính mình. Tuy rằng là Tô Lăng gọi tới, nhưng nói ra nói, lại làm nàng tâm huyết lưu như chú, đau tận xương thủy. Tô Lăng lẳng lặng nhìn một màn này, nhìn Trần Khâm kia trương nho nhã mặt trở nên hung ác, nhìn giả thật thật con ngươi bởi vì Trần Khâm nói mà hoàn toàn mất sáng rọi. Ngược lại nhu hòa nói, đại nhân vạn nhất có thiên ta cũng biến thành cái dạng này, đại nhân sẽ ghét bỏ ta sao? Ai cũng không nghĩ tới Tô Lăng lúc này sẽ nói như vậy, thả xem ánh mắt của nàng chung còn mang theo một tia trào phúng. Xem Trần Khâm hái hùng khiếp vía, đôi tay nhu hòa lôi kéo Tô Lăng, nhíu mày, Tô Lăng, ngươi ở nói bậy gì đó. Không nói đến nàng căn bản vô pháp so với ngươi, cũng đừng quên, ngươi là ta hoạn nạn nâng đỡ phu nhân. Đúng vậy, phu nhân, so với tiểu thiếp, nàng là duy nhất, hoạn nạn nâng đỡ, tỏ vẻ về sau mặc kệ nàng phát sinh sự tình gì, hắn đều sinh tử gắn bó. Hai người sắc mặt đột biến. Trần Khâm sẽ nói tình nhân gian nói nhỏ, cũng sẽ cùng các nàng nhĩ tấn tư ma, nhưng là này đó lời ô yếm không lộ liễu. Nhưng đối Tô Lăng, hắn bất đồng, nghiêm túc mà bướng bỉnh. Từ nhỏ giả thật thật liền thấy được Tô Lăng hoa dung nguyệt mạo, so với chính mình không biết đẹp nhiều ít lần, tuy rằng nàng là giả ra thiên kim, nhưng lần đó cùng nàng đi ra ngoài thời điểm, mọi người ánh mắt không phải nhìn về phía nàng. Nàng sao có thể không ghen ghét nàng? Thật vất vả, dùng hết thủ đoạn đem Trần Khâm đoạt lấy tới, biết hắn đối Tô Lăng cảm tình không có chính mình mãnh liệt thời điểm, giống như là đối nàng một loại khẳng định nàng so Tô Lăng càng mỹ, càng tốt. Kết quả là, lại được cái chính mình như cũ so không được Tô Lăng kết cục. Lại là một trận mánh cụ, nàng không cam lòng nột. Tô Lăng chỉ là cười một cái, diễn kịch dừng ở đây, gần chút nữa hắn trong chốc lát, nàng banh không được muốn đẩy ra hắn, ngược lại mỏi mệt nói, ta mệt mỏi. Ta bồi ngươi trở về. Trần Khâm lập tức tiếp nàng lời nói, bãi đủ một cái ôn nhu trượng phu bộ dáng. Tô Lăng gật đầu, từ Trần Khâm đỡ rời đi. Thậm chí đi ngang qua một bên Lánh Hoa, Trần Khâm cũng không từng cấp một ánh mắt, bởi vì hắn cảm giác được Tô Lăng không vui, nàng không vui phảng phất lây bệnh cho hắn. Thấy được, đại nhân hiện tại trong mắt trong lòng, vĩnh viễn đều chỉ có một người, đó chính là Tô Lăng. Lánh Hoa mạo phong tuyết tới nơi này vì cái gì? Kết quả đảo mắt hắn liền cùng Tô Lăng đi rồi. Trong lòng tức giận cùng ghen ghét chi hỏa không chỗ phát. Nhìn thấy kia trên giường nửa chết nửa sống nhiều loạn nàng toàn bộ kế hoạch tiện nhân, nhịn không được lạnh lùng trào phúng một câu. Ha ha a, thì tính sao? Chẳng sợ ngươi trong bụng có khối thịt làm lợi thế, không cũng thua. Ngươi cùng ta giống nhau nhất định phải sống ở nàng quang huy dưới. Giả thật thật không cam lòng yếu thế, đồng thời đem trong miệng mùi máu tươi nuốt đi xuống. Chương 77 tới tìm việc. Ta sẽ thua. Lãnh Hoa lại thấp thấp nở nụ cười. Tại đây trống vắng phòng nghe có chút thấm người, ngươi sai rồi, ta Lánh Hoa chưa bao giờ sẽ thua. Tô Lăng đã cùng nàng xé rách thể diện, thả rõ ràng không thích Trần Khâm, lại như cũ đắn đo Trần Khâm, phảng phất Trần Khâm bồi nàng đều là nàng nhảm chán thưởng cho nàng. Nếu tiến vào Trần Phủ, nàng muốn chính là Trần Khâm tâm cùng Trần Khâm ái. Hảo à, Tô Lăng nhất sẽ bốn lạng đẩy ngàn cân, chính diện không thể trêu chọc nàng, vậy làm nàng sớm một chút chết, ở hài tử sinh hạ tới phía trước. Nàng cần thiết chết. Thẳng đến Lánh Hoa đi rồi thời gian rất lâu, giả thật thật vẫn luôn mặt vô biểu tình lại như lệ quỷ giống nhau nhìn chằm chằm xa nhà, không chớp mắt, sợ tới mức Tiểu Liên cho rằng nàng đã chết. Ai cũng không nghĩ tới, ngày hôm sau đại buổi sáng, Tô Lăng sân môn đã bị gõ vang lên. Mơ mơ màng màng ở Tiểu Nha hầu hạ dưới, mới đến đại sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở vốn nên là nàng làm vị trí thượng giả thật thật, lúc này nàng ăn mặc một thân hồng nhạt quần áo. Thật là lúc trước nàng gả vào Trần Phủ sở xuyên áo cưới. Như gần đất xa trời người, nhìn chính mình tiến vào sau, cặp kia như cá vàng giống nhau đột ra tới đôi mắt gắn đầy tơ máu. Thật thật làm gì vậy? Hào ấm áp. Giả thật thật không có trả lời Tô Lăng nói, mà là vướt tay vịt, cảm nhận được này ấm áp như xuân, thậm chí như hạ nhà ở Tô Lăng rất sợ lãnh, từ nhỏ nàng liền biết đến. Mới vừa tiến vào Tô Lăng sân. Liền có thể nhìn thấy một sân khai đến chính vượng hoa mai, ở kia che trời lấp đất ngân bạch chung như là lau một tầng yêu diễm, đem toàn bộ sân điểm xuyết rất là hoạt bát. Giả thật thật thế mới biết, bất quá một hai tháng thời gian, Trần Khâm đem nàng sủng thành bộ dáng gì. Đã từng, nàng tự nhận là, trên đời này, Trần Khâm đối nàng, so sở hữu nữ nhân đều hảo, thắng qua Tô Lăng, thậm chí thắng qua Lanh Hoa. Là ngươi chung quy là của ngươi, ai cũng đoạt không đi. Giả thật thật thấp giọng nói, nếu là nhĩ lực kém đều không nghe không rõ nàng đang nói cái gì, chính là ta không cam lòng nột, ta đối hắn ái không thể so ngươi thiếu, không thể so ngươi thiếu. Cuối cùng một câu thê lương bi ai mà lớn tiếng. Tô Lăng chậm rãi hướng đi trước, tới gần nàng sắp chống đỡ không được thân thể, ở nàng khô quắt lỗ hai bên thấp giọng nói, cho nên, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cướp đi người khác tình yêu. Tùy ý dẫm đạp một người tôn nghiêm. Tùy hứng rêu rao khắp nơi. Còn vì chính mình đê tiện không biết xấu hổ cầu hái mà đắc chí. Ha ha, hiện tại Trần Khâm chơi đủ rồi, đương nhiên một chân đem ngươi đạp, dù sao ngươi như vậy giá rẻ đến liền một cái hạ tiện đắm mình truy lạc kỵ nữ đều không bằng. Tô Lăng, ta muốn giết ngươi. Giả thật thật nghe được Tô Lăng lãnh trào thanh âm hận không thể đem nàng xé rách thành mảnh nhỏ, nàng như vậy có thể nói mình như vậy ái. Nếu không có không phải vì ái chân khâm, nàng hà tất đem chính mình làm thành dáng vẻ này. A, phu nhân. Tiểu Nha ở nhìn thấy Tô Lăng muốn cùng giả thật thật nói chuyện thời điểm liền đứng ở một bên, lại không nghĩ phu nhân rõ ràng mỉm cười ôn nhu ở giả thật thật bên thai nói cái gì, lại không nghĩ giả thật thật đột nhiên làm khó dễ. Vốn dĩ Tô Lăng tới rồi mùa đông thân mình liền nhược, giả thật thật liền người mang ghế dựa hướng tới Tô Lăng phóng đi có thể thấy được mang theo bao lớn sức lực. Chạm vào một tiếng, Tô Lăng liền ngã ở trên mặt đất, trên người còn mang theo giả thật thật bộ mặt dữ tợn, đôi tay cùng sử dụng gắt gao bóp Tô Lăng mảnh khảnh cổ. Lại không nghĩ Tiểu Nha còn chưa qua đi, liền nhìn thấy một người cao lớn thân ảnh vội vàng chạy qua đi, một chân liền đem ngồi ở Tô Lăng trên người bóng dáng đá đi ra ngoài, chạm vào một tiếng đánh vào trên đài cao góc bàn. Tô Lăng, Tô Lăng. Trần Khâm sợ hãi kêu nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt kiểu mỹ nữ tử, không nói hai lời liền đem nàng ôm lên, đối với Tiểu Nha giống lên một tiếng, thất thần làm gì, chạy nhanh đi tìm đại phu. Trần Khâm liền biết đại buổi sáng, giả thật thật xuyên thành như vậy tới Tô Lăng nơi này, nhất định có việc phát sinh, lúc trước nàng gả cho hắn không có bao lâu thời điểm, liền nói nhìn chúng Tô Lăng sơn. Đương nhiên lúc trước Trần Khâm kỳ thật thiếu chút nữa liền ngăn không được giả thật thật năn nỉ ý ôi làm Tô Lăng dọn đi rồi. Thân ảnh xa dần, đài cao góc bàn hạ cái kia trên đầu chậm rãi xuất hiện huyết lưu, cặp kia mang theo quầng thâm mắt như nữ quỷ giống nhau đột ra con ngươi, bình tĩnh nhìn cái kia cao lớn thân ảnh xa dần. Bên thai còn có thể đủ truyền hắn sợ hãi thấp linh thanh, Tô Lăng, không cần xảy ra chuyện. Đó là nàng ái nam tử. Đau lòng chính là nữ nhân khác. Không, kia không phải khác nữ tử. Bóng dáng mơ hồ, ngược lại xuất hiện một cái khác hình ảnh, nồng đậm liêu rủ dưới. Một cái thanh thúy thanh âm hỏi, Trần Đại ca, ngươi thích Tô Lăng cái gì? Thích nàng cái gì? Thanh âm phiêu diêu mà ôn nhu, ánh mắt mê ly, thích nàng cười. Ta cảm giác xuân ấm nhìn đến hoa khai. Vậy ngươi thích ta cái gì? Thật lâu không có trả lời, nữ tử không thuận theo không buông tha làm lũng truyền đi lên, cực gần dụ hoặc. Nàng chỉ là chính mình đưa tới cửa nữ nhân mà thôi, không cần bạch không cần. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu liên nhìn thấy kia giả thật thật nằm trong vũng máu, kia huyết xâm nhiễm trên người nàng hồng nhạt áo cưới, sợ tới mức hét lên lên. Tô Lăng biết được giả thật thật đã chết là ngày hôm sau rạng sáng. Nghe nói vào lúc ban đêm đã bị Trần Khâm cảm thấy đen đuổi làm người chôn. Cũng nghe nói giả viên ngoại cùng hắn phu nhân lại đây một chuyến, nhưng là bị tâm tình không tốt Trần Đại Nhân nói hướng về phía một đốn, xám xịt hắc mặt rời đi. Hiện tại tặng một đống đồ bổ lại đây. Đã từng cổ vũ chính mình nữ nhi tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc, tìm được người khác trượng phu trên đầu. Hiện tại nữ nhi bị cái gọi là phu quân một chân đá chết, còn phải dâng lên lễ vật lấy lòng, bọn họ có từng hối hận. Đã từng giả thật thật dùng loại nào phương pháp làm hắn rời xa chính mình, như vậy hiện tại nàng đều còn đi trở về, mà giả thật thật đại giới là chết. Phu nhân, Tiểu Nha mới vừa đem ai buồn đoan lại đây, lại không nghĩ nhìn đến cư nhiên là rơi lệ đầy mặt Tô Lăng, hoảng sợ. Tô Lăng trải qua Tiểu Nha thấp giọng kinh hô, phản ứng lại đây, mới cảm thấy trên mặt lạnh lẽo một mảnh, sờ sờ, nhìn lòng bàn tay thượng trong suốt nước mắt, nàng ở bi ai, nhưng nàng vì sao phải bi ai? Vì giả thật thật cái gọi là chân ái ái, cho rằng nguyên chủ bị Trần Khâm ghét bỏ là đương nhiên sự tình. Có hay không nghĩ tới, giả thật thật làm loại chuyện này thời điểm, tương lai có một ngày, nàng cũng sẽ đi vào nguyên chủ kết cục. Không có việc gì. Tô Lăng đem nước mắt toàn bộ lau, kiên định trong ánh mắt đồng phát ra so băng tuyết còn lánh lạnh lẽo. Đảo mắt liền đến năm sau mùa xuân. Ở trong phòng rụt một cái mùa đông, cảm nhận được ấm áp xuân ý. Tô Lăng không có thoải mái mấy ngày, hai chân làn da liền có chút căng chặt. Lột da thời gian sẽ theo nàng lớn lên, tốc độ nhanh hơn, dựa theo nàng hiện tại suy tính, lần này nhiều lắm nửa khắc chung là được. Ngày đó vừa vặn đuổi kịp kéo dài mưa xuân, nàng đáp ứng rồi Trần Khâm cầu hôn, nhìn hắn vui sướng đi ra ngoài chuẩn bị mở hôn lễ. Tô Lăng chán đến chết dưới ngồi ở trên ghế quý phi. Không ngoài sở liệu. Bất quá nửa canh giờ liền nhìn thấy một cái bụng vệ nữ nhân bị Tiểu Nha dẫn vào tiến vào. Tô Lăng trong tay cầm thư chậm rãi bông, nhìn lánh hoa kia trương thanh lãnh cao quý mặt đối với chính mình, nhưng là trong ánh mắt mang theo lửa giận. Tô Lăng hướng tới Tiểu Nha vẫy vây tay, ngươi trước đi xuống đi. Lãnh Hoa thấy thế khỏe miệng giơ lên một nụ cười, cũng đối với bên người nha hoàn ý bảo nói, ở bên ngoài chờ. Phòng thoáng chốc trở nên dị thường an tĩnh, Lãnh Hoa nhìn chằm chằm Tô Lăng, thấp giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta biết, giả thật thật chính là bị ngươi giết chết, hảo ngoan độc thủ đoạn, làm nàng chết ở chính mình âu yếm người thủ hạ. Tô Lăng như cũ cười đến dịu dàng, cảm giác được chính mình hai chân đã bắt đầu ở váy la dưới sinh ra biến hóa, lột da bắt đầu rồi. Lãnh Di Nương, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng thật ra ngươi không phải vẫn luôn ở dưỡng thai sao? Ngày thường ở ta nước trà hạ hạ độc còn chưa tính, nay cái như thế nào tự mình tới ta sân? Nghe thế câu nói Lãnh Hoa mặt cứng đờ lên, chỉ thấy Tô Lăng bưng lên bên cạnh trên bàn trà nước trà, chậm rãi hướng một bên buồn cảnh ngã xuống, tư bắt đầu mạo hắc khí, mắt thấy kia buồn cảnh xem xét cây thường xanh nháy mắt liền khô héo. Nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Này độc đều mau đuổi kịp tha xít, không sợ ta bên người tiểu nha lây dính thượng. Tô Lăng nhẹ nhàng đem kia điêu khắc hoa sen sứ ly đặt ở trên bàn trà, ngón tay chậm rãi hướng tới kia chén trà vòng thượng hoa, Lãnh Di Nương. Ngươi muốn ta chết là sợ cái gì? Sợ ta lộng rớt ngươi trong bụng kia khối thịt. Nếu ta thật sự muốn lộng rớt ngươi trong bụng kia khối thịt, ta sẽ trở đến hắn lớn như vậy. Ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia màu hổ phách đôi mắt tỏa sáng lộng lẫy. Kỳ thật, chỉ cần ta một câu, ngươi nói, Trần Khâm có thể hay không đem ngươi đưa ra Trần Phủ đâu? Lãnh Hoa bị những lời này đánh sâu vào lui về phía sau một bước, vội che lại chính mình bụng, trên mặt mang theo cười lạnh. Tuy rằng Trần Khâm hiện tại không biết cái gì thủ đoạn bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo, có thể tưởng tượng muốn cho hắn đưa ta đi. Có thể sao? Ngươi cho rằng hắn là ngốc tử sao, cái gì đều nghe ngươi. Nga, là như thế này à, vậy ngươi có biết, ngươi đối ta hạ độc thời điểm, hắn kỳ thật biết đến rõ ràng. Giống như xả giống nhau cái đuôi, chậm rãi ra bên ngoài kéo dài, rốt cuộc từ váy la trung lộ ra tới. Đáng tiếc Lãnh Hoa ánh mắt vẫn luôn ở Tô Lăng kia trường có thể so với ánh nắng tươi đẹp trên mặt. Đừng nói chuyện giật gân, à, lời nói lại nói trở về, nếu là đại nhân biết đến lời nói, hắn cư nhiên có thể trơ mắt nhìn. Này thuyết minh, ngươi ở đại nhân trong lòng cũng bất quá như thế, thả đại nhân như cũ mỗi ngày buổi tối túc ở ta nhà ở. Nói cách khác, nàng hạ độc hại Tô Lăng sự tình, Trần Khâm căn bản là không bỏ trong lòng. Lại nào biết đâu rằng, Tô Lăng ăn mặc ngủ nghỉ hiện tại toàn bộ đều là Trần Khâm chân chính tâm phúc chấn cửa ải. Nay cái này ly trà có thể thượng nàng bàn trà, là nàng cố ý làm tiểu nha lấy lại đây. Trần Khâm loại này nam nhân đối nữ nhân tới nói, có đôi khi thật sự rất giống là chí mạng độc dược. Một khi toàn tâm toàn ý đối nào đó nữ nhân thời điểm, kia thật đúng là đảo tim đảo phổi, hận không thể khuynh tận chính mình sở hữu năng lực, sủng nàng ái nàng. Nhưng một khi làm hắn ghét bỏ, như vậy ngươi sống hay chết? Hắn một mực không chú ý, chẳng sợ quỷ gối hắn bên chân phủ phục cầu hái, cũng mơ tưởng làm hắn đối với ngươi xem với con mắt khác. Đây cũng là vì sao nguyên chủ rõ ràng hận hắn, trọng sinh tiếp xúc hắn thời điểm, lại lần nữa yêu hắn, vọng tưởng hắn sẽ vì chính mình thay đổi, lại quên mất hơn nữa dễ đổi bản tính khó rời đạo lý, nàng vốn tưởng rằng chỉ cần không có Lãnh Hoa xuất hiện, hắn liền sẽ không phản bội nàng. Chương 78 thần nhân là vật gì? Miêu là có thể hay không quên như thế nào trộm tanh, không có Lãnh Hoa, còn có giả thật thật, không có giả thật thật còn khả năng có bọc nước, đại hoa, đông cải xanh. Nhưng bên kia Trần Khâm thật là sủng Lãnh Hoa. Ít nhất từ giả thật thật đã chết lúc sau, hắn phảng phất đối Lãnh Hoa nhịn không được liền hảo đi lên, có đôi khi không cần Tô Lăng kêu hắn đi, chính hắn liền chủ động túc ở Lãnh Hoa trong sân. Đối với Lãnh Hoa hạ độc sự tình, hắn nhìn, lại trước nay không ngăn cản. Ha ha a, loại này hành vi Tô Lăng nên như thế nào đánh giá? Tô Lăng cái đuôi có chút ngứa, nhịn không được lay động lên, kéo váy la không an phận nhích tới nhích lui. Nay động tĩnh rốt cuộc làm Lãnh Hoa chú ý tới, không nghĩ túi đầu liền nhìn đến chính mình bên chân có một cái đuôi rắn, phản xạ tính sợ tới mức kêu to, hưu còn chưa mở miệng, kia đuôi rắn như là biết giống nhau, lập tức liền quấn lấy nàng cổ, thậm chí ngăn chặn nàng miệng. Tô Lăng nhìn Lãnh Hoa kia một bức hoảng sợ bộ dáng, ở đuôi rắn chống đỡ hạ chậm rãi đứng dậy, khoe miệng như cũ mang theo ý cười, nhẹ nhàng vươn trắng non ngón trỏ ở chính mình màu son trên môi làm một cái hư biểu tình. Một cái tay khác cầm lấy trên bàn nàng lúc trước xem kia quyển sách, chậm rãi tới gần toàn thân bắt đầu run rẩy Lãnh Hoa, giao diện mở ra đối với nàng. Mà bên trong giảng thuật chính là trong truyền thuyết thần nhân sự tình, bên trong họa cũng là một cái đuôi rắn nhân thân nữ tử, gương mặt hiền từ. Nhìn xem, Tô Lăng tuy rằng cách sách vở, lại như cũ có thể tinh chuẩn chỉ ra mặt trên viết đồ vật ở đâu, thần nhân, nhân loại chi tổ, nhân loại ra đời đó là bởi vì bọn họ. Nay cũng không phải là truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại, viết quyển sách này người, liền cùng thần nhân nhận thức. Mà ta, đó là bọn họ truyền nhân. Nói Tô Lăng một tờ phiên, thần nhân sở dĩ còn tồn tại nguyên nhân, cư nhiên là vì ở tai nạn thời điểm khuynh tẫn lực lượng của chính mình bảo hộ nhân loại, mặc kệ loại nào nguyên do, cần thiết vì thiên hạ thương sinh dâng ra chính mình sinh mệnh, thần nhân mỗi lần chết, liền muốn thay thiên hạ thương sinh cầu nguyện, hóa thành chúc phúc buông xuống ở nàng sinh hoạt khu vực. Ra từng khối rơi xuống, Tô Lăng cảm giác được ngứa ý chậm rãi biến mất. Lãnh Hoa mặt thanh lại bạch, trắng lại hồng, bị bắt nhìn trong sách ghi lại về thần nhân hết thảy. Kỳ thật không cần nàng nói, bọn họ này đó bình thường bá tánh lại như thế nào không biết thần nhân truyền thuyết. Chính là ai cũng không biết thần nhân trông như thế nào. Nàng khi còn nhỏ cũng nghe trong thôn lão nhân nói qua, bọn họ vùng này chi sở hữu mưa thuận gió hòa, bá tánh an khang, vô thai vô khó rất lớn trình độ là bởi vì có thần nhân nhiều thế hệ bảo hộ. Thậm chí còn có người ở trong núi lạc đường, cuối cùng trở về còn nói là thần nhân cho hắn chỉ lộ. Này đó đều là chuyên lưu, nàng Lãnh Hoa không có nhìn thấy như thế nào sẽ tin tưởng. Thả nếu thật là thần nhân, nàng hạnh phúc gia đình lại như thế nào sẽ biến thành như vậy. Hơn nữa nàng gả trượng phu thích người lại vì cái gì sẽ bị một cái thần nhân mê đến thần hồn điên đảo. Nếu là một cái thần nhân lại vì cái gì muốn cướp nàng thích người. Nàng không phải thần nhân, nàng rõ ràng chính là một cái yêu quái, bởi vì chỉ có yêu quái mới có như vậy mỹ lệ tướng mạo. Chỉ có yêu quái mới có thể đem người mê được mất hồn phách. Ha ha, nàng liền nói, Trần Khâm rõ ràng đối nàng có tình, vì cái gì nhìn thấy Tô Lăng như cũ mại không khai nệ bước. Đều là cái này yêu tinh mê hoặc hắn. Nếu như Tô Lăng biết việc này giờ phút này Lãnh Hoa trong đầu ý tưởng, chỉ biết chào phúng cười. Trượng phu của nàng. Nàng thích người. Nàng dùng cái gì phương pháp câu dẫn Trần Khâm, Lãnh Hoa trong lòng không phải nhất rõ ràng sao. Có chút tình yêu có thể dựa tính kế, ít nhất tính kế lúc sau, cũng cần thiết thiệt tình tương đãi, công bố lúc trước nói dối, nếu là còn có thể đủ ở bên nhau. Như vậy đã nói lên, bọn họ là chân ái, chính là Lãnh Hoa, dám nói cho Trần Khâm, nàng ở lừa gạt hắn sao? Nàng dám nói cho Trần Khâm, nàng lộng rất giả thật thật hài tử sao? Nàng không dám. Rốt cuộc cấp Lãnh Hoa xem xong rồi cuối cùng một tờ, Tô Lăng cũng không có bởi vậy mà buông ra nàng. Chậm rãi đem trên mặt đất lui ra ra toàn bộ đều thu thập lên, mấy thứ này cũng không phải là bình thường ra rán, nó có khởi tử hồi sinh dược hiệu, dùng nó pha trà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Kiếp trước đã biết bí mật này nguyên chủ, đem ra rán thu thập lúc sau, phơi khô nghiền thành bột phấn toàn cho Trần Khâm. Kiếp này, nguyên chủ lưu trữ ra rán, cấp uống người đầu tiên chính là giả viên ngoại, nàng trọng sinh, mặc kệ kiếp trước giả viên ngoại sau lại như thế nào mắt lạnh xem nàng. Lợi dụng quá nàng từ Trần Khâm trong tay giành một ít thương nghiệp thượng ích lợi. Nhưng ở nguyên chủ xem ra, hắn như cũ là nàng ân nhân, cho nên nguyện ý hắn trường thọ. Đến bây giờ, Tô Lăng đều không hối hận chuyện này. Buồn cười chính là, người thứ hai, vẫn là Trần Khâm. Bởi vì nguyên chủ lại lần nữa yêu cái này cho rằng sẽ vì nàng thay đổi nam nhân. Bất quá Tô Lăng tới lúc sau, đem chân quý ra rắn thần dược, toàn bộ để vào chính mình trong tiệm thuốc. Đây cũng là vì sao, chăm cùng đường đại phu thanh danh như vậy vang dội nguyên nhân trí nhất. Thu thập hảo lúc sau, Tô Lăng lại lần nữa ngồi ở ghế quý phi tử thượng, như lúc trước Lãnh Hoa tới nơi này bộ dáng giống nhau như lúc, phảng phất cái gì đều không có biến hóa, duy độc kia váy la hạ đuôi rắn còn ở từ từ hoảng. Ngẩng đầu, nhìn Lãnh Hoa cặp kia ý vị không rõ, thậm chí thật sâu lộ ra sợ hãi con người, nhìn chằm chằm chính mình, Tô Lăng lại lần nữa ôn nhuận cười, còn chưa mở miệng. Mất nàng, cái đuôi che lại miệng, khẽ nhếch lên, ngay sau đó đó là một tiếng bén nhọn tiếng kêu vang lên. Yêu quái! Yêu quái! Tiểu nha cùng Lãnh Hoa cái kia nha đầu nghe nói lúc sau, nháy mắt liền vọt tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến mang thai Lãnh Hoa ngã ngồi trên mặt đất, mà Tô Lăng rõ ràng sợ tới mức từ trên ghế quý phi lên, tính toán đi đỡ nàng. Yêu quái! Tô Lăng nàng là yêu quái, nàng không có chân, nàng là yêu quái. Nhìn thấy có người tiến vào, Lãnh Hoa hung hăng bắt được đỡ chính mình nha hoàn tay, một bàn tay run rẩy chỉ vào Tô Lăng. Mọi người đôi mắt là sáng sủa, tuy rằng nữ nhân váy la so trường, nhưng là vừa mới Tô Lăng lên thời điểm, ai không có nhìn thấy nàng cặp kia màu trắng dày. Kia không phải chân là cái gì? Chẳng lẽ là xúc tua sao? Chỉ liếc mắt một cái, Lãnh Hoa phảng phất minh bạch Tô Lăng dụng ý, trong lòng sợ hãi không biết vì sao sợ hàng, nhiều lại là bình tĩnh. Tiểu Nha nháy mắt liền nhíu mày, không nói hai lời liền hộ ở Tô Lăng phía trước, Lãnh Di Nương, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, cái gì yêu quái? Đây là chúng ta phu nhân sân, ta thường xuyên ở nơi này, chưa từng có cái gì yêu quái, ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nói phu nhân là yêu quái. Ngươi rốt cuộc giáp tâm ở đâu? Nga, ta đã biết, có phải hay không bởi vì phu nhân cùng đại nhân rốt cuộc muốn cử hành hôn lễ, ngươi sợ hãi, cho nên mới bôi nhọ phu nhân. Nói bậy, nàng là yêu quái. Không, có lẽ ngươi cũng là yêu quái. Lãnh Hoa Tử phản ánh lại đây lúc sau, trong lòng tưởng đó là nhất định không thể buông tha Tô Lăng là yêu quái sự thật này, nhất định phải thừa dịp lúc này dọn đến nàng. Ha ha, Tô Lăng a Tô Lăng, quả ngươi có phải hay không thần nhân, nếu dám ở nàng trước mặt lộ ra nguyên hình, như vậy đó là nàng ngày chết đã đến thời điểm. Ở nàng túm nha hoàn tay háo trong tay, có một tầng bạch bạch ra, đúng là Tô Lăng vừa mới lột hạ. Nàng tin tưởng có cái này nơi tay, hơn nữa Tô Lăng phòng đồ vật, Trần Khâm nhất định sẽ tin tưởng nàng. Lãnh Di Nương, ngươi điên rồi. Tiểu Nha không thể tin tưởng nhìn Lãnh Hoa, không nghĩ tới, nàng cư nhiên nói nàng cũng là yêu quái. Nàng có hay không thưởng thức? Đi! Rời đi nơi này, rời đi nơi này. Lãnh Hoa che chở bụng không nói hai lời liền lảo đảo theo nàng bên cạnh nha hoàng đứng dậy, chống đỡ thân thể hướng bên ngoài chạy tới. Vào lúc ban đêm, nàng vốn nhờ bị kinh hách được phong hàn. Trần Khâm tuy rằng bận về việc hắn cùng Tô Lăng hôn sự, nhưng lúc này lo lắng hài tử, cho nên vô pháp đi Tô Lăng nơi đó, trực tiếp đi tìm Lãnh Hoa. Ngồi ở trên ghế quý phi, uống trà Tô Lăng nhìn Tiểu Nha qua lại đi, hạp thượng con ngươi, Tiểu Nha, ngươi lại như thế nào lạp? Phu nhân, ngài liền không nóng nảy a? Kia Lãnh Di Nương hôm nay vô duyên vô cớ liền ở chỗ này kêu to cái gì có yêu quái, trở về lúc sau, lại là nôn mửa lại là hôn mê, nghe nàng nha hoàn nói. Nàng mơ mơ màng màng hết sức lại đột nhiên thấy bừng tỉnh giống như là thay đổi một người, biến thành. Thanh Tiểu Nha làm như có chút đen đuổi lên, thật Di Nương. Ngươi nói sao có thể, nói cái gì hài tử là bởi vì ngươi là yêu quái, cho nên khắc rớt, nàng cũng là vì ngươi mà chết, loại này lời nói. Loại này lời nói trong phủ cư nhiên có người sẽ tin tưởng. Đương nhiên sẽ tin tưởng, Tô Lăng nhẹ nhàng đem chén trà ôm ở đôi tay gian. Phải biết rằng giả thật thật chính là ở nàng đại sảnh chết, Trần Khâm vì chính mình danh dự, như thế nào sẽ nói là hắn đã chết. Cũng may mọi người đều biết giả thật thật đã bệnh nguy kịch, đã chết cũng mà sẽ không cảm thấy đột nhiên. Chính là Lãnh Hoa một hai phải lấy cái này nói sự, lại như vậy giả thần giả quỷ, quỷ thần nói đến, ngu mọi người tình nguyện tin tưởng không tốt quỷ, yêu, cũng không muốn tin tưởng thần. Đây là khác nhau cùng châm trọc. Hơn nữa, Tiểu Nha không nghĩ tới, Tô Lăng phảng phất không bỏ trong lòng, không tự giác liền thở dài, trong ánh mắt toàn là lo lắng, đại nhân ở nàng nơi đó ước chừng ngây người một canh giờ, cũng chưa từng có tới bên này, hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ đến xem phu nhân. Cũng là, Tô Lăng rốt cuộc buông trong tay chén trà, ngược lại duỗi một cái lười eo, đứng dậy, nếu là như thế này, kia thuyết minh hắn sẽ không lại đây, Tiểu Nha, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Phu nhân, ngài. Ngài Tiểu Nha nhìn thấy Tô Lăng hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng, cấp dầm dầm chân, đột nhiên con ngươi vừa chuyển, một kế để bụng đầu, kỳ thật, như thế nào nói ngài đều là trong phủ phu nhân, này Lãnh Di Nương không thoải mái, ngài như thế nào đều phải đi xem nàng đi. Tô Lăng nghe nói, quay đầu ghé mắt nhìn mắt ánh mắt cực lượng nhìn nàng Tiểu Nha, ngay sau đó tuét miệng cười cười, nói cũng là, Tiểu Nha, ta rất mệt, liền từ ngươi đãi ta đi xem đi. Tiểu Nha như tao xét đánh, phu nhân là hạ quyết tâm tùy này đồn đãi vớ vẩn mà đi. Tiểu Nha, tại đây phía trước, ta lại không phải không có đồn đãi vớ vẩn, nhưng ngươi nhìn, mới bao lâu thời gian, mọi người liền quên mất. Tô Lăng lắc đầu, nhưng là trong lòng minh bạch, nàng chính là muốn đồn đãi vớ vẩn ra tới mới hảo chơi. Cho nên à, đừng có gấp, thanh giả tự thanh không cần phải vì chút không tồn tại nói dối mà rối loạn đầu trận tuyến. Vàng không ngược lại sẽ làm người cảm thấy chúng ta có vấn đề. Vội vàng Tiểu Nha nghe được Tô Lăng bình tĩnh mà nhu hòa giải thích, không biết vì sao trong lòng bực bội quả nhiên bình tĩnh xuống dưới, ngay sau đó rất là cùng kính đối Tô Lăng không mình hành lễ, tiểu nha đã biết phu nhân. Chương 79 Bạch Trần. Nhìn thấy tiểu nha bình tâm tĩnh khí, Tô Lăng vừa lòng gật gật đầu, đi ngủ đi, nếu đại nhân nghe xong nàng lời nói, phỏng chừng hôn sự cũng sẽ đẩy sau. Sẽ không, tiểu nha tin tưởng đại nhân sẽ không tin vào Lãnh Hoa nói. Tiểu nha kiên định nói. Ở nàng trong mắt, Trần Khâm Tâm vẫn luôn ở Tô Lăng trên người, cái loại này cảm tình không phải làm bộ. Tô Lăng không thể chí không, miễn cho phá hủy tiểu nha đối tình yêu theo đuổi cùng hướng tới. Ngày hôm sau như Tô Lăng sở liệu như cũ không có nhìn thấy Trần Khâm bóng dáng, mà nàng tản bộ trở về lúc sau, phòng đồ vật rõ ràng có người động qua, rốt cuộc có chút đồ vật nàng là cố tình thả hạ. Phòng trưng bàn trang điểm bên trong phóng ra rắn hẳn là đều không thấy. Mất đi còn có mặt trên phóng một quyển sách, về giới thiệu thần nhân thư, quyển sách này cùng nàng cấp Lãnh Hoa xem có chút không giống nhau, bên trong nội dung, nàng sửa lại chút, vì bắt trước mặt trên tự nàng chính là hạ một phen khổ công. 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, toàn bộ 3 ngày, như cũ không có nhìn thấy Trần Khâm lại đây bóng dáng, bên ngoài về Tô Lăng là yêu quái đồn đãi càng diễn càng liệt, mà Lãnh Hoa cư nhiên đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, cũng may có thể uy thức ăn cho nàng, cũng không đến mức đem thân thể kéo suy sụp. Đại phu lại đây nhìn, cũng nói nàng thân thể cũng không lo ngại, chính là hôn mê bất tỉnh, này như thế nào không cho người khác hoài nghi. Tiểu nha, Tô Lăng cầm lấy bàn trang điểm thượng lược, nhàm chán trải hạ chính mình rũ xuống đầu tóc. Phu nhân, chuyện gì? Tiểu nha gấp hướng trước hỏi. Đi hỏi một chút trong phủ người, đại nhân gần nhất trong khoảng thời gian này đi nơi nào làm sự tình gì, quang minh chính đại hỏi là được. Tô Lăng vì chính mình cắm thượng một con bạch ngọc cây trâm. Ân. Tiểu nha đã sớm thiếu kiên nhẫn, theo sau bước chân cực nhanh hướng tới bên ngoài mà đi. Tô Lăng đem trong tay lược bông, nhẹ nhàng hạp thượng con người, trên mặt chậm rãi hiện ra một nụ cười lạnh, thanh âm cực thấp, Lãnh Hoa a Lãnh Hoa, thật đương Trần Khâm như kiếp trước giống nhau cái gì đều nghe theo người không thành. Kiếp trước, Trần Khâm trong lòng đem Lãnh Hoa trở thành là bảo, nhưng kiếp này liền khó nói. Lúc trước hạ độc sự tình đã làm Trần Khâm đối nàng tâm tư có một tia phòng bị. Lần này giả thần giả quỷ muốn phá hư nàng thanh danh, tuy rằng nói chứng cứ vô cùng xác thực, cũng phải nhìn xem Tô Lăng muốn cho hắn biết chút cái gì. Yêu quái! Nếu là Tô Lăng đoán không tồi, mấy ngày nay Trần Khâm tất nhiên là chạy ngược chạy xuôi chứng thật chuyện này. Như vậy về Lãnh Hoa đáng thương mà bi thiết thân thế, hắn có thể hay không thuận tiện cũng tra xét. Nghĩ đến đây, Tô Lăng chậm rãi đứng lên. Loát loát có chút nhíu tay háo, cũng là thời điểm đi xem bị nàng cái này yêu quái khắc đến bây giờ còn không tỉnh lại Lãnh Hoa. Không đến nửa nén hương thời gian, tiểu nha liền chạy chậm trở về. Như thế nào? Tô Lăng vẫn chưa quay đầu xem tiểu nha, ngược lại ý bảo tiểu nha, trước đem đồ vật để thượng. Tiểu nha rất nghe lời đem trên bàn thật quý lục đùng, tổ hiến, vây cá đề hảo, nhanh chóng đuổi kịp Tô Lăng. Phu nhân, này hôm nay đại nhân trừ bỏ vội công vụ ở ngoài. Giống như đi một chuyến trên núi, theo sau liền vẫn luôn ngốc tại trong thư phòng, nghe đại nhân bên người gã sai vật nói, đại nhân mấy ngày nay đều ở thu thập giã sử sách cổ. Nhưng có thu hoạch. Tô Lăng nhẹ giọng hỏi. Cái này, không có nghe kia gã sai vật nói, hơn nữa. Đại nhân vừa vặn phát hiện ta. Tiểu nha rụt rụt cổ, như cũ có thể cho cảm nhận được đại nhân kia sắc bén con ngươi. Tô Lăng khỏe miệng bất động thanh sắc gợi lên, rất tốt. Một câu nói tiểu nha không do nguyên do, mở to mắt to ngây thơ nhìn Tô Lăng. Rốt cuộc nhớ tới chính mình trong tay đồ vật, vội hỏi nói, tiểu thư, cái này là... Đi xem Lãnh Di Nương. Nghe được Tô Lăng thấp thấp thanh âm, tiểu nha sửng sốt hạ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không mừng, hận không thể đem trong tay đồ vật thả lại đi. Ở nàng xem ra, Lãnh Hoa không có hảo ý cũng thế, còn thích đem lộng thị phi dở cho bị bợm, giải rắc đồn đại vớ vẩn. Cấp Tô Lăng tạo thành danh dự thượng tổn thất, rõ ràng không có việc gì, lại sao lộng đều lộng không tỉnh, muốn nàng nói, trực tiếp cho nàng mấy châm, kích thích nàng, xem nàng tỉnh không tỉnh. Nhưng là nhìn thấy Tô Lăng kia ôn nhuận bộ dáng, thật sự là không nghĩ quét nàng hứng thú. Tô Lăng mới vừa tới gần Lãnh Hoa sân, xa xa liền nhìn đến một đám nha hoàn người hầu cố tình tránh đi chính mình, phảng phất nàng là ôn dịch giống nhau. Nhẹ nhàng nhướng mày. Nhìn bên ngoài chờ đợi tiểu nha hoàn, hỏi, Lãnh Di Nương như thế nào? Hồi phu nhân Lãnh Di Nương, còn không có tỉnh lại. Tiểu nha hoàn thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy. Dẫn đường, ta đi xem nàng. Tô Lăng nói đã nhấc chân, chuẩn bị qua đi. Không, cái kia. Cái kia phu nhân hiển nhiên kia tiểu nha đầu không nghĩ làm Tô Lăng qua đi, rồi lại tìm không thấy nên như thế nào ngăn cản Tô Lăng nện bước. Chờ nàng lời nói vừa mới rơi xuống, Tô Lăng đều đã đi vào. Liếc mắt một cái liền nhìn đến trên giường nằm Khả Nhân Nhi, bụng hơi gồ lên, đến gần, nhìn gương mặt kia, giống như là một cái ngủ mỹ nhân giống nhau, bình tĩnh mà vô tội. Không thể tưởng được Lãnh Di nương thật sự biến thành cái dạng này. Tiểu Nha làm như kinh hô, kỳ thật trong giọng nói toàn là trâm trọng, đem trong tay đồ vật đưa cho cái kia tiểu nha hoàn, nặc, cái này là chúng ta phu nhân riêng cấp Lãnh Di nương bổ thân mình, nhìn nàng cái dạng này, phỏng chừng trong thời gian ngắn trong vòng rất khó tỉnh lại, ai. Nói tới đây tiểu nha thở dài, ánh mắt lóe quang mang nhìn Lãnh Di nương bụng, cũng may còn có phu nhân, chờ hài tử sinh hạ tới, Lãnh Di nương vẫn là tỉnh không tới nói, chỉ có thể ủy khuất phu nhân vì nàng mang một chút hài tử. Tô Lăng rõ ràng cảm giác được bởi vì tiểu nha những lời này, Lãnh Hoa khỏe miệng khẽ nhúc nhích hạ. Tiểu nha, hài tử là đại nhân, ai mang đều là giống nhau, như thế nào có thể nói ủy khuất một từ. Tô Lăng làm như quát lớn tiểu nha một tiếng. Tiểu nha vội bồi tội cười nói, là, nhìn ta này há mồm, nói cái gì, mặc kệ là ai, sinh hạ đại nhân hài tử, tóm lại muốn kêu phu nhân một tiếng mẫu thân. Không sai. Mà hắn thân là di nương mẹ ruột, lại chỉ có thể kêu di nương. Tô Lăng nhìn đến Lãnh Hoa ngón tay khẽ nhúc nhích hạ, chậm rãi đi qua, lập tức liền bắt được tay nàng, hiển nhiên bởi vì lần này làm Lãnh Hoa run rẩy lên. Phải biết rằng, Tô Lăng chân thân chính là làm Lãnh Hoa nhìn đi, sở hữu bình tĩnh không ngoài đặt ở như thế nào tính kế nàng thượng, lại không đại biểu nàng đụng vào, Lãnh Hoa sẽ không lại sợ hãi. Hào muội muội, ngươi cần phải nhanh lên tỉnh lại a. Ta cùng đại nhân hôn kỳ gần, này ngươi nếu là vẫn luôn hôn mê, ta cũng thực sự không hảo cùng đại nhân thành hôn a. Nói tới đây, Tô Lăng trên mặt mang theo ôn nhuận tươi cười, ở trước mắt bao người cúi đầu, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Đường Trang, chơi đủ rồi, lại chơi đi xuống, ta liền một ngụm ăn ngươi, dù sao mọi người đều cho rằng ta là yêu quái, nếu là ta ăn ngươi, ngươi cũng bất quá là rơi vào một cái làm người thương hại xưng hô. Trần Khâm tương lai còn sẽ cưới nữ nhân khác, cùng nữ nhân khác sinh hài tử, mà ngươi hài tử. Cùng ngươi ở thân thể của ta chung tiêu hóa đi. Ngay sau đó Tô Lăng lui về phía sau một bước, làm như bị dọa tới rồi, thanh âm lớn chút, tiểu nha, chạy nhanh đi kêu chăm cùng Đường đại phu lại đây, Lãnh Di nương vừa mới đã không có hô hấp. Lãnh Hoa nghe được Tô Lăng kia ác thanh ác khí cảnh cáo lời nói sau, cả người cứng đờ vô cùng, nàng tin tưởng. Tô Lăng nếu dám nói như vậy, nàng liền nhất định làm được. Đôi mắt vừa qua khỏi run rẩy hạ, chuẩn bị thanh tỉnh, lại không nghĩ nàng cư nhiên nói chính mình bệnh tình nguy kịch. Trong cùng Đường đại phu gần nhất một đoạn thời gian thường thường bị Trần gia mời vào trong phủ, lần này tới đặc biệt mau, còn chưa chờ Lãnh Hoa tưởng sách lược thời điểm, lão tiên sinh liền dẫn theo hòm thuốc vào được. Trong cùng Đường gia cùng Tô Lăng quen biết người biết việc này nàng dược phòng ngoại, trên cơ bản không vài người hiểu được. Đương nhiên bên ngoài càng là không vài người biết. Trong cùng Đường lão đại phu là Tô Lăng người, thả Tô Lăng ngày thường liền dẫn hắn không tệ, sao có thể như bên ngoài người tin tưởng Tô Lăng là yêu quái. Nếu là yêu quái, sao có thể thưởng hắn một nhà già trẻ một ngụm cơm ăn. Sao có thể thường xuyên vô thường làm hắn cấp người nghèo chữa bệnh từ thiện. Cho nên nhìn thấy này đầu sỏ gây tội sau, hơn nữa tiểu nha ở một bên châm ngòi thổi gió. Đến. Cái này vốn dĩ hảo hảo nằm Lãnh Hoa có đau khổ bị. Tô Lăng bi thiết đứng ở một bên, thập phần quan tâm Lãnh Hoa lúc này tình huống. Lúc trước, trăm cùng Đường đại phu chỉ là dùng một tấc tế châm kích thích Lãnh Hoa. Đương nhiên Lãnh Hoa lúc này nếu là đã tỉnh, như vậy lúc trước trang thần bị yêu quái hại thành như vậy đồn đãi cũng liền tự sụp đổ. Phải biết rằng trăm cùng Đường đại phu nhưng nói, nàng chỉ là đã chịu một ít kích thích, làm cho thần kinh dao động đại tạo thành. Thả làm cho mọi người mặt nói qua, này kích thích đều không phải là quỷ thần quái luận. Chẳng sợ bị người cầm đao chém rớt nàng một đầu ngón tay, Lãnh Hoa đều phải nhịn, nếu không một khi tỉnh lại, liền chứng thực trăm cùng Đường đại phu nói những lời này đó là chân thật. Nhìn thấy Lãnh Hoa không tỉnh, Tô Lăng nhìn thấy kia lão đại phu trên mặt rõ ràng hiện lên không úc thần sắc. Lúc trước Lãnh Hoa té xỉu nói rõ không có thỉnh hắn lại đây. Hắn làm nghề y yể vài thập niên. Có phải hay không trang liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, lập tức đem kia một tấc tế châm, đổi thành 3 tấc lớn lên thô trơm. Nhìn thấy một màn này, người khác trên mặt toát ra mồ hôi lạnh.